Chán đời nguyên nhân là bởi vì đây là cái thịt văn thế giới. Mà đại gia ai cũng không phải thật sự người, chỉ là nào đó vô lương tác giả nghĩ ra được không khí. Tám phần sẽ làm người chém thành thịt nát. Nàng mới không làm cái loại này việc đốc. Huống chi, cảm tình loại người này, là một lời nửa ngữ có thể nói rõ ràng sao. Tượng Văn Kỳ như vậy, hắn có thể giải thích rõ ràng hắn vì cái gì không thích nữ nhân. Thích nam nhân. Tiết Liễm cảm thấy việc này tương đối phức tạp, cho nên nàng khẳng định có thể hỏi quá Văn Kỳ. Lại không nghĩ, Văn Kỳ đáp án cư nhiên là, ta nhiễm sắc thể bẩm sinh tính dị thường. Ngươi xem ta lớn lên kia chơi nghệ nhi. Nhưng kỳ thật nó không dùng được. Ta 3 tuổi thời điểm làm một hồi giải phẫu, đem trong cơ thể dư thừa buồng trứng cắt bỏ. Giải phẫu động đến tương đối sớm, cho nên ta nhìn qua còn giống cái nam nhân. Nhưng ta lông chân lại như thế nào cũng trưởng không ra. Cho nên, ta thích nam nhân. Bởi vì, ta vốn dĩ nên là cái nữ nhân. Tiết Liễm, sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới quá, chân tướng cư nhiên là như vậy cái nguyên nhân. Trong nháy mắt đồng tình, ánh mắt mới lộ, lại thấy Văn Kỳ cao ngạo một quay đầu, lộ ra một đoạn trắng non tinh tế cổ. Đừng đáng thương ta a, ta cảm thấy như vậy cũng man tốt. Trước môn có gì hảo ngoạn, cửa sau mới lạc thú đại. Hơn nữa giống được hormone có thể cho thân thể của ta càng thêm mạnh mẽ hữu lực, chơi khởi yêu cầu cao độ tới tương đối mềm bá bá nữ nhân mạnh hơn nhiều. Nói nữa, ta nếu là cái nữ nhân, quân kiếm cũng sẽ không thích ta lạp. Có thể thấy được, ông trời tạo ta như vậy cá nhân ra tới, chính là vì xoa cùng chúng ta này đoạn duyên phận. Ta cảnh cáo ngươi a, ly ta kiếm kiếm xa một chút. Hắn nhưng không thích nữ nhân. Văn Kỳ dương nanh múa vuốt làm ra một bộ hung nhân bộ dáng tới, Tiết Liễm muốn cười, nhưng kéo kéo khỏe miệng lại cười không nổi. Một cái có cái gì lại vô dụng nam nhân. Hắn trừ bỏ đương đồng tính luyến ái, còn có khác đường ra có thể đi sao. Hắn thậm chí liền công cũng không thể đương, chỉ có thể đương chịu. Chẳng sợ cái kia linh kiện lại đại, cũng chỉ bất quá là cái bài trí. Tiết Liễm trong lòng buồn bã, trên mặt tự nhiên mang ra tới vài phần. Nàng tự biết không nên như thế. Lại vô luận như thế nào rất khó bày ra kiên cường lạc quan bộ dáng tới. Nhưng thật ra Văn Kỳ, phòng tựa mãn ở không trăng, sớm đã tưởng khai. Lại ghé vào trên giường xem vách tường kia đầu. Chỉ là lần này, không có lại trên giấy thư cái gì nội dung. Tiết Liễm cũng ngượng ngùng truy vấn, chỉ ở trên giường lại ngồi vài phút sau, bên ngoài quang vang lên một tiếng. Tiết Liễm một cái bước xa lao ra đi, lại thấy phòng bếp cửa trên mặt đất toé đến đầy đất pha lê bột phấn. Sau đó quân kiếm hắc mặt liền từ bên trong ra tới. Thấy Tiết Liễm đứng ở cạnh cửa, không nói hai lời, tiến hành phòng liền giữ cửa tử đóng lại. Sau đó trong phòng ai nha một tiếng, là Văn Kỳ thanh âm. Giống bị làm đau dường như kêu một tiếng, chính là, cũng chỉ kêu như vậy một tiếng, liền lại không tiếng kêu. Nhưng thật ra trong phòng thực mau liền truyền đến bá bá bá bá va chạm thanh âm. Là quân kiếm chạy về tới phát hỏa sao. Mà loại này một phương diện hết giận phát hỏa. Đại khái là một loại thương tổn. Đặc biệt vẫn là đi cửa sau phương thức. Sẽ đem hắn làm đau đi. Thậm chí lộng thương cũng không nhất định. Không lý do, Tiết Liễm đối dịch quân kiếm sinh ra một tia chán ghét. Chính là, nàng liên tính chán ghét thấu hắn lại như thế nào. Nàng liên tính là giết hắn cũng vô dụng. Không quan hệ với Văn Kỳ có thích hay không, thương không thương tâm. Đơn giản là liên tính là giết dịch quân kiếm, thôi Văn Kỳ, cũng không có khả năng làm một cái chân chính bình thường nam nhân. Cũng hoặc là, nữ nhân. Một đêm không nói chuyện. Tiết Liễm vốn dĩ cùng Tốn Phi liền không tính thủ. Càng miễn bản vừa rồi còn đã biết người này đại khái đối nàng có như vậy điểm ý tứ xong việc, càng thêm không nghĩ để ý đến hắn. Đến nôi hắn ôn hòa quân kiếm hai người vì cái gì chó căn chó, Tiết Liễm một chút cũng không quan tâm. Nàng chỉ nói cho chính mình, hảo hảo ngủ, hảo hảo dưỡng hảo thân thể cùng tinh thần. Sau đó nỗ lực học tập nông nghệ, ở trong không gian loại càng nhiều lương thực cùng rau dưa. Có lẽ nàng thật sự thực buồn, thực vô lực. Nhưng ít nhất, ở một ngày nào đó tang thi vây thành lá lúc. Nàng có thể lấy ra một ít đồ vật tới, làm bi kịch không cần như vậy một lần lại một lần trình diễn. Tiết Liễm nghĩ đến rất đơn giản, cũng đại khái là bởi vì nàng này trận nhật tử quá đến không hề khẩn trương sợ hãi, quá mức an nhàn. Vì thế hành sự khó tránh khỏi liền hướng lý tưởng cùng tính chơ phương hướng đi tới hành. Lại không nghĩ, ngày hôm sau buổi sáng, thiên còn tờ mờ sáng, liền nghe được bên ngoài len keng, chung cửa làm người ấn cái không ngừng. Tốn Phi một liêu chăn liền đi xuống. Khẩn kêu cái mông cùng cường kiện chân bộ cơ bắp, dọa Tiết Liễm thật lớn nhảy dựng. Nhưng ngay sau đó, liền nghe được Tốn Phi kéo ra kẹt cửa cùng bên ngoài người ta nói lời nói. Làm sao vậy? Quân trưởng phái ta phương hướng điện hạ bẩm báo, 5 phút trước, hạ liền đại nhân mang theo 20 danh thân vệ, suốt đêm đến quy quân. Đây chính là cái đại tin tức. Tốn Phi không dám chậm trễ, lập tức liền đem tình hình cáo cho Diệp Hạo Trạch. Cả nhà chỉnh y chuẩn bị chiến tranh, Diệp Hạo Trạch đổi hảo y trang ra tới khi Tiết Liễm cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ là biểu tình hơi giật mình, thấy Diệp Hạo Trạch ra tới sau, không đợi hắn hỏi liền nói thẳng, hắn tạm cư căn cứ làm nhị cấp tang thi hủy hoại, đây là tới đến cậy nhờ, lại cũng là tới chiếm địa. Nếu ta không tính sai nói, hắn là mang theo Hạ Liền Na cùng nhau tới. Còn có tùy thân mười mấy người, đều là nhất đẳng nhất bộ đội đặc chủng dị năng giả. Trong đó, có một cái kêu Tần Thành người lợi hại nhất, là lôi hệ cùng tốc độ song biến dị giả. Người này trước kia là bộ đội đặc chủng quan quân. Nếu là lên tới nhị cấp, quân kiếm tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Tiết Liễm một cổ nào nói một đống sự ra tới, Tốn Phi nghe xong lại là cả kinh, nguyên lai hắn quả thực đoán đúng rồi, cái này Tiết Liễm dị năng, thế nhưng là tiên tri. Trách không được Thái tử Điện Hạ nhất định phải được đến nữ nhân này. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, tuy tận lực bình tĩnh biểu tình, nhưng Diệp Hạo Trạch, Thôi Văn Kỳ, Dịch Quân Kiếm cũng đã trao đổi một ánh mắt. Văn Kỳ đứng ở Tiết Liễm bên người, lặng lẽ thọc nàng một cái. Tiết Liễm ngẩn người, toại tức minh bạch. Nhưng lời nói đã xuất khẩu, thu là thu không trở lại. Nhưng thật ra Diệp Hạo Trạch rộng lượng bằng phẳng, ngồi ở Tiết Liễm tay trái chỗ đơn người sofa sau, trầm giọng hỏi lại, kia, hắn có thành công sao? Tiết Liễm nhấp miệng, thực không tình nguyện gật gật đầu. Nguyên đũa Thôi Văn Thắng mục tiêu vẫn luôn là nghỉ cách hồi Bắc Địa, hoặc là cùng hắn cũ chủ giao thân Vương tiến hành liên lạc. Lại nề hà di động công ty toàn hủy. Bắc Địa cùng Nam Địa vô pháp dùng di động liên hệ. Trong quân tuy rằng cũng có loại nhỏ thiết bị, chính là vô tuyến thiết bị lại chỉ có thể ở trong quân sử dụng. Đại kiêu toàn đoạn, vũ bổ câu toàn chết. Liên tính là tưởng đưa cái tin cũng khó, càng miễn bản cái khác. Hạ Liên Sâm cũng đúng là nhìn trúng điểm này, mới ở này sở cư căn cứ bị nhị cấp tang thi toàn hủy sau, đi tới quý quân. Thôi Văn Thắng bắt đầu thời điểm đương nhiên không vui tiếp thu, chính là Hạ Liên Sâm lại thiết hạ diệu kế làm Hạ Liền Na lăn thượng Thôi Văn Thắng giường. Hạ Liên Na vốn chính là tuyệt diễm phi phàm tuổi thanh xuân nữ tử, càng kiêm có tất cả thịt văn nữ chủ sở chuẩn bị danh khí. Thôi Văn Thắng tới một lần liền tưởng lần thứ hai, có lần thứ hai liền tưởng lần thứ ba. Cuối cùng dứt khoát áp Hạ Liền Na ở trong phòng ngày đêm cuồng hoan. Sau đó, ở ngày thứ ba trên đầu, tinh tấn mà chết. Quy quân chủ soái bạo chết, bên ngoài lại có tang thi lâm môn áp thượng. Hạ Liên Sâm lãnh hạ dị năng giả tỏa sáng rực rỡ, hoàn toàn chấn trụ quy quân dư lại còn sót lại thế lực. Hơn nữa Hạ Liên Sâm nguyên bản địa vị, cùng với này luôn miệng nói chịu tiên hoàng di mệnh, thảo phạt loạn nghịch từ từ lời nói việc làm. Quy quân ở bên trong ngoại náo động sau một lúc, rốt cuộc vẫn là thần phục. Quy quân tuy là một cái quân, nhưng bởi vì nhiều năm qua vẫn luôn chịu giao thân Vương Minh ám chiếu cố, bên trong thực lực tuyệt phi giống nhau. Ở nhị cấp tang thi lúc đầu, quy quân Minh Minh ám ám đổ chặn mấy chục lần nhị cấp tang thi tiến công. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, quy quân mới ở ngay lúc đó người sống sót căn cứ chung, thanh danh nổi bật. Chung đến trở thành phương Nam đệ nhất căn cứ nhất thủy hình thức ban đầu. Phím tắt, phím tắt. Chương 50, quyền lực mê cung. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi Hạ Liên Sâm tới quy quân sự, Thôi Văn Thắng nói cho Thái tử Điện Hạ. Chính là về Thái tử Điện Hạ ẩn nấp ở quy quân việc, muốn hay không nói cho Hạ Liên Sâm. Lại làm Thôi Văn Thắng đau đầu nửa ngày. Hạ Liên Sâm người này năng lực, Thôi Văn Thắng là cực hiểu biết. Ở đế đô thời điểm, Hạ Liên Sâm là kiên định hoàng quyền đảng. Thôi ra cố nhiên trung tâm đế vương, lại cũng ở vì nhà mình tiền đồ suy xét. Lúc trước hoàng hậu nguyên nhân chết chung, rất có Thôi ra một bút. Thái tử Điện Hạ không có khả năng sắt không đến. Như vậy hiện tại hoàng thượng ở khi, Thôi ra tự nhiên phong cảnh vô hạn, nhưng một khi Thái tử Điện Hạ vào chỗ, như vậy thanh toán Thôi ra còn lại là ván đã đóng thuyền sự. Bọn họ cần thiết trọng ôm đùi mới được. Lục quốc quy định là, nếu hoàng đế không còn, liền bằng gần huyết mạch hoàng thân vì tự. Vì Thôi ra tương lai, Thái tử cần thiết chết. Ôm chặt giao thân vương đùi, mới có thể làm Thôi ra tiếp tục phồn vinh hương thịnh đi xuống. Đây là Thôi ra trên dưới nhất trí quyết định kết quả. Lại không nghĩ, một hồi thiên tai, đem sự tình toàn bộ đánh vỡ. Thôi Văn Thắng thống lĩnh quy quân là Thôi ra nhất có thực lực một con đội ngũ, giao thân vương cũng vẫn luôn tại đây mất công an bài nhân thủ. Chính là hiện giờ giang mặt tiểu lộ toàn đoạn, thông tin thiết bị lại căn bản liên lạc không đến. Bên ngoài nơi nơi đều là tang thi, hơn nữa tang thi hiện tại còn học xong thăng cấp. Như vậy thế đạo dưới, Thôi Văn Thắng đều không thể nào biết đế đô bất luận cái gì tình hình, cũng căn bản tiếp thu không đến giao thân vương chỉ huy. Hơn nữa, theo tang thi biến dị, sống sót thành trước mắt quan trọng nhất sự vụ. Thái tử Điện Hạ ngoài ý muốn đã đến, cùng với hắn mãnh liệt lòng tự tin, cho Thôi Văn Thắng một cái kinh diễm ý tưởng. Nhưng bởi vì lúc đó cùng Thái tử Điện Hạ rất có giao chiến, liền tính lúc này lại là thân cận, cũng rất khó một bước đúng chỗ. Đương nhiên, Văn Kỳ ở bên trong lực lượng cực kỳ quan trọng. Nếu là ngạnh kéo, cũng chưa chắc kéo bất quá tới. Mà lúc này, Hạ Liên Sâm tới. Các ngươi nói, hắn tới làm gì? Hẳn là có điều mưu đồ đi. thuộc hạ nhìn bọn họ hình dung rất có chật vật. Hướng Hảo nói, là ở trên đường gặp được tang thi, đâm tiến hành tới tạm lánh. Hướng Hư lời nói, có thể là hắn đã từng ở nơi đó đã tan biến, chuyển tới đến cậy nhờ. Cũng mặc kệ như thế nào, người nọ là không cam lòng lâu cư người hạ. Hắn bên người dị năng giả đều là thực không đơn giản. Nếu phóng hắn vào lúc này hôn thủ, đi thêm thế đại. Đối quân trường tất nhiên bất lợi. Ân. Thôi Văn Thắng gật đầu, điểm này hắn cũng nghĩ đến. Chính là như thế nào hóa giải. Lại nhất thời còn không có cực hảo chủ ý. Nhưng thật ra bên cạnh phó quan cắm một câu, Hạ Liên Sâm liền tính nghĩ tới đoạt quyền, dựa vào cũng bất quá là hắn trong tầm tay mấy cái dị năng giả, còn có ở đế đâu ngày xưa thanh danh. Nhưng hôm nay, chúng ta không phải có tương đối hắn càng cường khách nhân sao. Nếu là thái tử điện hạ hiện thân, một cái trọng thần tính cái gì? Mà hắn trong tầm tay những cái đó dị năng giả, thăng không thăng được cấp vẫn là vừa nói. Liền tính là thăng cấp, lại có không để đến quá thái tử điện hạ hộ vệ. Quân trưởng không phải vẫn luôn tò mò, thái tử điện hạ bên người rốt cuộc có bao nhiêu người sao? Đã là như thế, chúng ta ngại gì dùng điểm thủ đoạn, làm cho bọn họ đấu lên. Đây là cái không tồi chủ ý. Nhưng vạn nhất, thái tử điện hạ cũng là lại đây đoạt quyền đâu. Cũng hoặc là, kia hai người đi trước hợp nhau tới, làm rớt hắn cái này quân trường. Như vậy, ở hoàng quyền danh nghĩa hạ, hắn lại như thế nào đỉnh đến quá vị kia thái tử điện hạ. Thôi Văn Thắng quyết định vẫn cứ là quyết định tạm thời không đem thái tử điện hạ ở quy quân sự, nói cho Hạ Liên Sâm. Hắn tự tại bên kia dùng chiêu đái sĩ tộc phương thức tới khoản đái vị này khách quý, tự nhiên mà vậy, cũng ở bàn tiệc thượng, gặp được Hạ Liên Na vị này khuynh thành giai nhân. Thôi Văn Thắng năm nay 30 mới ra đầu, đã thành hôn, chính là thê tử cũng không từng tùy quân, lưu tại đế đô. Hắn một cái sĩ tộc xuất thân nam tử, nhiều năm bên ngoài, bên người tự nhiên có một hai cái thân cận người. Nay ở trong quân là nhất tập mãi thành thói quen việc. Tuy không được tốt lắm sắc, chính là sắc đẹp trước mặt, phàm là bình thường nam nhân đều sẽ nhiều xem vài lần. Càng bởi vì toàn đế đâu người đều biết Hạ Liên Na là như thế nào cái lai lịch, cố nhiên xem ở Hạ Liên lão công tức phân thượng, sẽ không bên ngoài thượng cho nàng khó coi, nhưng ngầm nhiều là xem thường nàng. Thôi Văn Thắng cũng là trong đó một người. Cố, hắn lúc này nơi đây, nhìn đến vị này mỹ nhân ánh mắt liền không phải đối đãi một vị sĩ tộc tiểu thư, mà là một vị tuyệt mỹ giai nhân. Tâm tùy ý chuyển, ánh mắt chung tự nhiên là ngả ngớn chiếm đa số. Hạ Liên Na như thế nào nhìn không ra tới, trong lòng xấu hổ và giận dữ, túi đầu không nói. Bên cạnh Hạ Liên Sâm khỏe miệng lại là nổi lên một cái kỳ quái hồ độ. Không tốt. Cái này Hạ Liên Sâm, muốn thượng mỹ nhân kế. Văn Kỳ đặc coi mắt công năng, hữu hiệu khoảng cách là 100 mét. Hán, Tốn Phi còn có tiết liễm lén lút sờ đến tiếp đại sở bên cạnh, tuy rằng bên ngoài thật mạnh gác, tiến hành không đi. Nhưng này đối Văn Kỳ tới nói, lại không ảnh hưởng, bên trong phát sinh sở hữu sự, hắn toàn xem đến rõ ràng. Lúc ấy nghẹn đến mức không dám nói lời nào, nhưng một hồi đến trong phòng, lại lộp bà lộp bộp đổ một đống ra tới. Ta liền biết, sớm hay muộn có một ngày Thôi Văn Thắng đến phá hủy ở hắn phía dưới kia khối phía trên. Kia Hạ Liên Sâm là người nào? Hắn có thể làm ngươi bạch làm hắn tiện nghi. Hạ Liên Na chính là hắn nhị, nếu không điều này thế đạo, hắn mang theo nàng ra cửa làm gì? Uy Tang Thi chẳng phải hả giận. Lần này Thôi Văn Thắng cần phải xui xẻo. Chỉ cần hắn lưng quần buông lỏng, xác định vững chắc có thể làm Hạ Liên Lâm đem hắn cấp tính kế đi vào. Văn Kỳ cũng không biết là thế ai cấp, mãn nhà ở đảo quanh. Tốn Phi đang xem thái tử điện hạ phản ứng, Dịch Quân Kiếm tắc chạm cửa sổ, từ khe hở bức màn trung quan khán bên ngoài động tĩnh. Diệp Hạo Trạch nhắm mắt lại, ôm khuỷu tay ngồi ở trên sofa, trầm trong chốc lát sau, nói, ta xem Văn Thắng không phải như vậy công tâm người. Nhìn xem ngẫm lại có lẽ là có, chính là đứng đắn thượng thủ liền không nhất định. Hạ Liên Sâm là cái người nào, hắn trong lòng là hiểu rõ. Nhưng nếu là có người tính kế hắn đâu? Đưa đến trên giường, hắn sẽ không cần. Văn Kỳ lại minh bạch nhà mình lão ca tính tình, làm hắn chủ động đi đoạt lấy, hắn khẳng định sẽ không muốn. Nhưng nếu là người khác đưa đến bên miệng, không ăn tắc bạch không ăn. Diệp Hạo Trạch trợn mắt xem Văn Kỳ, ngươi không tin ngươi nhị ca trị quân thủ đoạn. Nguy hiểm thời kỳ, chủ tướng phòng ngủ, đó là ai đều có thể tùy tiện vào sao. Đặc biệt đối phương vẫn là Hạ Liên Thị, Diệp Hạo Trạch cũng không tin, Thôi Văn Thắng sẽ không phân phó cấp dưới, làm Hạ Liên Thị người rời xa hắn tầm sở. Văn Kỳ không nói gì, chỉ cắn chặt cánh môi. Tiết Liễm xem đến nhíu nhíu mày, mở miệng, nếu là Hạ Liên Sâm bên người có đặc thù dị năng giả đâu. Trong sách cũng không có nói rõ ràng, Hạ Liên Na là như thế nào đến Thôi Văn Thắng trên giường, nhưng nàng tới rồi, lại là sự thật. Nếu cái này Thôi Văn Thắng nước tương đảng, chân tướng Diệp Hạo Trạch nói như vậy, vẫn là có đầu óc nói, như vậy này trung gian tất nhiên sẽ có một ít dùng bình thường phương thức giải quyết không được bí quyết tồn tại. Dị năng giả chính là một trong số đó. Ta cũng có thể thực nhẹ nhàng đến bất cứ địa phương, không phải sao? Nếu ta có thể đạt tới, dựa vào cái gì khác dị năng giả không thể làm được? Diệp Hạo chạch vai mặt xem Tiết Liễm, chẳng lẽ, tượng ngươi loại này dị năng, còn có người khác? Tiết Liễm trong lòng thở dài một hơi, gật gật đầu, khả năng còn sẽ có một cái, là cái nam nhân. Cụ thể là ai, ta không rõ ràng lắm. Nhưng đại khái là có như vậy một người. Bất quá hắn không về thuộc về bất luận cái gì một phương. Hạ Liên Sâm không phải hắn cũ chủ. Nhưng cũng không bài trừ, có cái khác phương pháp A. Cái gì phương pháp? Tốc độ. Dường như là ngươi nói đi. Biến dị giả không thể thăng cấp, như vậy liền tính là tốc độ lại mau, cũng không có khả năng làm toàn viện thủ vệ không ai phát hiện. Diệp Hạo trạch tiếng chuẩn xác, Tiết Liễm nghĩ không ra biện pháp tới phản đối. Chính là, nàng lại biết kết cục, Thôi Văn Thắng bị lừa, hắn chiếm cái kia tiện nghi. Mà xuống tràng. Còn lại là chết bất đắc kỳ tử. Cái gì? Văn Kỳ một giọng nói giống lên, xông tới liền xách Tiết Liễm cổ áo, ngươi lặp lại lần nữa, hắn là chết như thế nào? Chết bất đắc kỳ tử. Cụ thể điểm. Tiết Liễm thật sự nói không nên lời, chính là Văn Kỳ đôi mắt lại đều cấp đỏ. Tất cả bất đắc dĩ hạ, đành phải thẳng ôn, là chết ở trên giường. Không phải ám sát, là thoát tinh chết đột ngột. Thức mau, liền ở vài ngày sau. Văn Kỳ sắc mặt trắng bệnh, thoát tinh chết đột ngột. Nhị ca rơi xuống cái như vậy cách chết. Hắn tuy thường ngày cùng trong nhà người không thân cận, chính là rốt cuộc là chính mình thân ca, nhất thời trên người lại nhiệt lại lãnh, mãn nhãn sợ hãi, không biết nơi nào biết đi. Dịch Quân kiếm lại đây, đôi tay đè lại bờ vai của hắn. Cố nhiên làm Văn Kỳ tâm định, lại cũng nhất thời càng thêm chua xót. Vành mắt lập tức đỏ. Tiết Liễm hơi có chút không đành lòng, nhưng thật ra bên cạnh Diệp Hạo Trạch suy nghĩ mấy tuần sau, nói chuyện, đây là ngươi đoán thấy tình hình. Nhưng dự kiến sự chính là chỉ còn không có phát sinh sự. Chúng ta nếu là không biết cũng liền thôi, có biết tổng muốn động động tay chân. Chưa chắc liền không thể làm Văn Thắng nhặt về một cái mệnh tới. Tới với tương lai đại sự đến thành Diệp Hạo Trạch dừng một chút, giao đầu, trước mắt còn hư vô bên trong, quản bọn họ tương lai như thế nào. Tóm lại ngươi đã tận lực, đó là vậy là đủ rồi. Trấn an xong Văn Kỳ sau, xoay người lại chính xác xem Tiết Liễm, thoát tinh chết đột ngột, không dễ dàng như vậy. Này trung gian cần thiết có dược vật tác dụng. Ngươi có dự kiến đến Hạ Liên Sâm bên người có cái gì y y dược cao thủ sao? Tiết Liễm cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu. Bên cạnh Dịch Quân kiếm đề nghị, nếu không, ta đi đi dạo, nghe một chút xem có cái gì gió thổi cỏ lay. Không được. Lần này không chờ Diệp Hạo Trạch nói chuyện, Tiết Liễm liền trước tiên thuyết minh, Hạ Liên Sâm bên kia cũng có một cái thính lực biến dị giả, ngươi đi nghe lén, chỉ sợ ngươi nghe thấy cũng chưa chắc chính là nói thật. Nếu là đem lời nói dối nghe trở thành sự thật lời nói, bất quá tổn thất chút. Nhưng nếu là nói thật, chính là lời nói dối, như vậy mắc mưu, làm sao bây giờ? Đối phương đâm lao phải theo lao, trung cấu giả liền chỉ có đường chết một cái. Lại là con đường này cũng đúng không thông. Văn Kỳ đứng lên, nếu không, ta đi xem. Một cây chuối tạp lại đây, Tiết Liễm một bụng tức giận chuyển mắng, ngươi đầu thoát tuyến. Ngươi đôi mắt hữu hiệu phạm vi mới là 100 mét, thính lực lại có 300 mễ. Ngươi còn chưa đi gần đâu, khiến cho nhân gia nghe thấy được. Nhưng ngươi nói, kia làm sao bây giờ? Đó là ta thân ca. Văn Kỳ nóng nảy. Tiết Liễm nhấp khẩn miệng, tả nhìn xem hữu nhìn xem sau, đứng lên, kia, theo ta đi một chuyến. Phím tắt, phím tắt. Chương 51, Hạ Liên huynh muội. Xuyên qua thịt Văn Chi mà thế Hoàng Phi Hạ Liên Sâm chô ở cũng không ở người sống sót căn cứ bên này, quân doanh có chuyên môn tiếp đái chỗ. Đường nhỏ cũng hảo, phòng giữ cũng thế, phòng được mặt đất nhân viên, lại phòng không được địa cầu bên ngoài vệ tinh hình ảnh. Đường 30 chương rõ ràng vô cùng quy quân doanh phòng phân phối bị đưa đến Tiết Liễm trên tay khi, Tiết Liễm khỏe miệng khởi cong. Nàng không thể không thừa nhận, đây là vị này thái tử điện hạ nhất uy manh thực lực nơi. Hắn có lẽ ở quân bị trên thực lực tạm thời khuất cư hạ phong, chính là hắn có đồ vật, người khác vĩnh viễn sẽ không có. Mà ở tin tức này đoạn tuyệt niên đại, sách lược đủ để đối phó bất luận cái gì vũ lực giá trị cao siêu dị năng biến dị giả. Tiết Liễm có lẽ bởi vì tự thân không có công kích tính cường dị năng sở tiết đối. Nhưng vài lần đổi vị tự hỏi khi, Tiết Liễm không thể không thừa nhận, nàng, càng thích gần hình dị năng. Bản đồ nghiên cứu rõ ràng, từ nơi nào tiến nơi nào ra nhất hợp, Diệp Hạo Trạch không có ra mặt, chỉ huy tốn phi phương hướng Tiết Liễm tiến hành thăm trước phụ đạo. Ở Tiết Liễm xem ra, như vậy chương trình học bất quá là vì che giấu nàng dị năng quá trình. Nàng nghe được nhàn nhạt, cũng không chuyên tâm. Tốn phi trong lòng nổi lửa, mày lại nhăn đến càng khẩn. Nữ nhân này, rốt cuộc trừ bỏ tiên tri năng lực còn có cái gì? Là cái gì làm nàng như thế tự tin? Buổi tối 9 giờ thời điểm, Tiết Liễm ôn hòa quân kiếm cùng nhau ra cửa. Đến người sống sót căn cứ bên cạnh rừng cây nhỏ ngây người trong chốc lát, sau đó, Tiết Liễm ẩn hình. Ở quân kiếm luôn mãi xác định, hắn xác thật nhìn không tới cũng nghe không đến Tiết Liễm tiếng bước chân sau. Tiết Liễm, từ trong rừng ra tới, một đường đi trước phía đông quân khu căn cứ. Bên quân khu căn cứ cùng người sống sót căn cứ chi gian đều khóa một bộ cực nghiêm thật thép tấm đại môn. Nhưng quy quân nơi này lại chỉ là một đạo nhưng di động hàng rào, cùng với mấy cái thủ vệ. Tiết Liễm cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền một đường đi trước, tới tiếp đái chỗ. Còn ở sân bên ngoài thời điểm liền thấy được lần trước đến đế đô trên đường đụng tới kia ba cái gia thần đứng ở nhà chính bên ngoài. Mà mới vừa tiến sân, liền nghe thấy trong nhà chính một trận thấp thấp khóc thút thít. Trong viện tả hữu cửa phòng từng người trói chặt, kéo mọi đèn tuyến, không người hỏi đến. Mà kia ba cái gia thần tắc trên mặt từng người hiện ra một cổ ý mội không rõ ý cười. Tiết Liễm trực giác tính cảm giác không tốt, đi mau vài bước đi được tới cửa sổ hạ, hướng trong vừa thấy, ghê tởm đến thiếu chút nữa lúc ấy liền phun ra. Chỉ thấy một chương trên bàn sách, một nữ tử làm lột đến tinh quang, thượng thân nằm sấp ở trên bàn, hạ thân tắc làm đại đại mở ra. Này phía sau, một cái tà mị đến cùng trong truyền thuyết mấy cái giống nhau như lúc anh tuấn nam nhân, hắc một khuôn mặt, đang ở cắn răng chiến đấu hăng hái. Hắn toàn thân trên dưới áo mũ chỉnh tề, lại độc hưu eo hạ kéo ra quần khấu. Giống như nhi cánh tay thật lớn sử khí hắc hồng thô tráng, không chút nào thường tiếc bá bá bá bá va chạm phía trước tiểu nộn. Đôi tay gắt gao tạp trụ eo liễu, véo ra một đường tím tím xanh xanh chỉ ngân. Phía trước nữ tử lại đau, toàn thân run rẩy. Tóc dài rối tung hạ một trương tiếu nhan tràn đầy nước mắt, tuyệt vọng lại vô lực thừa nhận phía sau hung tàn tiến công lại không thể phản kháng. Là Hạ Liên huynh muội. Tuy rằng trong sách từng nhiều lần ám chỉ, Hạ Liên xâm sớm đem cái này tức chết mâu thân muội muội trở thành tính nâu ngược đãi cha đạp, nhưng chân chính tới rồi trước mắt. Tiết Liễm vẫn là ninh ở mày. Nàng cảm thấy ghê tởm. Lại không nghĩ quản. Không quan hệ năng lực cùng không, chỉ là cái này Hạ Liên na ở một mức độ nào đó xác thật xứng đáng. Tuy nói cha mẹ nhân quả không nên tính ở con cái trên người. Nhưng nhiều ít năm, nàng chiếm cứ Hạ Liên ra tiểu thư thân phận, ở đế đô liên tiếp xuất hiện với các đại tình giao hảo tiệc tối, cũng đã chứng minh rồi vấn đề. Lúc đó Hạ Liên lão công tức còn sống, pha lại yêu thương cái này nữ nhi. Tuy nói đế đô danh gia trong lòng biết rõ ràng đều không muốn cưới nữ nhân này, nhưng Hạ Liên lão công tức lại liên tiếp vì nữ nhi đi lại. Hạ Liên Sâm cho dù hận đến ngứa răng, cũng chỉ có thể đang âm thầm hết giận. Nếu không phải trận này náo động nói, Hạ Liên lão công tức bất tử, Hạ Liên Na chính là Hạ Liên gia cả đời sĩ hệ tiểu thư. Chẳng sợ gả không tiến danh môn vọng tộc, tìm cái thanh niên tài tuấn tráng lệ an khang cả đời là xác định vững chắc sự thật. Đáng tiếc, loạn thế tới, Hạ Liên lão công tức treo, Hạ Liên Na chỗ dựa sụp đổ. Nàng rơi xuống Hạ Liên Sâm trên tay. Có trước mắt loại này kết cục, đảo cũng coi như là mục đích chung. Trong phòng thịt chiến Phương Hàm, chiếu thịt văn quy củ, trận này sơ sủ, vai chính nhóm làm 2-3 tiếng đồng hồ là chuyện thường. Tiết Liễm lười đến lại xem, liền đến các nhà ở phía dưới dạo qua một vòng. Lần này đi theo Hạ Liên thị tới dị năng giả là 18 cái, thanh 10 nam tính, hai người một gian phòng. Quân doanh phòng không có bức màn, Tiết Liễm nhìn lên, những người này mặc kệ thật ngủ giả ngủ đều đã ngủ hạ. Cái này làm cho Tiết Liễm thực thất vọng, xem ra hôm nay là đến không. Dạo qua một vòng xuống dưới, cũng bất quá 10 phút. Mới như vậy điểm công phu, chẳng lẽ nàng còn phải đến địa phương khác chuyển động lại trở về. Nhưng chuyển 1-2 cái giờ cũng quá khoa trương đi. Tiết Liễm ngẫm lại, vẫn là quyết định đi xem một cái. Chẳng phải liêu. Kia trong phòng động tinh thế nhưng đã kết thúc. Nhanh như vậy. Tiết Liễm buồn cười, cái này Hạ Liên Sâm không phải là bệnh liệt dương đi. Mà chờ nàng lại chậm rãi đi qua đi khi, trong phòng, Hạ Liên Sâm đã để hảo quần. Nhân mô nhân dạng ngồi ở sofa uống trà. Hạ Liên Na tắc vẫn là, cuộn tròn ở một cuốn sách bàn hạ, cạch cạch đến rớt nước mắt. Hạ Liên Sâm sắc mặt vẫn cứ đen nhánh, uống xong một ly trà sau, mới liếc mắt một cái Hạ Liên Na, cười lạnh, hai con đường. Chính mình nghĩ cách đáp thượng thôi Văn Thắng, theo hắn, nghe lời tạm tha ngươi. Con đường thứ hai, không thức thời, ta liền nghĩ cách đem ngươi lộng qua đi. Làm ngươi ngủ bạch ngủ không nói, trở về lúc sau ta tự nhiên sẽ không lại đụng vào ngươi. Bất quá phía dưới những người đó, ngươi phải hảo hảo hầu hạ đi. Bọn họ chính là mắt thèm ngươi thật lâu. Ca. Thiếu kêu ta ca, ngươi không xứng. Vừa rồi còn ở tự chế nam nhân giận tím mặt, xoát một tiếng liền từ eo rút ra một cái roi. Không đầu không mặt mũi liền từ Hạ Liên Na chịu qua đi. Trong phòng chỉ có một chản đèn chiếu, vốn dĩ xem không rõ, nhưng kia roi thượng chợt lóe phản quang lại làm người minh bạch. Kia roi thượng có gai ngược. Nhưng kia Hạ Liên Na thậm chí liền trốn cũng không dám trốn, roi chịu quá, bạch tế thân mình thượng huyết đường từng điều xuất hiện, máu tươi cong tiên từ này trên người các nơi chảy xuống dưới. Không nhiều lắm, lại ẩn ẩn thấy da thịt quay cuồng. Nghĩ đến đau cũng đau đã chết. Tiết Liễm xem đến thẳng chịu, nhưng hai người kia thật vất vả không thượng thịt, nàng dù sao cũng phải nghe cái danh mục mới hảo trở về cùng Văn Kỳ giao đại a. Cũng may chính là, Hạ Liên Sâm chịu nàng cũng không chịu bao lâu, chịu mấy chục roi không sai biệt lắm ra hỏa sau, liền ngừng lại. Đem roi nắm ở trong tay, hẹp dài mắt phượng lánh liếc ngoài cửa sổ chính quân lớn lên sân phương hướng, tàn nhẫn nghiễn, người đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi. Người tới. Ra lệnh một tiếng, cái kia hồ ly giống nhau mắt kính thư sinh đi đến. Hắn nhìn đến trong phòng tình hình, một chút cũng không ngoài ý muốn. Nhưng Hạ Liên Na lại là lập tức sợ tới mức run run lên, khuôn mặt nhỏ trắng xanh, kinh sợ nhìn cái kia thư sinh. Hạ Liên Sâm thích nhất xem nàng này phó biểu tình, dư vị hưởng thụ trong chốc lát Hạ Liên Na sợ hãi sau, mới vừa rồi búng tay một cái, kéo xuống, hảo hảo tiếp đón nàng. Nếu là ngày mai Hừng Đông trước còn không nói ra, khiến cho phía dưới người thay phiên hầu hạ nàng một hồi. Không nghe lời, liền mỗi ngày thượng, thẳng đến đùa chết giữ lời. Là, kia mắt kính thư sinh nhìn gầy gầy, sức lực lại đại. Lại đây một phen kéo lấy Hạ Liên Na đầu tóc liền tún đi ra ngoài. Ô, không cần, ta không cần. Thả ta. Hạ Liên Na trần truồng, còn toàn thân chạy huyết, liền như vậy nhường ra nhà ở Hạ Liên Sâm phòng bên cạnh chính là kia nàng hình phòng. Nàng biết ngốc một lát sẽ đụng tới cái gì, sợ tới mức bắt được cái gì chảo cái gì. Tiết Liễm liền đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn hai người kia như vậy lại đây, mày khóa khẩn, trong lòng thực hụt hẫng. Đang nghĩ ngợi tới phải đi vẫn là lại lưu khi, lanh không ngại, quẩn. Làm người túng chặt. Tiết Liễm hoảng sợ, Hạ Liên Na cũng kinh sợ. Trừng lớn đôi mắt trống chân nhìn trước mắt không khí giống nhau trong suốt địa phương. Này có người. Trong viện trạm hai cái gia thần còn có kia hồ ly, lúc ấy liền xoay đầu tới. Nhưng bọn họ, cái gì cũng nhìn không thấy a. Nhưng ta bắt được. Các ngươi xem, nếu không các ngươi cũng chảo một chút. Hạ Liên Na kinh hô. Tiết Liễm lại bực kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhấc chân quăng một chút liền đem Hạ Liên Na nhảy khai. Nhưng nàng như vậy động tác, lại càng thêm chứng thực nơi này có người. Hồ ly đi trước, kia hai người từ mặt khác hai cái phương hướng bọc đánh lại đây. Mặc kệ nơi này có rốt cuộc là thứ gì, bọn họ nhất định sẽ bắt được nàng. Ba người đồng loạt nhào tới, Tiết Liễm kinh hãi, không chỗ nhưng trốn, cũng tốc độ toàn vô dưới, một chút mày, xoát một chút. Quanh mình trống rỗng, lại trợn mắt, người đã tới rồi tùy thân không gian bên trong. Nhìn trước mắt cỏ xanh nước biếc, Tiết Liễm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng đem Hạ Liên Na cái kia ngu xuẩn mắng 1800 biến, Hạ Liên Sâm đều như vậy đối nàng, nàng còn nhắc nhở nơi này có người ngoài làm gì. Chẳng lẽ nàng không hy vọng Hạ Liên Sâm chết không thành. Này xem như ngược luyến tình thâm, vẫn là huynh muội. Hạ Liên Sâm dường như ở văn là thích cải hẹn, mà Hạ Liên Na cuối cùng cũng theo giao thân vương. Bốn người cắt thành hai đôi, cũng coi như là viên mãn. Nhưng hôm nay, lại là hẹn muốn cùng giao thân vương đại hôn sắp tới, này hai cái huynh muội còn ở bên này chơi cấm kỵ. Không đúng. Không phải nói thôi Văn Thắng không có biện pháp liên hệ đến giao thân vương sao. Kia, hắn là từ đâu được đến tin tức, nói là hẹn cùng giao thân vương muốn đại hôn. Chẳng lẽ, này trung gian có cái gì vấn đề? Tiết Liễm cảm thấy là nơi nào dường như không thích hợp, nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Lại là suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra được. Nhưng thật ra mệt đến tàn nhẫn, trực tiếp ở trên cỏ ngủ một giấc. Vừa cảm giác thẳng đến sắc trời ám trầm mới xem như ngủ ngon. Nhớ rõ không biết là nơi nào trong tiểu thuyết viết quá, cái này tùy thân không gian dường như có thể từ bên trong lột ra một cái lỗ nhỏ tới xem thế giới. Như thế nào cái lột pháp, Tiết Liễm không hiểu ra sao. Lăn lộn nửa ngày, mới hiểu được, nguyên lai cái gọi là lột, bất quá là đem ngón tay đặt ở trên trán. Lấy ngón trỏ tấp kính lột ra. Nhắm mắt sau nhìn đến cái gọi là chân tướng. Tiết Liễm chiếu này phương pháp thử 3 lần mới tính thành công, cũng may chính là ban ngày này sở sân, lại là không có một bóng người. Liền cái thủ vệ cũng nhìn không thấy. Đã là như thế, nàng ra tới, lại có cái gì? Tiết Liễm thật cẩn thận từ không gian trung thoát thân mà ra. Nhưng nàng chân mới dính vào mặt đất đứng vững, liền nghe được phía sau, âm âm một tiếng khẽ hỏi, Tiết tiểu thư, chúng ta đã lâu không thấy. Phím tắt. Chương 52, hai bên tâm kế. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi phía sau, một cái có hẹp dài mắt phượng tà mị nam tử, khoe miệng hướng tả gợi lên, đôi tay ôm cánh tay, ỉ ở cạnh cửa phía trên. Kia cửa phòng, vừa rồi nhìn lên vẫn là đóng lại, nhưng hiện tại cũng đã mở rộng ra. Chỉ là bên trong cũng không có người thứ ba. Tiết Liễm trong lòng hơi định, lại vẫn cảm giác được phía sau lưng trô ròng ròng chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Chậm rãi chuyển qua, chính nhìn cái này nàng chỉ ở ngoài xe xa xa ngó quá liếc mắt một cái nam nhân. Quả thực không hổ là buồn văn đệ nhất nam chính, khoảng cách hắn hiện tại hai bước xa, liền đã là có cường thế bá đạo lại ẩn ẩn hấp dẫn nữ tử dục hướng lên trên phát liền cường đại hormone, nên diện đánh tới. Người nam nhân này, cùng với nói là cái tai họa, không bằng nói là ly độc dược. Cùng với nói là ly độc dược, lại không bằng nói là đóa tản ra trí mạng dụ hoặc lực hoa anh túc. Dùng hoa tới hình dung nam nhân có lẽ không quá thỏa đáng. Nhưng người nam nhân này, lại như anh túc giống nhau, đem hắn sở hữu độc, ẩn ở mỹ lệ dưới. Thế nhân nhìn đến nó khi, chỉ biết nghĩ đến Mạn Đà La, cái này mỹ lệ mị hoặc tên. Mà chỉ có chết ở này thủ hạ, mới biết được, nó. Cũng kêu anh túc. Hạ Liên đại nhân. Tiết Liễm nhợt nhạt hàm đầu, cũng không nhiều thi nửa phần lễ. Nàng là kiêu ngạo, cũng là thói quen với nàng sở thói quen xã hội lễ tiết tiêu chuẩn. Nhưng xem ở Hạ Liên Sâm trong mắt, lại là nơi khác một loại ý vị biểu tình. Nữ nhân này, lại là đã đem chính mình trở thành thái tử phi tự cho mình là sao? Tiết tiểu thư dị năng thật là làm người xem thế là đủ rồi. Nếu phương pháp, nếu chỉ vây với hậu trạch, không khỏi quá mức đáng tiếc. Hạ Liên Sâm nói làm Tiết Liễm nghe xong. Không thể hiểu được. Hậu trạch. Sau cái gì trạch? Tiết Liễm mê trăng, Hạ Liên Sâm lại đã là cười khẽ ra tới, như thế nào? Chẳng lẽ Tiết tiểu thư không biết, thái tử điện hạ có ở đế đô là có một vị vị hôn thế sao? Tả phong ngự đại thần Triệu Cảnh các trưởng nữ Triệu Huệ Sinh. Triệu gia chính là sĩ tộc xếp hạng vẫn luôn ở phía trước 8 danh môn vọng tộc. Bệ hạ sinh thời đã sớm đã định ra hôn sự. Chỉ là bởi vì đủ loại duyên cớ vẫn luôn chưa từng đến trình. Tiết tiểu thư, ngươi tuy tất cả toàn hảo, lại nề hà chỉ là cái thứ tộc. Sĩ thứ ở triều đại tuy có thể thông hôn, nhưng hơn phân nửa gả qua đi cũng là muốn cho người chèn ép đến ly. Thậm chí không thể hiểu được không minh bạch vứt bỏ mạng nhỏ cũng không ở số ít. Hoàng thất kia than tử thủy chính là hồn thật sự. Tiết tiểu thư tự nhận là có như vậy tâm cơ cùng bản lĩnh, có thể ở cung thất trung thành thạo sao. Thật mẹ nó càng nói càng thái quá. Thái tử có vị hôn thê, quan nàng mau sự a. Bất quá loại này lời nói, Tiết Liễm cùng Văn Kỳ nói không áp lực, nhưng trước mắt chạm cái này Hạ Liên Sâm. Lại làm nàng áp lực sân đại. Tuy rằng bốn phía hiện tại nhìn qua không người, chính là những cái đó giấu ở nàng nhìn không thấy góc dị năng giả, có thể hay không đang ở cùng nhau ngắm nàng, chuẩn bị đương trường bắn chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Mà nàng cái này tùy thân không gian, muốn vào đi, lại là muốn vừa đến 2 giây thời gian. Súng lục đều đủ nàng Tiết Liễm chết 8 hồi, càng miễn bản súng máy. Đến nỗi dị năng liền càng đừng nói nữa. Cái này Hạ Liên Sâm rõ ràng chính là không thể lâu cư người hạ nhân. Mà chính mình hiện tại tắc giống bị treo cái gì thái tử bạn gái thanh danh. Lại có như vậy dị năng làm người phát hiện. Như vậy, thấy thế nào chính là sát nàng tương đối phương tiện. Bằng không... Ai có thể bảo đảm nàng ngày nào đó sẽ không trở về ám sát đâu. Lần này là làm người phát hiện. Nhưng lần sau đâu? Hạ Liên đại nhân đây là muốn giết ta sao? Tiết Liễm quyết định đánh cuộc một phen, dứt khoát chọn phá, xem kết cục như thế nào. Hạ Liên Sâm lại là phốc một chút bật cười, nào dám đâu. Ta nếu là giết ngươi, thái tử điện hạ còn không đem ta hận chết. Húng chi Hạ Liên Sâm ánh mắt tự do, trong miệng sâu kín thở dài một hơi, nàng dường như thực thích ngươi. Ta cuộc đời này sợ là lại khó gặp đến nàng, mà ngươi, ta cũng tổng muốn xem nàng mặt mũi. Nàng, chẳng lẽ là ải hển? Tiết Liễm trong lòng thẳng tắp hướng vị này tình thánh dựng thẳng lên một ngón giữa. Nàng tuy không rõ ràng lắm trước mắt cái này cải tiến bản, Hạ Liên Sâm cùng hển đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chính là nguyên đuối chung lại là rõ ràng. Nam nhân quả thực tất cả đều là đồ đê tiện. Nữ nhân ba ba đem nhiệt mặt thấu đi lên, chân tình dâng lên đi, nhiệt huyết xối đi lên. Hắn lại chỉ cảm thấy là máu chó đầy đầu, đen đủi đến cực điểm. Nhưng đảo mắt nữ nhân đi rồi, huyết lạnh, tình không có, nam nhân tình yêu lúc này mới khoan thai tới muộn. Cái này Hạ Liên Sâm. Ngươi không tính toán đem nàng cướp về sao? Nàng thế nhưng nghe hiểu. Hạ Liên Sâm cười nheo lại đôi mắt, tiếp tục càng thả lỏng dựa vào cạnh cửa phía trên, ưu than, hiện giờ này tình hình. Trừ phi ta mọc ra cánh tới, nếu không nàng đại khái còn tưởng rằng ta đã chết. Huống chi? Liền tính ta một người dài quá cánh bay qua đi, lại như thế nào có thể từ giao thân vương thủ hạ đoạt lại nàng. Trên mặt sông tiểu, chính là toàn làm hủy hoại đâu. Nhưng, bên này cũng là có thuyền A. Nguyên đũa trung liền từng có như vậy tình tiết. Trên mặt sông tiểu toàn bộ tạc hủy chi sơ, mọi người đều cố chạy trốn, căn bản không người để ý tới như vậy phiền phải sự. Chính là đương hậu kỳ tiệm tự ổn định xuống dưới sau, lại có người tổ chức khởi người chèo thuyền viên, bắt đầu hướng bắc giá thuyền mà đi. Nhân những người này đều là nhập cư trái phép qua đi tìm thân nhân, sợ bị người phát hiện. Cho nên đều là đêm nửa đêm mới xuất phát. Tránh thoát thủ giang tuần biên người, là có thể tới bờ đối diện. Bắt đầu nhân số phát thiếu, nhưng sau lại là nhân số dần dần tăng nhiều. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cuối cùng rốt cuộc làm hai bên quân đội phát hiện. Kịp thời cấm như vậy tư cảnh hành vi. Chính là, hai bên bí thăm lại là đã tại đây trong đó cho nhau thẩm thấu đi qua. Hạ Liên Sâm nếu quả thực muốn đoạt lại ải hển, như vậy, Tiết Liễm tự nhận là ra một cái còn tính thực không tồi chủ ý, đương nhiên, nếu hắn là quả thực muốn đoạt nói, tất sẽ có điều đáp lại. Nhưng nếu chỉ là trường hợp thượng đáp dấu, như vậy, Tiết Liễm cũng muốn nhìn một chút người này rốt cuộc có thể vô sỉ đến tình trạng gì. Hạ Liên Sâm trước khi ngẩn ra, hắn đảo không nghĩ tới có thể dùng con thuyền quá giang phương pháp. Gần nhất là Hạ Liên Sâm vài lần quá giang, đều hệ đi tiểu, cũng không đi thủy lộ. Không người nhắc nhở, tự nhiên không thể tưởng được. Đệ nhị còn lại là bởi vì, ta liền tính là đem nàng cướp về, lại có tác dụng gì? Nàng, sợ là hận chết ta. Này nam nhân nói mang theo trầm mặc, cũng là thương cảm. Đầu cũng không hề cao ngạo ngẩng, trở nên có chút ủy xúc nửa rũ. Hắn như vậy một túi đầu, liền có thật dài lông mi lóe ra tới. Che lại hai mắt sắc bén chi khí. Chiếu Hạ Liên Sâm kế hoạch như vậy, hắn rũ mi liễm nhĩ là lúc, càng là nữ nhi ra dễ dàng nhất bị loại này bắt quái sự lây bệnh thời điểm. Các nàng lâm vào trầm tư ai thán, hắn lại vừa lúc có thể một lưới bắt hết. Không thương một phân một chân, toàn bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh thủ công phẩm. Nhưng, Tiết Liễm lại là xem qua nguyên đũa, vừa rồi Hạ Liên Sâm một làm cái kia động tác, Tiết Liễm trí nhớ liền hỏa tốc phi chạy trốn lên. Nguyên đũa, Hạ Liên Sâm 5 lần 7 lượt muốn thủ hạ đi bắt người xuống khi, đều là dáng vẻ này. Hắn hiện tại lại là hành vi, Tiết Liễm trực giác tính đó là thả người sau này nhảy tới, cũng ở đồng thời điểm chúng giữa mày. 1, nhị, nhị điểm 5. Xôn xao một tiếng, tiến vào bí mật không gian bên trong. Thoát được thực mau, không ra bất luận cái gì sự, chính là nàng tiến là tiến hành tới, ra. Lại như thế nào trở ra đi? Tiết Liễm cả đêm không có trở về. Văn Kỳ ôm gối đầu ở bên ngoài trên sofa ngồi cả đêm. Lăng 4 điểm nhiều thời điểm mị ở, nhưng hắn mới mị không trong chốc lát, liền nghe thấy được ngoài phòng có người quang quang phá cửa. Tốn Phi cái thứ nhất xông ra ngoài, nhưng lần này ngoài cửa chạm lại không phải cái gì biến dị dị năng giả, mà là thành một thủy quân nhân. Tổng cộng, lại là có 10 cái. Đang ở phân trạm đường loại các gõ các gia môn. Như thế nào? Có việc gì thế? Tốn Phi hỏi đến sạch sẽ, ngoài cửa kia thị vệ đáp đến càng thêm mau, chúng ta cũng là vâng mệnh mà đến. Nói cho các vị, ngày mai buổi sáng 6 giờ, quân muốn làm một dị năng giả thi đấu. Chúng ta bên này chính là người là A tổ, mới tới Hạ Liên đại nhân hỏi người lại là B tổ. Các ngươi nếu là có lập trường bất đồng yêu thích bất đồng chạy nhanh nói ra. Nếu là ai đều không nói, đã có thể trở thành các ngươi đồng ý. Nửa đêm thu được như vậy tín hiệu. Ngày mai liền thi đấu, hiện tại mới cáo đáp án. Tốn Phi đóng cửa lại, người nọ cũng thuận lợi đi rồi, tiếp tục gõ tiếp theo bắt môn đi. Một nhà không chút nào khoa trương tới nói, không có lớn hơn độ nhuộm đấm tô son chất phấn, lại làm mỗi cái nghe được như vậy tin tức dị năng giả trong lòng toàn bộ nổi lên nói thầm. Hạ Liên đại nhân. Cái nào Hạ Liên đại nhân? Là đế đô cái kia lãnh cấm vệ sĩ Hạ Liên Sâm đại nhân sao? Hắn như thế nào đi vào Giang Nam tới? Mà hắn đi vào quy quân lại muốn làm gì? Lúc này, dị năng giả lầu trên lầu dưới mọi người ra đều không ngủ. Đèn một chản chản sáng lên. Chính là, Tiết tỷ còn không có trở về. Phía Đông Thiên đều bắt đầu có điểm bụng cá trắng, chính là Tiết Liễm vẫn là không trở về. Văn Kỳ nóng nảy, ca, làm ta đi một chuyến đi. Ta rất xa xem một cái cũng hảo. Chỉ cần nàng còn ở ngươi dù sao cũng phải làm ta yên tâm mới được a. Văn Kỳ kỳ thật trong lòng thực minh bạch, Tiết Liễm là xem ở hắn phân thượng mới đồng ý qua bên kia chuyển một vòng. Việc này bản thân liền có nguy hiểm, nếu là nàng quả thực xảy ra chuyện, hoặc là ăn cái gì mệt. Văn Kỳ thật không biết muốn như thế nào đối mặt Tiết tỷ. Làm đánh thức Diệp Hạo Trạch nghe xong ngọn nguồn sau, mày khóa đến gắt gao. Hắn không phải không lo lắng Tiết Liễm đối Diệp Hạo Trạch tới nói, là cái đặc biệt tồn tại. Hắn cần thiết bảo đảm nàng ở hắn thế lực trong phạm vi, thần phục hơn nữa thuận theo. Chính là trước mắt. Như vậy chẳng huống. Diệp Hạo Trạch không xác định từng câu từng chữ giải thích, Tiết Liễm có như vậy dị năng, chưa chắc sẽ có hại bị thương. Mà ngươi nếu là đi, làm người phát hiện, tắc tất nhiên sẽ dắt ra ta ở chỗ này sự. Văn Kỳ, chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng. Đại cục đại cục. Văn Kỳ đương nhiên cũng biết cái gì kêu đại cục. Nhưng, nếu là Hạ Liên Sâm dùng cái gì phương pháp bức bách nàng đâu. Ca, nàng là vì ta mới đi. Diệp Hạo Trạch cực mất tự nhiên đem mặt bộ biểu tình cơ lại xoay 10 độ, này ta đương nhiên biết. Nhưng chẳng lẽ ta rõ ràng biết ngươi cũng sẽ thua tiền, cũng thả ngươi đi không thành. Nàng như vậy bản lĩnh đều còn hộ không được chính mình, ngươi lại tính cái gì? Nhưng chẳng lẽ, khiến cho ta ở chỗ này khô chờ? Đương nhiên không phải. Đó là cái gì? Hắn dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp gì, đem Tiết Liễm vớt trở về đi. Văn Kỳ là thật nóng nảy, thời gian càng một chút quá khứ, hắn liền càng nhanh. Chính là biểu ca nhưng vẫn không động tĩnh, nhắm mắt trầm tư, mày nhăn đến gắt gao. Văn Kỳ càng xem càng phiền lòng, một cổ vô danh nô hỏa, liền tính là ngươi ngài lại có ích lợi gì. Hiện giờ này tình hình. Ca, chúng ta trước đem Tiết tỷ lộng trở về được không? Kia. Trở về lúc sau đâu? Ngươi có từng nghĩ tới? Phím tắt, phím tắt. Chương 53, không gian che giấu. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế Hoàng Phi hôm nay thi đấu là ngày hôm qua bữa tối khi, Thôi Văn Thắng hướng Hạ Liên Sâm đề nghị ra tới. Hai bên dị năng giả thay phiên xuất chiến, phương nào thắng lợi đến cuối cùng giả, phương nào vì thắng. Lui tự nhiên có thể tại nơi đây trường trú, nhưng nếu là thua. Ha ha, như vậy cũng chỉ có thỉnh hắn mau chóng đi trước phân. Thôi Văn Thắng lời này nói được cực không khách khí, hơn nữa dường như là ám chỉ cái gì giống nhau cẩn thận đề phòng. Như vậy trạng thái hoàn toàn quấy rầy Hạ Liên Sâm ban đầu bố cục, vì thế rất là bực bội, sau khi trở về liền lấy Hạ Liên Na khai đao. Lại không nghĩ Tiết Liễm đột nhiên xuất hiện, lan lộn đến kia sân cả đêm không được an bình. Thôi Văn Thắng tuy rằng không rõ lắm bên trong đã xảy ra cái gì, nhưng hôm nay tương đối tái đã đến giờ, bên kia lại chỉ là có hai cái gia thần thay ra mặt. Thi đấu đính ở buổi sáng 9 giờ. Bắt đầu thi đấu trước, Hạ Liên Sâm rốt cuộc khoan thai tới muộn, sắc mặt lại là kỳ dị vô cùng khó coi. Cùng Thôi Văn Thắng hàn huyên qua đi, liền ở khách vị ngồi xuống dưới. Ánh mắt đảo qua mặt Đông Quy quân dị năng giả, không có phát hiện bất luận cái gì quen mắt người. Chính là hắn thu được tình báo lại là Thái tử Điện Hạ ẩn thân tại đây. Nhìn Thôi Văn Thắng bộ dáng, tựa hồ không quá giống biết Thái tử tại đây bộ dáng. Mà nếu là muốn buộc hắn ra tới, hoặc là làm Diệp Hạo Trạch dứt khoát cút ngay, như vậy, ra tay tàn nhẫn là trước mắt duy nhất thủ đoạn. Nhân hai bên dự thi người đều là dị năng giả hoặc biến dị giả, đứng đắn đánh nhau lên chưa chắc đả thương người quá tàn nhẫn, cho nên lần này nơi thi đấu không có tuyển ở người sống sót khu, mà là tuyển ở quân doanh sau một chỗ giáo quân trên quảng trường. Quy quân bên này dị năng giả nhân số là 187 người, mà Hạ Liên Sâm bên này lại chỉ có 18 người. Số lượng kém gấp 10 lần có thừa. Mà thi đấu hạng mục, nếu là bình thường quân nhân, như vậy cách đấu cạnh kỹ có rất nhiều lựa chọn. Nhưng bọn họ là dị năng giả, dùng người thường phương thức tương đối đấu không khỏi không thú vị. Nhưng nếu là đánh đến tàn nhẫn, rồi lại khó tránh khỏi tổn thương. Như thế nguy nan chi cơ, vẫn là bảo tồn thực lực vì đệ nhất quan trọng việc. Như vậy, không bằng chúng ta tương đối thi săn thú như thế nào. Hai bên các lấy ba người một tổ vì đội. Từ đây ra cửa sau thú sát tăng thi. Hai cái giờ sau trở về giao hàng. Lấy săn đến tăng thi tinh hạch vì chuẩn. Nào đội số lượng đệ nhất, như vậy liền nào đội thắng lợi. Thôi Văn Thắng cái này đề nghị, Hạ Liên Sâm rất là tán đồng. Hai bên các phái nhân mã xuất chiến, quy quân bên này đương nhiên là toàn lực xuất chiến, mà Hạ Liên Sâm bên này lại là chỉ phái ba con phân đội nhỏ. Dư lại 9 người lưu tại hắn bên người. Đến nỗi Dịch Quân Kiếm cùng Tốn Phi hai người, tắc toàn bộ lựa chọn tạm thời lưu thủ. Bọn họ ra cửa trước, Điện Hạ cũng không có phân phó bọn họ xuất chiến. Như vậy, Thôi Văn Thắng cùng Hạ Liên Sâm chó cắn chó, lại quan bọn họ chuyện gì. Hạ Liên Sâm không quen biết hóa trang sau Dịch Quân Kiếm cùng Tốn Phi, nhưng Thôi Văn Thắng lại đem này hai người tư thái xem đến rõ ràng. Trong lòng không khỏi lạnh cả người, xem ra Thái tử Điện Hạ cũng không có cùng hắn đặc biệt thân cận ý tứ. Dường như cũng căn bản không nghĩ tranh thủ hắn. Cũng hoặc là, liền giống nào đó Mộ Liêu nói. Họ không thuộc Điện Hạ cùng Thôi Văn Thắng chi gian còn sẽ có cái gì củ xả việc. Nếu hai người kia liên thủ, như vậy, hắn làm sao bây giờ? Cho nên, liền có hôm nay trận này tương đối thí. Mà Thôi Văn Thắng mục đích, cũng bất quá là tưởng lộng minh bạch, Thái tử Điện Hạ rốt cuộc là muốn đứng ở hắn bên này. Vẫn là Hạ Liên Sâm bên kia. Nếu là đứng ở hắn bên này tự nhiên là hảo. Mà nếu là Thái tử Điện Hạ lựa chọn cùng Hạ Liên Sâm liên thủ, bá chiếm quý quân. Như vậy liền chỉ có cá chết lưới rách chi tranh. Này đó phức tạp người đang làm thứ gì, chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Mà Tiết Liễm hiện tại mãn đầu đau đầu chính là, nàng nên như thế nào đi ra ngoài. Miêu cái mễ. Tốt như vậy một cái siêu cấp đại ngoại quải, từ được đến nó ngày đó bắt đầu, Tiết Liễm nằm mơ đều sẽ cười. Nhưng kết quả đâu? Thế nhưng có như vậy một cái đại tệ đoan. Ở đâu biến mất? Ra tới thời điểm còn ở đâu? Mẹ nó! Này không phải hố người sao? Nàng nếu quyết định muốn trốn vào đi, đã nói lên bên ngoài khẳng định có nguy hiểm. A ra tới thời điểm nếu còn tại chỗ, kia nàng như thế nào chạy thoát cái kia nguy hiểm? Nếu là cái này tùy thân không gian ở bên trong ngốc 100 năm, người cũng sẽ không lão, còn chưa tính. Nàng còn có thể miễn phí hôn cái trường sinh bất lão liệt. Chính là, kia căn bản không có khả năng được không? Nguy hiểm vẫn luôn tồn tại. Mà nàng cố tình lại là vô luận như thế nào cũng tránh né không khai cái này nguy hiểm. Phải làm sao bây giờ mới hảo? Tránh ở bên trong vẫn luôn không ra đi. Là nhất không có biện pháp. Cái này Hạ Liên Sâm khẳng định phải rời khỏi, liền tính là hắn có thể phái người canh giữ ở này phiến trong không khí 5 ngày 10 ngày, chẳng lẽ còn có vẫn luôn kéo vong kéo lên 3 năm 2 tái. Nàng nhìn lén khi, người khác nhìn không thấy nàng. Mà chỉ cần nàng tìm cái an toàn không chạy ra, như vậy ai có thể nề hà được nàng. Nhưng nếu chính mình chờ không được như vậy lớn lên thời gian, hiện tại liền đi ra ngoài. Như vậy đầu một cái muốn giải quyết vấn đề chính là an toàn. Vốn dĩ nàng có ẩn hình dị năng, an toàn nhất vô ngu. Nhưng cố tình nàng cái này ẩn hình dị năng, cần thiết rời đi không gian vài phút sau, mới có thể thực thi. Cái này liền phiên toái. Trừ phi bên người nàng không ai, thậm chí vài phút nội, đều sẽ không có người uy hiếp đến an toàn của nàng. Nếu không lấy nàng loại này không hề phản kích năng lực dị năng giả tới nói, bị người thu thập là ván đã đóng thuyền sự. Trừ phi nàng đề cao công kích năng lực. Nhưng kia, lại nói dễ hơn làm. Tiết Liễm ở nàng bí mật trong không gian tìm nửa ngày, kết quả tìm được trừ bỏ nông cụ chính là nông cụ. Nửa điểm thương chi đạn dược cũng không. Tiết Liễm cơ hồ muốn nhổ sạch chính mình đầu tóc. Nàng làm gì lúc trước một lòng một dạ muốn làm cái chồng trọt ta là. Mặt thế chung cuối cùng mấy năm đại gia không ăn không uống, khẳng định sẽ vì sinh tồn vung tay đánh nhau. Nhưng kia đều là sau lại sự. Nếu ở ngay từ đầu, đều không thể bảo tồn chính mình tánh mạng nói, như vậy còn nói cái gì tương lai tương lai. Bước đến loại này đồng ruộng khi, Tiết Liễm không thể không thừa nhận, nàng phạm vào một cái ngốc đến không thể có ngốc sai lầm. Nàng căn bản không nên đi trồng trọt, mà hẳn là tận khả năng nhiều thu nạp vật tư. Súng ống, đạn dược, chữa bệnh, vệ sinh. Nhưng phạm là sinh tồn cần thiết phải dùng đồ vật, nàng đều hẳn là cất chứa. Nông nghiệp gì đó cố nhiên quan trọng. Nhưng nàng vốn là rốt đặc cán mai người, ở phương diện này lại nỗ lực, làm sao có thể nỗ lực ra cái hiệu quả tới. Nhưng thu thập vật tư liền không cần. Chỉ cần chăm chỉ, là có thể thu thập đến rất nhiều đồ vật. Mà vài thứ kia, đem thực mau liền sẽ ở một ngày nào đó có tác dụng. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Mà trước mắt nên như thế nào đi ra ngoài đâu. Tiết Liễm nghĩ thầm, nàng từ bên trong hướng bên ngoài xem, dùng chính là tâm nhãn. Như vậy nếu tâm nhãn có thể khống chế cái này không gian chốt mở, như vậy tâm tùy ý động bốn chữ, có phải hay không có thể khống chế cái này không gian gì động đâu. Không có tiền nhân lý luận chỉ đạo sự, chỉ có thông qua vô số lần thí nghiệm, mới có thể thành công. Tiết Liễm quyết định thử một lần, cũng mặc kệ nàng dùng bao lớn sức lực cùng quyết tâm, đi di động cái này không gian. Trong mắt hướng ra phía ngoài nhìn đến lại vĩnh viễn đều là nguyên lai cảnh tượng, một phân bất động. Sau lại Tiết Liễm lại tưởng, có thể hay không nàng thổi khẩu khí, sẽ đem cái này khả năng sẽ thực nhẹ không gian dị thường thổi đến địa phương khác đi. Ít nhất rời đi cái này sân cũng hảo a. Nhiên, Tiết Liễm không phải đại lực sĩ, mà mặc dù là sóng la cũng vô pháp thổi khẩu khí khiến cho không gian lệch vị trí. Sau lại, Tiết Liễm nằm ở trên cỏ, hồi tưởng vô số biến nàng xem qua tùy thân này văn. Rốt cuộc nghĩ đến có một quyển dường như nhắc tới quá như vậy khống chế tùy thân không gian phương pháp. Phương pháp là, cư nhiên là, đốt lửa, lợi dụng hỏa thế mang ra sóng nhiệt, dẫn động ra sóng dũng dòng khí. Trong sách cái kia không gian dường như là hỏa thuộc tính, ái cực ngọn lửa. Bên ngoài cháy sau, nó không những không có thoát đi, ngược lại theo hỏa thế hút qua đi. Làm như vậy, quả thật thế chủ nhân né tránh truy binh truy kích, cũng là nào đó trình độ thượng an toàn cử chỉ. Kia, nàng này đó không gian là cái gì thuộc tính đâu. Kim, dường như không đáng tin cậy, nơi này thuần thiên nhiên, vô ô nhiễm. Mục, Tiết Liễm đem một cây nhánh cây ném đi ra ngoài. Không có gì phản ứng. Thủy, vậy càng đừng nói nữa. Nơi này sông nhỏ nước trong công duyên yên lặng, nào tượng phát biểu ý tứ. Nếu không, chính là hỏa. Nhưng tại như vậy bịt kín không gian chơi hỏa, còn liền nàng một người. Kia không tìm chết sao? Chẳng lẽ sẽ là thổ không thành? Chính là dùng thổ nói, nhưng nếu là thổ địa nói, nàng như thế nào câu dẫn cái này không gian A? Bên ngoài thổ địa nhưng đều là đã làm ô nhiễm. Tiết Liễm một sầu mặc triển. Mỗi ngày tại đây trong không gian phiên đông phiên tây nghĩ cách. Muốn thế nào mới có thể an toàn rời đi cái này địa phương quỷ quái? Cũng mặc kệ nàng dùng cái dạng gì phương pháp, kết quả đều là vô dụng. Sau đó, ở Tiết Liễm tiến hành nhập này không gian ngày thứ 5 trên đầu. Ầm vang một tiếng pháo vang. Vang cực thanh đại, đại đến độ tựa truyền tới trong không gian tới giống nhau. Tiết Liễm vội đã tọa dụng tâm mắt ra bên ngoài nhìn trộm, liền thấy bên ngoài cư nhiên đã là một mảnh biển lửa. Lộc cộc đắt tiếng súng không dứt bên tai, biển lửa, các loại thét chói tai khóc gào tràn ngập. Cẩn thận vừa nghe, đại nhân, tiểu hài tử. Chẳng lẽ, là người sống sót căn cứ đã xảy ra chuyện. Một cái cơ linh hiện lên, Tiết Liễm lập tức liền lóe ra tới. Nhưng chờ nàng lóe ra tới sau, lại cũng trong lòng lộn bột một chút. Sẽ không bị người phát hiện đi. Nhưng đãi nàng cẩn thận lại nhìn lên, mới phát hiện, cái này trong viện thế nhưng giống đã không có người cư trú bộ dáng. Chẳng lẽ, Hạ Liên Sâm đi rồi. Tiết Liễm vui mừng quá đỗi, chạy nhanh ẩn thân sau, cất bước liền hướng người sống sót căn cứ bên kia chạy. Chính là vừa ra cái này sân, liền cảm thấy sự tình dường như không đúng rồi. Trong không khí thế nhưng bắt đầu có một cổ tử tanh hôi hương vị. Là tang thi. Chẳng lẽ, tang thi đánh tới quy quân tới? Sao lại thế này? Nàng không phải mới ở trong không gian ngây người 5 ngày sao? Như thế nào tang thi thế nhưng đánh tới cửa tới? Mà lại cẩn thận bốn phía nhìn lại, phát hiện bọn lính mỗi người chuẩn bị đạn hạt nhân, chiếm cứ mỗi một cái tối cao điểm, hướng ra phía ngoài điên cuồng bắn phá. Mỗi người trên mặt ngưng trọng âm kết, phảng phất sinh tử đại quan. Ngẫu nhiên một hai cái quan quân bay nhanh chạy ra chạy vào, truyền đạt tin tức. Sắc mặt cũng đều là đen nhánh. Chỉ sợ, thật là việc lớn không tốt. Nhưng nguyên đuôi trung quy quân đã chịu tang thi xâm nhập. Là tương đối mặt sau sự. Nếu Tiết Liễm nhớ không lầm, là tổng cộng tiến hành rồi 3 lần, thiệt hại đại lượng binh lính cùng đạn dược. Nhưng cuối cùng, vẫn là bảo hạ căn cứ. Hơn nữa bởi vì nhị cấp tang thi đã có chút chỉ số thông minh bắt đầu duyên cớ, chúng nó về sau toàn là ở rất dài một đoạn thời gian nội, không có lại đến quy quân quấy rối. Lúc này mới ở một mức độ nào đó, thành tựu quy quân nhanh chóng phát triển. Cốt truyện, con bướm. Mà không chỉ là việc nhỏ, ngay cả này rất nhiều đại sự, cũng cùng nàng hiểu biết lại không giống nhau sao. Tiết Liễm miên man suy nghĩ một tiểu hạ sau, quyết định vẫn là trước tìm Văn Kỳ bọn họ quan trọng. Nhưng một đường chạy tới khi, mới phát hiện, đi thông người sống sót căn cứ bên kia đại môn thế nhưng đã khóa. Phím tắt. Chương 54, tàng thi thế giới. Xuyên qua thịt văn chi mà thế hoàng phi cao 3m5 tường gây, khoan 4m cao 2m5 trầm trọng đại cửa sắt, tựa một đổ kiên không thể thúc dục núi lớn, ngăn cách hai cái thế giới. Quang quang quang quang phá cửa thanh vẫn luôn liên tục không ngừng ở vang, chính là bên này môn tường nội lại là bọn lính mỗi người sắc mặt ngưng trọng, tay đoan súng máy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ đã nhận được thượng phong trực tiếp nhất mệnh lệnh. Không cho phép bất luận cái gì một cái người sống sót hoặc là dị năng biến dị giả tiến hành nhập này môn. Như có thiện tiến, ngay tại chỗ xử quyết. Có lẽ tàn nhẫn, nhưng ở như vậy sinh tử thời khắc, bỏ vào này đó lộn xộn lại không hề sức chống cự người sống sót, chỉ có thể là liên lụy toàn quân bồi bọn họ cập vong. Như vậy tình tiết trong sách giảng qua quá nhiều lần, giải thích qua vô số lần. Tiết Liễm minh bạch, lý giải, tán đồng. Thậm chí ở xuyên qua trước ảo tưởng quá, nếu nàng là ngay lúc đó quyết sách giả, chỉ sợ cũng sẽ hạ như vậy mệnh lệnh. Chính là sự tình trước mắt, ở nàng có dị năng lúc sau, hoặc là nói ở nàng hiện tại vẫn cứ tâm không chỗ nào hệ, không chỗ nào vướng bận là lúc. Tiết Liễm nhẫn mại không được, cũng nhìn không được. Nàng không có cách nào làm những người này nghe lệnh mở ra đại môn, cũng không có cái kia quyền lực yêu cầu người khác hy sinh. Cho nên, chẳng sợ thật mạnh cách trở, Tiết Liễm ý tưởng vẫn cứ là qua đi, nhất định phải qua đi. Đường này không thông, liền đường vòng đi trước. Tiếng súng nhất dày đặc địa phương là ở phía trước môn cùng đông cửa hông chỗ. Nơi cửa sau tiếng súng cơ hồ không có. Tiết Liễm xem qua bản đồ địa hình, kia mặt sau sở dĩ không tiếng súng vang, là bởi vì quân doanh mặt sau là một cái sông. Kỳ thật nơi đó nguyên bản chỉ là một cái chi hà, chính là loạn thế tiến đến lúc sau, vì an toàn khởi kiến, quân khu liền phái người ở nơi đó đào khai một cái 5m khoan 5m thâm thâm cử, đem chi hà thủy cuối cùng đưa tới, kết quả liền hình thành một cái thiên nhiên cái chắn. Các tang thi là sẽ không bơi lội, mà 5m khoảng cách đủ để chết đuối bất luận cái gì tưởng từ nơi đó tiến hành nhập quân khu tang thi. Tiết Liễm sẽ bơi lội, nhưng nàng không tính toán nhảy đến như vậy dơ trong nước đi. Huống chi, nàng muốn đi địa phương là cách vách. Phía bên phải khóa cửa, đầu tường cao tới 3m. Nàng bò không lên, chỉ có thể từ tròi canh tiến lên hành. Nhưng đứng ở đầu tường liền có khả năng bị đạn lạc đả thương, cho nên từ tiếng súng ít nhất địa phương đi là an toàn nhất. Một đường chạy đến tây bắc giác tròi canh, trọng binh chặt chẽ giám thị. Đương nhiên, không ai có thể nhìn đến nàng, mà Tiết Liễm nhanh như chớp chạy thượng lưu lâu sau, liền lặng lẽ dẫm tới rồi đầu tường phía trên. Quân khu tường không phải tam nhập tường, là có 5 tầng rộng gạch hậu cứng rắn bê tông gạch tường. Ở mặt trên chạm một người đương nhiên là không thành vấn đề. Chính là 3m cao khoảng cách ra. Tiết Liễm trước kia có bệnh sợ độ cao, mà hiện giờ. Ánh mắt đầu tiên nhìn lại, mãn bắp chân đảo quanh. Nhưng thời gian không đợi người, phía trước cơ thanh đã càng thêm mãnh liệt, nàng tất nhiên lập tức qua đi. Nay đầu Tiết Liễm từ trên tường hướng bên kia chạy, người sống sót căn cứ bên kia, tự nhiên cũng có không ít người nghĩ tới này biện pháp, đắp cây thang điệp ra cụ, một lòng một dạ tưởng hướng quá chạy, chạy tiến cái này bọn họ tự cho là an toàn địa phương. Chính là đồ vật tường kép trên tường lại đã là giá thượng mười mấy rất súng máy. Chỉ cần có người một dọn cây thang thượng ghế, một chuỗi viên đạn liền đánh lại đây. Không đem người đánh gần chết mới thôi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ lại tưởng thông qua như vậy phương thức tới leo lên. Đương nhiên, có như vậy một lòng nghĩ tới chạy trốn người, cũng có nhân cơ hội ở người khác trong phòng trộm cắp 3 con móng vuốt. Tiết Liễm từ đầu tường thượng nhảy dựng xuống dưới, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một cái 4-50 tuổi trung niên nam nhân, mang theo hắn 7-8 tuổi nhi tử, đang ở rông tuyết một nhà lều trong phòng nơi nơi loạn phiên. Quần áo dày vỡ đệm chăn một mực không cần, ăn uống, vàng bạc là nhìn đến liền hướng chính mình trong túi tắc. Trong phòng mọi người đều đã chạy hết. Chạy đi nơi đâu? Tiết Liễm không biết, nàng chỉ lo hướng dị năng giả cư trú tiểu lâu chạy. Kết quả một chạy qua quảng trường, liền thấy được. Mấy ngàn danh người sống sót toàn bộ đen nghìn nghịt tê ở bên này. Dị năng giả tiểu lâu làm vây quanh cái chật như nêm tối, mỗi người trên mặt hoảng sợ lo lắng. Tựa một đám làm sợ hãi con thỏ giống nhau, liều mạng hướng lâu biên tê. Người ai người, người tê người, tê đến tượng áp đặt lạn sủi cảo giống nhau. Đại nhân khóc, tiểu hài tử tê, còn có hết đợt này đến đợt khác đối quân khu vô tình hành động mắng thanh liên tiếp không ngừng. Tiết Liễm đứng ở nhất bên ngoài, tê đều chen không vào. Mà lúc này nơi đây, ở dị lâu giả tiểu lâu nội, sở hữu dị năng giả biến dị giả tụ tập một đường. Chính vị thượng một chủ một bộ, hai vị nam tử. Ngồi ở sườn vị nam tử, một thân thâm tử sắc hưu nhàn y liề, nhìn qua tuấn soái tà mị, tượng cái phong lưu tay ăn chơi giống nhau. Nhưng hắn cánh tay trái tựa hồ bị thương, thật dày băng vải chát, lại vẫn cứ thấm ra vết máu. Canh hồng huyết khí ở bất chi bất giác trung hòa tan người này thân người bị khí, ngược lại có một loại bi tráng tràn ngập, phảng phất cứu thê anh hùng giống nhau, lệnh người sùng kính. Nhưng tương phản, ở vào chính vị thượng nam tử còn lại là tuấn nhã tao nhã, làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền đoan trang cẩn thận. Chỉ là, này sạch sẽ như tân y trang trang điểm, cùng dưới đài này đó vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử chi chiến dị năng giả nhóm, tương đi quá xa. Thế cho nên, Diệp Hạo Trạch ngồi trên ở giữa vị trí sau, liếc mắt một cái quét tới, liền có 7 thành trở lên dị năng giả cùng biến dị giả, đối hắn đầu tới ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Dư lại tam thành nhưng thật ra cung kính. Nhưng tựa hồ bọn họ càng sùng bái đối tượng lại là Hạ Liên Sâm cái này vừa mới bị thương lối hệ dị năng giả. Thực lực, quả thật là hết thảy. Mà thực lực của hắn còn lại là tin tức. Theo đáng tin cậy tình báo, lần này đột kích nhị cấp tang thi đại khái có 2.000 người chiếm đa số. Lúc trước là điểm trung bình xứng, chúng ta bên này nhân số huyết khí cùng quân khu bên kia không phân cao thấp, nhưng nhị cấp tang thi là đã có chút mở ra linh trí sinh vật. Bọn họ ở bên này đã chịu bị thương nặng, liền sẽ tập trung đến quân khu bên kia tiến hành tiến công. Hiện tại là quân khu bên kia đổ môn không cho người sống sót đi vào, nhưng lại qua một thời gian, chỉ cần có một cái tang thi đột phá quân khu đại môn, như vậy ở quá ngắn thời gian nội, virus liền sẽ đại quy mô lây bệnh mở ra. Quân khu bên kia sợ là sẽ thủ không được. Viên đạn tốc độ đối bị thương nặng tang thi tới nói căn bản không đủ. Phương pháp tốt nhất đương nhiên là chúng ta dị năng giả cùng quân khu, hai nhà liên thủ, cộng đồng đối phó tang thi. Nhưng thôi quân trưởng tựa hồ đối cái này đề nghị cũng không tán đồng. Như vậy, kế tiếp, chúng ta cũng chỉ có dựa vào chính mình. 3 điều lộ. Điều thứ nhất, mặc kệ người sống sót, dị năng giả cùng biến dị giả cộng đồng tổ đội rời đi quy quân. Mục tiêu, bổn điện có thể cung cấp. Cách nơi này đi bộ yêu cầu nửa tháng. Này trung gian sẽ gặp được nhiều ít tang thi, ai cũng không dám định luận. Con đường thứ hai, tưởng hết mọi thứ biện pháp đánh mất rất thôi quân trưởng trong lòng nghi kỵ, lập tức tổ chức 2 quân liên thủ, cộng đồng kháng địch. Làm như vậy tránh được kiếp nạn này cơ suất lớn nhất, nhưng nếu một cái không khẽ, bỏ vào hành một cái nhị cấp tang thi tới, liền có khả năng là tai họa ngập đầu. Đến nỗi đệ tam điều. Diệp Hạo Trạch dừng một chút, ánh mắt ở trước mắt này hơn 100 hào dị năng giả biến dị giả trên người đảo qua. Môi mỏng nhấp chặt mấy nhấp sau, thẳng thắn ra cuối cùng một cái lộ, chào thiến, phân lưu. Trước mắt trong lâu dị năng giả biến dị giả, tổng số là 135 người. Chia làm tam đội, mỗi đội 45 người. Phân biệt mang bất đồng số lượng người sống sót, hướng bất đồng phương hướng thoát đi. Phương pháp này kỳ thật chính là lựa chọn hy sinh một bộ phận người, bảo toàn mặt khác một bộ phận người cách làm. Thương vong sẽ rất lớn, nhưng đồng dạng, có thể cứu nhân số cũng sẽ rất lớn. Theo đáng tin cậy tình báo phân tích, nhị cấp tang thi ở điền cuồng tác chiến một ngày sau, thể lực sẽ tiến hành nhập một cái bằng phẳng kỳ. Bọn họ đối máu tươi khát vọng không hề tích cực cùng điên cuồng, sẽ tản mạn phiêu đãng một đoạn thời gian, thẳng đến hít vào đi máu tiêu hao xong. Cảm thấy đói khát sau, mới có thể lần thứ 2 tiến hóa cắn người. Mà liên ở bọn họ bình phục ăn chán chê máu cái này bằng phẳng kỳ nội, chúng ta có thể chạy trốn rất xa. Phía dưới hoặc ngồi hoặc đứng dị năng giả hai mặt nhìn nhau, kỳ thật những người này trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều nghĩ tới cái thứ nhất giải quyết phương án. Mặc kệ bình thường người sống sót, chính mình chạy lại nói. Có thể mang ra quyến đương nhiên sẽ mang ra quyến, chính là không thể mang nói, cũng không có biện pháp. Loạn thế trước mặt, luôn là trước cố chính mình lại nói. Đến nỗi cái thứ hai phương án, đánh mất thôi quân lớn lên cái gì trong lòng cấm kỵ. Ở này đó dị năng giả trong mắt, tất chỉ do đánh giắm. Đều cái gì công phu, còn có rảnh quản người khác trong lòng sợ cái gì. Huống chi, hắn bất nhân, chúng ta bất nghĩa. Này một chút nhị cấp tang thi đều chạy đến bên kia đánh đi, họ không thuộc trong chốc lát, không cần chúng ta đi hông cái kia họ thôi. Thôi Văn Thắng liền sẽ chính mình tìm tới môn tới yêu cầu cộng đồng kháng địch. Chính là, tưởng quy tưởng, sự thật về sự thật. Thôi Văn Thắng có thương có pháo, bọn họ không có. Mà chỉ dựa vào bọn họ này 100 người tới, dĩ năng lại có thể duy trì bao lâu thời gian. Thượng một lần chiến đấu cơ hồ đã háo hơn phân nửa dĩ năng, lại đến một lần tang thi tiến hành công, cũng không nhất định có thể khiêm được, huống chi là kéo dài không biết dài hơn thời gian. Tương so dưới, con đường thứ ba, nghe đi lên nhưng thật ra càng đáng tin cậy chút. Chính là, điện hạ, ngài từ địa phương nào biết được nhị cấp tang thi ăn no, sẽ không lại muốn cắn người sự. Xác thực sao? Nếu chúng ta đi ra ngoài, phân tán, như vậy các tang thi lại vẫn cứ là đuổi theo làm sao bây giờ? Cũ tang thi có lẽ tượng ngài nói như vậy, ăn no liền sẽ không lại cắn người. Chính là bọn họ tổng hội cắn được một nửa cái. Mà này đó tân làm cắn tang thi. Lại có thể hay không điên cuồng cắn người đâu. Vấn đề này thực đáng tin cậy. Thực mấu chốt. Nguyên bản đối cái này con đường thứ ba thực cảm thấy hứng thú chư dị năng giả. Lập tức toàn đem ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hướng về phía gần đây cho hấp thụ ánh sáng thái tử điện hạ. Diệp Hạo Trạch nhìn thoáng qua cái kia dung mạo không sâu sắc vấn đề giả, một cái nữ hài, 25-26 tuổi. Không biết từng có như thế nào trải qua, trên mặt lớn lớn bé bé lại là có rất nhiều vết sẹo. Trông lên đến thậm chí thấy không rõ lắm trông như thế nào, mặc cho ai xem một cái qua đi, đều sẽ làm dọa đến. Nhưng chính là như vậy một cái nữ hài, cư nhiên có thể trực tiếp hỏi đến mấu chốt nhất điểm tử thượng. Là một nhân tài. Như vậy cũng hảo, đỡ phải còn phải những người khác phối hợp hắn cùng nhau thượng diễn. Đến nôi đáp án, Diệp Hạo Trạch nhấp miệng lành lạnh, tự nhiên là bổn điện tận mắt nhìn thấy đến. Chỉ cần hút no rồi huyết, nhị cấp tang thi liền sẽ tại chỗ đảo quanh, không hề chạy vội. Tới với tân tang thi. Đúng vậy, bọn họ sẽ rất đói bụng, sẽ bắt được ai cắn ai. Hơn nữa bởi vì trong cơ thể còn tàn lưu nhân loại máu duyên cớ, bọn họ động tác sẽ càng mau càng mãnh càng kịch liệt. Bất luận cái gì dị năng giả đối thượng bọn họ, đều rất khó sẽ có phần thắng. Chính là, hắn lại có một cái chí mạng nhược điểm. Phím tắt, phím tắt. Chương 55, Dương Tĩnh gia nhập. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi tân sinh ra tang thi lớn nhất vết thương chí mạng đó chính là thần trí không rõ. Nhị cấp tang thi nọc độc là tương đương có lực đánh vào. Ở bị cắn lúc sau, sẽ có ngắn ngủi thời gian hôn mê. Trong khoảng thời gian này là công kích bọn họ tốt nhất thời kỳ. Bọn họ sẽ không phản kháng, thượng ở hôn mê, cơ hồ không có đánh trả năng lực. Nếu lựa chọn không chạy nói, lưu lại công kích liền cơ hồ là một sát một cái chuẩn. Đương nhiên, làm như vậy yêu cầu tương đối lớn dũng khí, bởi vì người đem thân ở tang thi trong đàn, tùy thời sẽ bị tang thi thanh tỉnh sau găm cắn. Mà mỗi một cái tang thi thanh tỉnh thời gian đoạn cũng đem không đồng nhất. Hoặc là, nói được lại rõ ràng chút. Làm như vậy công tác, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Vậy ngươi này không phải làm chúng ta đi chịu chết sao? Phía dưới dị năng giả không làm, trực tiếp nhảy lên giống lên. Có người đi đầu, cái khác người cũng sôi nổi không làm. Hạ Liên Sâm vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía thái tử điện hạ, lại ngoài ý muốn thấy Diệp Hạo Trạch không hề sợ hãi, ngược lại bình tĩnh thản nhiên xem phía dưới người la hét ầm ĩ sau một lúc. Giơ tay, thanh tê trong trẻo giải thích, về nhiệm vụ này, không cần đăng ngồi bất luận cái gì một người tham dự. Bổn điện sẽ mang theo người hầu cận 4 người, tự mình hoàn thành. Cái gì? Thái tử điện hạ tự mình mang theo thủ hạ đi tang thi đôi hoàn thành như vậy nhiệm vụ. Phía dưới người toàn đốc, trong đó một cái không dám tin tưởng hỏi, ngài ý tứ là, ngài sẽ đảm đương mỗi nhân vật, đi dẫn dắt rời đi các tang thi đuổi bắt, cho chúng ta cũng đủ thoát đi thời gian. Lại là cái kia đầy mặt vết sẹo nữ tử. Diệp Hạo Trạch trong lòng hiện lên một tia khác thường, nhưng hiện tại không phải so đo cái này thời điểm. Đúng trọng tâm gật đầu. Thừa nhận nữ nhân này trong lời nói xỉ nghĩa. Sau đó, phía dưới dị năng giả biến dị giả toàn bộ kinh mặc. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cơ hồ không thể tin tưởng có chuyện như vậy. Cái này, sĩ tộc không phải luôn luôn duy lợi là đồ, khinh thường thứ tộc nhân cánh mạng sinh tử sao? Thái tử điện hạ, kia chính là hoàng tộc. Tương đối sĩ tộc càng thêm cao quý tồn tại. Như thế nào? Như thế nào sẽ ở như vậy thời điểm, có thể hạ như vậy quyết định? Mọi người cũng không dám tin tưởng. Bọn họ không nói lời nào, mà thái tử điện hạ thì tại lúc này, làm tùy tùng rũ ra một trương bản đồ, treo ở sau lưng trên tường. Đây là chúng ta lục quốc quốc vực đồ. Họa lam vòng chính là chúng ta hiện tại vị trí. Tại đây chung quanh này ba cái hồng vòng, là ba cái giữa hồ đảo. Trên đảo đã có nhân sự trước an bài hảo hết thảy. Các ngươi đi ra ngoài về sau, liền hướng tới này ba phương hướng đi tới. ta sẽ cho ta mỗi đội dẫn đầu một con đặc chế súng báo hiệu. Chỉ cần các ngươi tới rồi bên hồ, đánh sáng súng báo hiệu, như vậy thực mau sẽ có thuyền tới tiếp ứng các ngươi. Tang thi sẽ không bơi lội, các ngươi hẳn là biết. Mà chỉ cần tiến hành rồi cái kia giữa hồ đảo, đại gia, liền tính là hoàn toàn an toàn. Nếu đại gia đối cái này đề nghị đều không có gì nghị nói, như vậy, hiện tại liền có thể bắt đầu phân tổ. Mỗi tổ 45 người, trên dưới 5 tên di động danh lạch. Mỗi tổ tốt nhất tuyển ra chính phó 2 cái tổ trưởng ra tới. Như vậy phương tiện ở ra ngoài ý muốn dưới tình huống, cũng sẽ có người chủ sự. Cái này phân đội công việc, bổn điện sẽ không tham gia. Nhưng hiện tại thời gian hữu hạn, cho nên 5 phút nội, phân đội xong. Sau đó đến bên ngoài, các mang 1/3 người sống sót rời đi. Tổ tiên đội thành công người, có thể trước chọn người sống sót, sau đó từ nhất thích hợp phương hướng rời đi. Cho nên, đại gia nhanh lên hành động đi. Diệp Hạo Trạch từ đầu tới đuôi thái độ bình tĩnh thản nhiên, hơn nữa định liệu trước. Bắt đầu đối hắn sạch sẽ y trang biểu hiện ra khinh miệt cảm xúc mọi người, hiện tại lại bị thái tử điện hạ loại này phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ sở thuyết phục. Cơ hồ là điện hạ mới vừa hạ lệnh, liền từng người hành động lên. Các tìm quen thân giải người tạo thành đội ngũ, mà một khi tổ đội thành công liền sẽ đến thái tử điện hạ phó thủ bên này đăng ký, sau đó lệnh hai thanh súng báo hiệu, đi ra ngoài dẫn dắt người sống sót. Này đặt ở trước kia là căn bản không có khả năng sự, dị năng giả biến dị giả tuy có phòng ngự năng lực, lại thường thường là gặp chuyện trước tự hành chạy trốn nhất tộc. Nhưng hiện tại, lại cơ hồ không có người hướng chính mình chạy trốn phương hướng tưởng. Không phải không ích kỷ, cũng không phải quả thực không sợ đến loại nào nông nỗi. Chỉ là Diệp Hạo Trạch cho bọn hắn hạ vòng, làm những người này trong đầu đã nhận định một loại hình thức. Phân tổ, mang đội, sau đó đến cậy nhờ tân hy vọng. Mà cũng cơ hồ ở mỗi người đáy lòng, đều sẽ ích kỷ đoán trước, mang theo càng nhiều người đến cậy nhờ đến một cái tân địa phương, như vậy tự tin đem càng đủ. Huống chi, hiện giờ đã có dẫn dắt rời đi tang thi ngốc tử, như vậy, làm gì không nhiều lắm mang chút người sống sót, lấy sung bị thực lực của chính mình. Tiết Liêm đến đám người bên ngoài không lâu, liền bị Diệp Hạo Trạch hộ vệ phát hiện, mang tiến đám người, đưa lô thai ở ngoài cửa sổ, nghe được bên trong phát sinh hết thể sự. Hân cười, sung sướng, thả tràn đầy thưởng thức. Trong phòng người một bát bát ra tới, cái cỏ ầm ĩ sau một lúc, lục tục mang đi lâu ngoại tuyệt đại bộ phận người sống sót. Người sống sót bên này tường vây cũng rất cao, môn cũng rất nhiều. Này tam bát người phân biệt từ 3 cái bất đồng phương hướng xuất phát. Mà lâu ngoại cơ hồ đã không có một bóng người. Chỉ còn lại có Hạ Liên Sâm mang đến kia hơn 10 người dị năng biến dị giả, cùng với một ít Diệp Hạo Trạch tùy thân hộ vệ. Tiết Liễm đi vào trong phòng. Nàng xuất hiện làm Hạ Liên Sâm nháy mắt nhíu mày, Diệp Hạo Trạch lại là thở một hơi dài mỉm cười, người rốt cuộc đã trở lại. Văn Kỳ mau cấp điên rồi. Hắn hiện tại cùng quân kiếm đi ra ngoài xử lý chút việc, không có gì bất ngờ xảy ra nói, trời tối liền sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau đi. Không có một cái thực cái mội tự ngữ. Lại không duyên cớ lộ ra một cổ không giống người thường thân cận. Hạ Liên Sâm ngay lúc đó sắc mặt liền khó coi, Tiết Liễm thấy được, lại không có bất luận cái gì biện giải ý đồ. Tương phản, ngược lại tìm được một chỗ so Diệp Hạo Trạch so gần địa phương ngồi xuống. Diệp Hạo Trạch khỏe miệng hơi hơi khơi mào, chiều Tiết Liễm hơi hơi mỉm cười sau, thực mau liền đem ánh mắt tỏa định ở duy nhất lưu tại trong phòng cái kia sẹo mặt nữ tử trên người. Nàng là duy nhất không có rời đi dị năng giả. Mà vừa rồi nàng hai lần ở vô hình chung phối hợp tới rồi Diệp Hạo Trạch kế hoạch. Có lẽ là thật sự vô tình trùng hợp, có lẽ là nàng có cực hảo tâm tư suy sơ năng lực, hoặc là người này có khác ý đồ. Nhưng mặc kệ là cái gì, Diệp Hạo Trạch đối nàng có 10 phần tò mò. Ngồi ở ghế chung, chiều nàng kia nhìn 3 giây. 3 giây sau, nàng kia từ trong một góc đứng lên, đi tới Thái tử Điện Hạ trước mặt. Hơi hơi cùng eo thi lễ, Điện Hạ. Nếu ngài không chế nói, ta nguyện ý đi theo ngài bước chân. Tại Hạ Dương Tĩnh. Diệp Hạo Trạch nghe được lời này không có gì phản ứng, bên cạnh Tiết Liễm lại là khiếp sợ. Dương Tĩnh. Này không phải kia bộ trong tiểu thuyết, cự nổi danh một cái nữ sao. Gia hỏa này dị năng không phải lôi băng quang tam hệ, là tương đối bình thường hỏa hệ dị năng giả. Nàng cũng không phải cái gì song dị năng, hoặc là thêm biến dị giả siêu ưu thể chất. Chỉ là đơn độc một cái hỏa hệ dị năng. Nhưng cùng với nó hỏa hệ dị năng giả bất đồng chính là, này nữ phát ra ngọn lửa mang độc. Ăn mòn lực cực cường. Chỉ cần làm nàng hỏa tinh tử dính vào một đinh điểm, như vậy trừ phi ngươi lập tức cắt bỏ bị đốt tới địa phương, nếu không chỉ có đường chết một cái. Tang thi tự nhiên là không có cái kia trí năng, hiểu được cắt bỏ bị thương bộ vị. Mà cùng Dương Tĩnh đối nghịch những cái đó dị năng giả biến dị giả, cùng với người sống sót, còn lại là trước khi khinh miệt, sau khi không có một cái dám can đảm cùng nàng xả thanh. Sợ chọc tới này níu. Rốt cuộc ở như vậy một cái thế đạo, liền tính ngươi giữ được tánh mạng, nhưng làm người tàn tật. Mặc kệ là người sống sót cũng hảo, dị năng giả cũng thế, đều sẽ ở năng lực thượng kém hơn những người khác thật lớn một đoạn. Mà năng lực không đủ kết cục, chính là toàn diện trở thành người khác hành động phụ thuộc phẩm. Không nhân quyền, không tôn nghiêm, không có bất luận cái gì bảo đảm. Cố, Dương Tĩnh người này, sau lại thành mấy đại quân khu tranh nhau tranh thủ đối tượng. Chỉ là người này tính tình quái thật sự, hận đời, thủ đoạn tàn nhẫn. Ở mấy cái quân khu đều ngốc không lâu. Trong sách viết, nàng dường như đầu tiên là ở mỗi đoàn trưởng chính ủy luân xoa ba cái mỹ thiếu nữ khi, đem mỗi đoàn lãnh đạo tầng tất cả toàn tiêm. Sau lại ở mỗi quân trường cô em vợ thông đồng mỗi đàn ông có vợ khi, nhảy ra hoành rảo một đòn. Sau lại thật vất vả thu liễm chút tính tình, hoặc là nói thấy được nhiều, cũng liền không hề dễ dàng như vậy xúc động khi, rồi lại cố tình đụng phải tình nhân cũ cùng lúc trước cậy nàng góc tường khuê mật, kết quả đại khai sát giới, đem đôi cẩu nam nữ kia một đường đuổi giết. Duyên đổ kia đối nam nữ đầu nhập vào thân hữu, đều bị đại đảo này múc. Gần nhất kia khuê mật chọn tới rồi nàng biểu ca địa bàn thượng. Kia biểu ca dường như là ép quân chính ủy cậu em vợ, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Lại là cái cực kỳ bênh vực người mình tính tình. Càng lại thêm này bản thân cũng là cái lôi hệ dị năng giả, kết quả hai bên liền đánh lên. Vốn dĩ thế lực ngang nhau, lại không nghĩ kia khuê mật cư nhiên đang âm thầm phóng súng đạn phi pháp. Dương Tĩnh ngăn một thương, bỏ chạy. Đi lên tuyên bố thả ra lời nói tới, muốn tiêu diệt rất bọn họ cả nhà. Cậu em vợ đồng hài lại là ấy nấy, lại là kinh sợ. Sau lại biết được biểu muội cư nhiên đương tiểu tam, tệ nhân ra góc tường sau, trực tiếp nổi trận lôi đình, đem này đối cực phẩm cậu nam phụ nữ đuổi ra ép quân. Tiết Liễm nhìn đến nàng hỏng mất kia đoạt khi, cậu em vợ đồng hài đối diện cửa sổ giao tưởng cái kia thanh nhã mỹ lệ nữ hài tử là như thế nào thương cảm. Cô đơn. Trong lòng lại là mềm mại lại là ấy nấy. Chân ái như vậy điểm tiểu manh mối mắt thấy liền phải chạy ra khi. Cốt truyện. Chết. Sau đó, Tiết Liễm xuyên qua. Lại sau đó, nàng cư nhiên đụng phải Dương Tĩnh. Cái này tại đây vốn nên chết thịt văn, nàng duy nhất xem đôi mắt nữ nhân. Tiết Liễm mừng rỡ như điên, ở Diệp Hạo Trạch đầu cố tình hơi lại đây khi, thật mạnh đối hắn gật đầu một cái. Diệp Hạo Trạch mỉm cười đứng lên, vươn tay phải, hoan nên gia nhập. Dương tiểu thư, bổn điện tất sẽ không làm ngươi thất vọng. Mà ngươi hết thể đãi ngộ, đều cùng Tiết Liễm giống nhau. Dương Tĩnh rất là vừa lòng, vốn gối thi lệ sau, liền đi tới một bên cùng Tiết Liễm chào hỏi. Tiết Liễm tự nhiên thực vui vẻ lập tức tiếp đón nàng cùng nhau ngồi. Bọn họ bên này bởi vì tân thu một người ưu tú đội viên mà âm thầm tâm hỉ. Bên kia Hạ Liên Sâm nhìn đến này hết thảy sau, ánh mắt lại càng thêm thẳng tắp chăm chú vào Tiết Liễm trên người. Nữ nhân này, thế nhưng đối Diệp Hạo Trạch có như vậy lực ảnh hưởng. Cũng hoặc là, Diệp Hạo Trạch đối nàng ý kiến thế nhưng như vậy khẳng định. Nàng bất quá là gật đầu một cái, Diệp Hạo Trạch thế nhưng đứng dậy chào hỏi. Trả lại cho cái kia Dương Tĩnh cùng Tiết Liễm giống nhau đãi ngộ. Cái này Dương Tĩnh rốt cuộc có cái gì bản lĩnh? Mà cái này Tiết Liễm, lại là từ đâu tới đây khẳng định? Phím tắt, phím tắt. Chương 56, trở lên dị đảo. Xuyên qua thịt văn chi mà thế Hoàng Phi Văn Kỳ cùng quân kiếm là nửa giờ sau trở về, hai người mang về suốt hai đại túi huyết y đi mỗi kiện đều là đóng gói, quần áo toàn bộ bị ngâm ở máu tươi. Vừa mở ra túi đó là dày đặc mùi máu tươi nói. Diệp Hạo Trạch đem 12 danh thủ hạ toàn bộ kêu lại đây, chỉ thiếu chút nữa trên mặt đất huyết y lìa túi, một người năm kiện tùy thân. Sau khi rời khỏi đây trước rũ ra một kiện, đem các tang thi lực chú ý toàn bộ hấp dẫn lại đây sau, liền đem huyết y toàn bộ ném vào tường nội. Các đại môn toàn bộ đều phải mở ra, sau đó chúng ta hỏa tốc rút lui. Chú ý, mọi người cần thiết gắt gao tương ai, không thể tụt lại phía sau. Mọi người đồng thời hẳn là sau, liền bắt đầu phân phát huyết túi. Diệp Hạo Trạch trang bị như nhau người khác, cũng không từng bởi vì hắn là thái tử điện hạ liền có điều ưu đãi. Tiết Liễm mắt nhìn thấy Dương Tĩnh ánh mắt lộ ra tán đồng, trong lòng vui mừng, giữ nàng lại tay, ngươi cùng ta cùng nhau. Dương Tĩnh nhìn xem chính mình bao tay ra, nhìn lại phúc ở mặt trên, vị này Tiết tiểu thư thon dài mỹ lệ tay. Liên như vậy tự nhiên mà vậy nắm, chút nào không thèm để ý nàng vì sao vẫn luôn mang như vậy trọng độ phòng hóa phục bao tay. Trong lòng chua xót, gật đầu. Đoàn người chuẩn bị tốt sau, lập tức liền bắt đầu xuất phát. Một câu cùng Hạ Liên Sâm và thủ hạ không có. Mà Hạ Liên Sâm suy nghĩ tưởng sau, quyết định, theo chân bọn họ cùng nhau đi. Quân khu bên kia thương pháo tiếng vang so vừa rồi tiểu chút. Bên này mở cửa sau, vừa ra đi liền thấy được quân khu bên kia bên ngoài tang thi, giống tổn thương cực đại. Quân khu bên ngoài tang thi thi thể đôi nửa thức cao, rậm rạp tính ra đi xuống, như thế nào cũng đã chết 2-3 ngàn. Nay còn chỉ là cửa chính bên này. Nhị cấp các tang thi trước tiên ở người sống sót bên này bị rất nhiều dị năng giả nghiêm đánh, quay lại quân khu bên này lại đụng phải cường đại hỏa lực công kích. Thử thương hơn phân nửa, dần dần không dám qua đi. Mà các tang thi bất quá tới, quân khu binh lính cũng đình chỉ xạ kích. Thời cơ chín muồi. Diệp Hạo Trạch ra lệnh một tiếng cái, mọi người đều đem chính mình mang huyết y y run lên ra tới, sách ở trong tay, đón gió đông đưa. Dây đặc huyết khí tức thì liền truyền vào các tang thi xoắn mũi, bọn người kia nhóm lập tức cất bước liền xuống tới. Ném xuống huyết khí, chạy nhanh xuống lại. Diệp Hạo Trạch như vậy phân phó, sở hữu thị vệ tức khắc ném xuống trong tay huyết y, bước nhanh chạy hướng thái tử cùng Tiết Liễm, tiến hành xuống lại. Đêm này hai người vây quanh ở giữa, những người khác tắc gắt gao chạm thành hai vòng, cơ hồ là ôm chặt tình thế, người ai mỗi người tế người. Loại này tình hình xem đến Hạ Liên Sâm một hàng không thể hiểu được. Đại nhân, chúng ta chạy mau đi. Không, chúng ta cũng ôm qua đi. Hạ Liên Sâm đã là giận dỗi, lại cũng là hiện giờ loại tình huống này, bọn họ chạy cũng bất quá là tự chịu diệt vong. Không bằng đi theo những người này, xem bọn hắn rốt cuộc ở chơi cái gì đa dạng. Hạ Liên Sâm đi đầu, lãnh hơn 10 người thủ hạ vọt tới những người này bên ngoài, vờn quanh lên vừa lúc ôm lại vây một vòng. Mà hiện tại người viên ban kính, vừa lúc là 1 mét bên cạnh. Tiết Liễm quay đầu nhìn thoáng qua giữa gần nàng Văn Kỳ, Văn Kỳ ha hả cười, cười đến lịnh nọt vô cùng. Bên này bọn họ mới ôm hảo, bên kia các tang thi liền đã toàn chạy tới. 1.000 nhiều gần 2.000 dành tang thi ập vào trước mặt, cái loại này cảm giác gáp bách cơ hồ là hít thở không thông đến làm người cơ hồ ngất. Đặc biệt là bên ngoài kia vòng Hạ Liên Sâm thủ hạ nhóm, bọn họ cùng tang thi tiếp xúc là nhất chặt chẽ. Cơ hồ là rửa gần bên ngoài các tang thi quần áo chạy vội qua đi, trên người hoặc đâm hoặc cọ, nhiễm vô số mùi hôi thối. Trong đó một cái suýt nữa phun ra, lại làm đồng bạn gắt gao bóp chặt. Cũng may chính là, nhị cấp tang thi chạy vội tốc độ thực mau. 2.000 người từ bọn họ bên người trải qua cũng bất quá là không đến một phút thời gian. Các tang thi toàn bộ chạy tới, liền giống cái gì cũng không thấy được giống nhau. Như vậy tình hình làm Hạ Liên Sâm cùng với thủ hạ hai mặt nhìn nhau. Hạ Liên Sâm cơ hồ là trước tiên nhìn về phía bị vây quanh ở nhất trung tâm Tiết Liễm. Mà nữ nhân kia tắc vẫn luôn cúi đầu, ai cũng không xem. Các tang thi đầu tiên là nghe vị tới, nhưng tìm tới tìm lui lại chỉ trên mặt đất tìm được một ít huyết khí. Trước hết trình diện các tang thi bắt đầu quỳ dạp trên mặt đất liếm huyết, phía sau đánh các tang thi vô huyết nhưng thực, bắt đầu mê mang nơi nơi xem. Mà ở lúc này, bùng một tiếng, người sống sót trong viện truyền đến một tiếng rầu rĩ tiếng nổ mạnh. Sau đó, dày đặc huyết khí theo phong liền bay ra. Các tang thi vừa nghe liền chạy như bay đi qua. Đại môn toàn bộ khai hỏa, thực mau, các tang thi liền toàn vọt vào đi. Điện hạ, muốn hay không phái người đi đóng cửa đánh chó. Hạ Liên Sâm vấn đề. Diệp Hạo Trạch lại liền lời nói cũng không có trả lời. Ở trong lòng mặc đếm tới 30 giây ném, một tiếng hô quát, chạy mau. Trong viện chôn bom, Hạ Liên Sâm tức khắc liền minh bạch. Hào rào hoạt Diệp Hạo Trạch. Nhưng này một chút đã không phải rối rắm loại chuyện này lúc, mọi người mất mạng dường như hướng chính nam phương hướng chạy đi. Mà liên ở bọn họ chạy ra đi đại khái cũng chỉ có 400-500 mệ thời điểm. Dầm dập tầm vang 3 tiếng thật lớn chân tiếng vang từ phía sau truyền đến, thật lớn sóng xung kích. Thậm chí làm mấy cái chạy ở cuối cùng dị năng giả trực tiếp bỏ tới rồi trên mặt đất. Lại quay đầu lại, lẫn nhau đã là một mảnh đen nhánh khói báo động. Ha ha ha ha, lão tử tự mình chôn lôi. Lúc này không tạc bọn họ cái toàn quân bị diệt, ít nhất cũng đến chết cái 9 thành 9. Thì, ta lợi hại không? Nói cho ngươi, lão tử nhớ trước đây chính là đế đô đại học hóa học hệ cao tài sinh. Không ai cấp tài liệu thế nào. Tường nổ chết người, phương pháp có rất nhiều. Thôi Văn Kỳ thần kinh hề hề bốn phía khoe thành tích, cho chính mình mang cao mũ. Dương Tĩnh nghe được phản cảm, Tiết Liễm cũng đã thói quen. Không đi lý này kẻ điên, chỉ quay đầu hỏi Diệp Hạo Trạch, nếu tang thi đã tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Như vậy, đi tới. Vẫn là lui về phía sau. Tự nhiên là đi tới hành. Chúng ta mục tiêu là L huyện bên cạnh Ly Tô Hồ. Hảo, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi 10 phút. 10 phút sau, bước nhanh xuất phát. Diệp Hạo Trạch không có cùng bất luận kẻ nào giải thích hắn không quay về lý do, cùng kiên trì về phía trước động cơ. Mà này đó trong đội ngũ cũng không ai dám hoài nghi hắn quyết sách. Đoàn người ngày đêm lên đường, đói bụng liền tại chỗ nghỉ ngơi ăn chút tùy thân mang theo lương khô, mệt mỏi liền hai ban phân biệt nghỉ ngơi. Cứ như vậy, phía trước phía sau vẫn luôn đi rồi 5 ngày. Trên đường đụng phải 2 cổ trăm người trở lên tang thi đội ngũ, còn có 4-5 cổ mấy chục người, hoặc mười mấy người tạo thành loại nhỏ tang thi tổ hợp. Đương nhiên còn có một ít không biết vì sao, nơi nơi lưu lạc nhàn tản tang thi. Diệp Hạo Trạch chính sách luôn luôn là tang thi nhiều liền chạy, tang thi thiếu liền công. Dù sao dị năng loại đồ vật này là ấn thiên tới tính toán, quá thời hạn cũng là lãng phí. Có này kiện, chi bằng nhiều đối phó điểm nhàn tản tang thi. Khác không nói, mấy thứ này trong óc tinh hoạch chính là cực hữu dụng. Một bậc tang thi tinh hoạch là màu trắng, có quả táo lớn nhỏ. Hình dạng khác nhau. nhị cấp tang thi tinh hoạch lại đã là thu nhỏ lại thành hột táo lớn nhỏ. Nhan sắc biến thành màu xanh nhạt, hình dạng cũng bắt đầu tiệm tự thống nhất. Diệp Hạo Trạch làm bọn thị vệ đem thu thập tới tinh hoạch toàn bộ giao cho Tiết Liễm trên tay. 5 ngày xuống dưới, thế nhưng góp nhặt có 3-400 khối. Đặt ở một cái trong suốt phòng không tợ lặt tịt túi. Cách trong suốt tầng hướng trong xem, mấy thứ này ngoan ngoãn, tử khí trầm trầm. Nhưng Tiết Liễm lại trong lòng thở dài, nhất cấp dị năng thăng nhị cấp, chỉ cần đem tinh hoạch tiêu độc hoàn toàn, cũng bất quá chỉ là cuồng táo dễ giận, không có gì trở ngại. Nhưng nhị cấp dị năng thăng tam cấp, hoặc là ở bổn cấp nội tăng lên đoạn số, lại là nguy hiểm tương đối kỳ ngộ lớn hơn nữa. Trong sách viết những cái đó may mắn có thể ở thăng xong nhị cấp sau, còn có cơ hội thăng cấp dị năng giả nhóm, hoặc là ở nuốt phục tinh hoạch sau hộp máu mà chết, hoặc là êm đẹp đột nhiên tâm ngạnh chết bất đắc kỳ tử, hoặc là đau đầu rụng nước, đập đầu xuống đất, đem chính mình đâm cho rối tinh rối mù. Cái khác đủ loại, nhưng nói là các loại hiếm lạ cổ quái tình hình đều sẽ có. Nguyên nhân là cái gì? Trong sách không viết. Nhưng mấy thứ này thu thập không dễ, nếu là cứ như vậy phong nói. Lãng phí không lãng phí vẫn là vừa nói. Vạn nhất các tang thi tấn chức đến tam cấp, dị năng giả lại theo không kịp tranh, như vậy. Nhân loại liền sợ là thật sự muốn diệt sạch. Tiết Liễm một bụng tâm sự, chẳng sợ bọn họ ở ngày thứ 6 trên đầu, thành công chạy tới Ly Tô Hồ, ngồi trên đi hướng đảo tâm cano cũng không sở giác. Đến nỗi đăng đảo sau một đống an bài, nàng càng là nghe được liền cùng không nghe được giống nhau. Vẫn là bên cạnh Dương Tĩnh thật sự nhìn không được, lôi kéo mơ màng hồ đồ tượng ném hồn dường như Tiết Liễm, một đường tới rồi các nàng nghỉ ngơi sân. Đem hai người ba lô toàn tá ở trong sân sau, Dương Tĩnh đi trước tắm rửa một cái, sau đó thay sạch sẽ quần áo. Đẩy Tiết Liễm đi tẩy, sau đó ở nàng tắm rửa thời điểm, đem hai người thay thế quần áo cùng nhau đặt ở trong viện thiêu. Ba lô cũng bỏ chi không cần, trong bao một mực đồ vật bao gồm vũ khí ở bên trong, toàn bộ dùng tiêu độc nước thuốc lau một lần sau, mới thu lên. Cố, đương Tiết Liễm đổi hảo quần áo ra tới sau, mới phát hiện, này gian nhà ở cư nhiên cùng đã từng mộ trên đảo nhà ở giống nhau như lúc. Chẳng qua lần này, cùng nàng cùng ở không phải một cái 10 tuổi mới ra đầu tiểu nữ hài, mà là một vị thông minh tháo vát thủ đoạn sắc bén nữ dị năng giả. Hơn nữa, khác tầm thường sạch sẽ cần mẫn. Đừng nói là nàng đồ vật, ngay cả Tiết Liễm quần áo đồ dùng cũng toàn bộ chiết đến chỉnh chỉnh tề tề mã ở bên nhau, đảo làm Tiết Liễm xem đến thật ngượng ngùng. Những thứ khác, Dương Tĩnh đều có thể động thủ thu thập, nhưng độc hữu kia túi tinh hoạch, Dương Tĩnh không nhúc nhích. Gác ở Tiết Liễm trên giường, sau đó xem nàng lại giống muốn bắt đầu phát ngốc, liền trực tiếp giảng, thứ này ngươi nên còn trở về đi. Liền tính là không còn, muốn như thế nào xử trí mấy thứ này, ngươi tổng nên cùng điện hạ nói được minh bạch. Lời này nhắc nhở Tiết Liễm, nàng chạy nhanh mang lên tinh hoạch ra cửa. Ở phía trước trên đảo nhỏ, bọn họ này đó thị vệ sở trụ sân liền ở Thái tử Điện Hạ chủ viện phía đông. Lần này cũng vẫn như cũ, ra cửa một quải chính là Thái tử Điện Hạ chủ viện. Tiết Liễm có thực đứng đắn sự muốn nói, nhưng không thành tưởng, Thái tử Điện Hạ nhà ở bên ngoài thế nhưng đã bài một trường xuyến chờ muốn yết kiến người. Quan quân, học giả, y lìa sư, nhà khoa học từ từ, nhưng nói là các lĩnh vực người đều có. Dịch quân kiếm vội đến chân không chấm đất an bài tiếp kiến thời điểm, mà thôi Văn Kỳ thì tại một bên đảm đương thư ký kiêm bí thư nhân vật. Thật đúng là đừng nói, Văn Kỳ là đứng đắn lên, thật là có như vậy điểm sĩ tộc hương vị. Tiết Liễm không tính toán cắm đội, liền bài cuối cùng một cái. Vẫn luôn đợi một giờ, mới rốt cuộc xem như đến phiên nàng đăng ký. Lúc này, nàng phía sau đã không có người khác. Trong viện trừ bỏ hành lang hạ ngồi mấy cái chờ yết kiến người ở ngoài, không còn có người khác. Cố! Văn Kỳ chiều Tiết Liễm quăng một cái đại đại xem thường, tỷ, ngươi thấy điện hạ còn dùng đến xếp hàng sao? Ngươi đây là thuần tâm chèn ép người sao? Cơm chiều cùng nhau ăn. Người Trung Quốc yêu thích. Một bên ăn một bên nói sự. Tiết Liễm không có phản đối, mà ở cơm chiều sau, nàng cũng thực mau đem chính mình biết, cùng với chính mình sở sầu lo sự nói cái rõ ràng minh bạch. Diệp Hạo Trạch cũng không nghĩ tới, nhị cấp thăng nhị cấp sẽ như vậy nguy hiểm. Nhưng, chẳng lẽ bởi vì nguy hiểm liền không làm? Không được. Nhất định phải làm. Một hai phải nhưng làm, hơn nữa đến tìm mọi cách đem sự tình làm tốt mới được. Đến nỗi ngươi sở lo lắng sự. Chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tới. Phím tắt, phím tắt. Chương 57, thăng cấp thí nghiệm. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế Hoàng Phi Diệp Hạo Trạch tin tưởng 10 phần, ngày hôm sau liền tìm thủ hạ dị năng giả mở họp nói chuyện. Địa điểm tuyển ở y tế phòng nghiên cứu cách vách, bên này là quan sát thất, bên kia là phòng nghiên cứu. Trung gian cách một khối siêu đại cửa kính sắt đất. Từ bên này có thể đem đối diện phát sinh hết thể xem đến rõ ràng. Bên kia có một nam một nữ hai cái bác sĩ, áo bờ lọc trắng, trừ khuẩn phục, từ đầu tới đuôi bao đến kín mít. Ngoài ra còn thêm các loại dụng cụ cùng với một con siêu đại quan sát giường. Diệp Hạo Trạch đem nhị cấp tấn giai tính nguy hiểm nói một lần, lấy hiện thực phân tích, chỉ có dị năng giả tương đối tăng thi thăng cấp đến mau, mới có thể bảo đảm thắng lợi phần trăm. Nói cho hết lời, trong phòng nửa ngày không động tĩnh. Đại bộ phận người đều là do dự, rốt cuộc, điện hạ cũng không có dấu bọn họ thăng cấp tính nguy hiểm. Thăng cấp cố nhiên là hảo, nhưng là mất đi tính mạng thì mất nhiều hơn được. Loạn thế, có thể sống sót đều không dễ dàng. Tiết Liễm xem đến cũng là thở dài, nàng thực lý giải những người đó ý tưởng. Nếu nàng là người bình thường cũng sẽ giống nhau tích mệnh. Nhưng, nàng không phải người bình thường. Cũng hoặc là, nay chỉ là cái giả thuyết thế giới, sớm chút rời đi, đối nàng tới nói chưa chắc liền không phải chuyện tốt. Cho nên, ta đến đây đi. Ta trước thí nghiệm. Dương Tĩnh ngồi ở một bên đại tủng, chạy nhanh xả một chút Tiết Liễm quần áo, chính là Tiết Liễm ý chí kiên định. Diệp Hạo Trạch tại chỗ dừng lại, thường thường nhìn trước mắt nữ tử lâu hứa sau, mới vừa rồi đứng dậy đã đi tới. Hảo! Ta bồi ngươi. Nói xong, giữ chặt Tiết Liễm tay liền đi cách vách gì thì học phòng thí nghiệm. Cách một tầng pha lê, bên kia trong phòng phát sinh hết thể đều làm người nhìn không sót gì. Thái tử điện hạ tự mình lấy tiêu độc sau tinh hạch đến Tiết Tiểu Thư trước mặt. Mà Tiết Tiểu Thư liền không chút suy nghĩ, liền nuốt vào trong miệng. Ngạnh ngạnh khối lôi nuốt ăn cơm nói, cảm giác một chút không tốt. Mà ngay sau đó đánh úp lại đệ nhất xong cảm giác chính là mãnh liệt buồn nôn. Ghê tởm, vị toan, bị bỏng, thế cho nên cuối cùng nhẫn cũng nhẫn mại không được gói mửa không ngừng. Mép giường có chuyên môn mang lọt lưới xúc ống. Ao ào xôn sao nôn, hương vị kém thấu. Chính là thái tử điện hạ lại cầm quấy bổng vẫn luôn lật xem. Không có tinh hạch. Như vậy cái phun pháp, mật đều mau nhổ ra. Chính là lại lăng là không thấy tinh hạch. Tiết Liễm nhắm mắt hoang tức, hữu khí vô lực giảng, kia đại khái là đã hấp thu đi. Lời nói mới nói xong, trên người liền bắt đầu rét run. Giống như bất luận cái gì một hồi thăng cấp nhất định phải đi qua quá trình giống nhau, Tiết Liễm bắt đầu phát sốt. Độ ấm từ 37 độ bắt đầu một đường hướng lên trên ưu. Nửa giờ liền đã lên tới 41 độ. Cả người đã hôn mê bất tỉnh, nhưng độ ấm lại vẫn cứ đi lên trên. Bên cạnh có bác sĩ kiến nghị, thử xem vật lý hạ nhiệt độ đi. Liền tính là dị năng giả, thiêu đến độ ấm quá cao vẫn là sẽ đối cơ thể có tổn thương. Diệp Hạo Trạch ngẫm lại sau gật đầu. Sau đó, liền có hai cái hộ sư vận tới một đại ống khối băng, bắt đầu hướng nghiên cứu giường bốn phía bắt đầu mã phóng. Không dám trực tiếp hướng làn da thượng phóng, nhưng khiến cho ứng kích phản ứng. Nhưng quanh mình không khí độ ấm giảm xuống vẫn là khởi tới rồi nhất định hiệu quả, nhiệt độ cơ thể không có lại hướng lên trên ưu. Vẫn luôn duy trì ở 42 độ. 28 tiếng đồng hồ sau, nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm xuống. Sắc mặt cũng từ hồng bắt đầu biến bạch. 4 cái giờ sau, khôi phục bình thường. Mở mắt ra trước tiên. Một trương anh đĩnh tuấn nhã khuôn mặt ánh vào mi mắt. Ngươi tỉnh. Trên người thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Tiết Liễm chưa bao giờ nghe qua một người nam nhân nói thanh có thể như thế ôn nhu chấm thấp, trong lòng tức khắc nhung ra, da mặt cũng bắt đầu nóng lên. Lồng ngực nội phảng phất có cái mai con giống nhau đông nhảy dựng lên, hoa si giống nhau. Si Liễm trong lòng buồn bực, liền bản mặt, đông cứng hồi phục, còn hảo, chính là đói bụng, còn có điểm khác. Trong miệng nói như vậy, chính là thân thể lại một chút cũng không nhúc nhích. Đại khái là trên người không sức lực. Diệp Hạo Trạch thức thời, không có trở lên tới nâng, ngược lại là tránh ra một bước, làm thay tiêu độc phục văn kỷ xuyến đi lên. Tiết Liễm trên người quả thật là một chút sức lực cũng không có. Nhưng bụng lại giống thật đói bụng. Một chén lớn tế cháo toàn ăn đi vào, lại còn ăn hai cái bánh bao thịt mới làm số. Thả thêm no bụng sau, liền lại là ngã đầu ngủ nhiều. Lần này, ngủ suốt một ngày mới xem như có tinh thần. Ở giữa, cái khác dị năng giả biến dị giả ra ra vào vào. Hoặc là đi ra ngoài ăn một bữa cơm, hoặc là trở về ngủ một giấc, các có các sự. Lại độc hữu Diệp Hạo Trạch vẫn luôn ngốc tại nơi đây. La cố, đương Tiết Liễm vừa mở mắt, nhìn đến cư nhiên vẫn là phía trước gương mặt kia. Ngươi tỉnh. Thế nào? Hảo chút sao? Lần trước Diệp Hạo Trạch lại đây an ủi quan tâm khi cơ hồ kề sát giường, còn nửa cong lưng, làm đến Tiết Liễm thập phần xấu hổ. Lần này, nay cũng đứng ở mép giường, lại là thẳng thân hình, cho Tiết Liễm cũng đủ không gian. Nhưng Tiết Liễm lại nhất thời không biết vì sao, có chút mất mát. Đỡ cái chán, chậm rãi mới giảng, khá hơn nhiều. Ân, vậy ngươi có nghĩ ăn một chút gì? Hảo. Tiết Liễm đồng ý chỉ là làm nàng ngoài ý muốn chính là, kế tiếp thời gian, Diệp Hạo Trạch không có lại ở bên cạnh. Hắn rời đi, bước đi thong dong ưu nhã, dáng người đĩnh bạn. Chính là bên cạnh một người hộ sư lại là thấp thấp ở giảng, điện hạ đã ba ngày không chấm mắt, cư nhiên còn có thể như vậy dáng vẻ. Có thể thấy được rốt cuộc là hoàng tộc không giống nhau. Như thế nào? Hắn ba ngày vẫn luôn ngốc tại nơi này. Tiết Liễm nhấp khẩn môi, chua xót cảm giác, có điểm ngọt lại tựa hồ càng có rất nhiều khổ. Người này làm như vậy, sợ là bởi vì muốn vào một bước mượn sức nàng đi. Đặc biệt là ở Hạ Liên Sâm đã nhìn đến nàng không giống người thường sau, hắn thế lực muốn càng thêm thân cận, lấy bảo đảm nàng sẽ không đi ăn máng khác. Thực vững chắc cách dùng. Tiết Liễm cũng không phản đối, tương đối khởi phía trước hỏi han ân cần, nàng càng thưởng thức với loại này trầm mặc chờ đợi. Chỉ là rốt cuộc, này ôn nhu yên lặng sau lưng. Làm người. Nói không nên lời cảm giác tới. Tiết Liễm ăn cơm, tắm rồi sau, lại phối hợp bác sĩ làm một cái toàn diện kiểm tra. Các phương diện chỉ tiêu đều thuộc bình thường, duy nhất bất đồng chính là thể trọng. Cư nhiên chỉ có 60 cân. Này quá không phù hợp lẽ thường. Vị này Tiết tiểu thư tuy rằng cũng không mập, dáng người cân xứng. Nhưng chiếu nàng này hình thể, thể trọng thế nào cũng sẽ ở 100 đến 110 cân chi gian. Sao có thể đồng hồ đo thượng biểu hiện con số là 60? Bác sĩ nhóm rất kỳ quái, dứt khoát hỏi, Tiết tiểu thư, ngài phía trước thể trọng là nhiều ít. Tiết Liễm tập trụ, đúng, ta không chú ý quá. Không sai biệt lắm có 100 nhiều đi. Cùng trong dự đoán giống nhau. Chính là vì cái gì thể trọng biểu hiện lại chỉ có 60 cân. Vấn đề này thực kỹ thuật. Buổi chiều Diệp Hạo Trạch bắt được kiểm sát báo cáo sau, nhíu mày. Liên tống cổ người khác đều đi ra ngoài, sau đó đối Tiết Liễm nói, ngươi ẩn hình một chút thử xem. Loại tình huống này cùng nàng dị năng có hay không quan hệ, hiện tại nói không chừng. Thử xem mới biết được. Tiết Liễm quả nhiên nghe theo, điều động tinh thần lực, thực mau liền từ Diệp Hạo Trạch trước mắt biến mất. Ở Diệp Hạo Trạch xem ra, Tiết Liễm loại này biến mất phương thức cùng trước kia cũng không có cái gì khác nhau. Chính là làm đương sự Tiết Liễm lại rất mau phát hiện bất đồng. Đầu tiên là tốc độ. Từ đại não hạ đạt để lệnh đến kỳ dị cảm giác quán triệt toàn thân, ẩn hình xong, tổng cộng không đủ 3 giây thời gian. Mà ở này phía trước, nàng muốn ẩn hình hoàn toàn, đến muốn 5 giây. Tuy nói chỉ là 2 giây nhiều, nhưng ở tương đối lệ thượng lại là phiên gần gấp đôi. Tiếp theo, đó là huyền chuyển nhẹ nhàng phiêu giật cảm. Ẩn hình xong sau, thân thể không hề là bình thường cảm giác, mà là lập tức trở nên huyền chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Cảm giác chính mình tượng dẫm tới rồi bông thượng, hoặc là tới rồi mặt trăng thượng. Gió lớn điểm đều sẽ bị thổi chạy cảm giác. Hơn nữa đi đường, hành động mau lẹ rất nhiều. Phảng phất lập tức trọng lực biến mất hơn phân nửa, một cái chớp mắt liền từ trong phòng gian đụng vào góc tường thượng, sau đó chỉ chớp mắt liền lại vọt tới góc đối khung cửa thượng. Thật sự thực mau thực mau. Đại khái đơn chạy lên, không thể so những cái đó nhị cấp tang thi kém. Chính là, hảo về hảo, có một chút lại làm Tiết Liễm có điểm thất vọng, không có biến chất. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm ta cái này dị năng lên tới tam cấp sẽ là như thế nào chẳng huống. Nhưng tựa hồ, cũng không có đến thăng cấp nông nỗi. Lần trước ta một lần liền thành công, nhưng lần này nuốt cũng là cùng lần trước giống nhau số lượng, nhưng hiệu quả lại đại suy giảm. Tiết Liễm có điểm ủ rũ, Diệp Hạo Trạch lại là đạm nhiên, này lại không cần phải gấp gáp. Càng về sau càng khó là đứng đắn đạo lý, huống chi là loại này dị năng. Người trước nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó 3 ngày sau chúng ta tiếp tục thử nghiệm. Lần này, tinh hoạch muốn lại thêm gấp đôi. Ngươi, còn có cái này can đảm sao? Diệp Hạo Trạch nói nghe dường như có như vậy điểm kích tướng ý tứ, chính là Tiết Liễm lại chỉ đương không có nghe thấy. Nghỉ ngơi 3 ngày sau, thí nghiệm lần thứ 2 bắt đầu. Lần này buồn nôn cũng hảo, phát sốt cũng hảo, trình độ càng sâu. Đặc biệt là phát sốt, phóng lại nhiều khối băng cũng ngăn cản không được độ ấm ưu cao. Hơn nữa theo nhiệt độ cơ thể đột phá 44 độ đại quan sau, thân thể các hạng chỉ tiêu cũng đều xuất hiện dị thường. Tâm động quá tốc, hô hấp khó khăn, cơ gan dị thường, cùng với đại liều thuốc mất nước. Diệp Hạo Trạch liền đứng ở quan sát bên giường biên, hắn trơ mắt nhìn trên giường nữ hài kia, như thế nào bị ốm đau tra tấn. Càng lại rõ ràng không có nhìn đến nàng cho dù là đã thần trí không rõ, lại cắn đến gắt gao khớp hàm. Một câu nói mơ chưa từng xuất hiện. Nàng không cho bất luận kẻ nào như vậy cơ hội, càng sẽ không cho phép chính mình có như vậy làm cản cơ hội. Lần này phát sốt, phía trước phía sau vẫn luôn thiêu 5 ngày 6 đêm mới xem như vững vàng xuống dưới. Trong lúc không có tiến hành bất luận cái gì thực, cũng không dám bổ sung bất luận cái gì chất lỏng. Nguyên bản thanh lệ tú nhã nữ hải tử liền như vậy lập tức héo đi xuống, chờ đến 10 ngày sau thân thể triệu chứng toàn bộ khôi phục bình thường sau, Tiết Liễm khi tắm nhìn thoáng qua trong gương chính mình. Ghét bỏ lúc ấy liền vặn khai mặt. Vì sợ Tiết Liễm ở trong phòng tắm té ngã ra ngoài ý muốn, Dương Tĩnh bồi nàng tiến vào. Tiết Liễm tính tình hiếu thắng, liền tính chân mềm cũng đỡ vách tường chính mình hoàn thành. Dương Tĩnh trong lòng thập phần xứng phục, chính là ở nhìn đến Tiết Liễm đối với gương lộ cũng chán ghét biểu tình sau, vẫn là không tự chủ được chi một tiếng, sợ cái gì. Dù sao thái tử điện hạ đối với ngươi là bất đồng. Tiết Liễm làm hoảng sợ, nhìn trong gương Dương Tĩnh, không biết sao liền ma xui quỷ khiến tới một câu, ta cùng hắn không thượng quá giường. Đây là thịt văn, như vậy giải thích hẳn là hữu dụng đi. Dương Tĩnh lại là nghe được lăng nửa ngày, chớp chớp tỉnh, thật sự. Đương nhiên là thật sự, ta còn là xử nữ. Nếu không, ngươi kiểm tra một chút. Tiết Liễm nói được thực đứng đắn. Dương Tĩnh lại nghe trực tiếp hỏng mất, dựa. Ta không phải kéo kéo. Ngươi có này yêu thích, tìm người khác đi. Phím tắt, phím tắt. Chương 58, song trọng dị năng. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi chương 58, song trọng dị năng. Dương Tĩnh hỏng mất đến đi rồi. Tiết Liễm không nghĩ tới người này phản ứng lớn như vậy, hơn nữa là chiều cái kia thần bí lãnh diễm cao quý kéo kéo trong vòng liên tưởng. Nàng nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Mà chờ đến phản ứng lại đây sau, lại thiếu chút nữa cười chết. Nói dường như sở hữu thịt văn, đều là nam nhân nữ nhân sờ sù, hoặc là nam nhân làm gây bờ lạ. Kéo kéo nhóm dường như vẫn luôn tuyệt tích ở thịt văn giữa. Mà nàng lần này, xem như sang khơi dòng sao. Nhật tử quá đến quá buồn khổ, lần này thăng cấp lại không chết thành, cho nên Tiết Liễm quyết định cho ta chính mình tìm việc vui. Cố, nàng tắm rửa xong sau ra tới sau, liền đoàn mua 200 cân mùa thu rau chân vịt, hướng Dương Tĩnh đồng hài hào hào ném đi. Dương Tĩnh vốn dĩ đối Tiết Liễm ấn tượng thực hảo, tuy rằng nói này nữ cùng cái kia thái tử điện hạ có như vậy điểm thật không minh bạch, nhưng cũng không làm nàng phát hiện hai người làm bừa làm loạn tiền lệ, huống chi hai người kia, trai chưa cưới nữ chưa gả, cho dù địa vị không đợi cũng không tính phạm pháp. Chính là hôm nay, cái này Tiết Liễm lại kinh phơi ra nàng cùng thái tử điện hạ chưa bao giờ thượng quá giường, sau đó nàng vẫn là xử nữ. Dương Tĩnh lập tức phơi đi rồi. Hơn nữa làm nàng càng không nghĩ tới chính là, cái này Tiết Liễm thế nhưng làm trò trong phòng như vậy nhiều bác sĩ hộ sĩ mặt, liên tiếp hướng nàng đưa thu ba. Người đôi mắt rút gần. Không có, nó thực hảo. Người đâu? Đôi mắt của ngươi hảo sao? Dương Tĩnh bạo nộ, sắc mặt đen nhánh. Tiết Liễm liền vẻ mặt thiên chân, vạn phần đáng yêu. Bên cạnh bác sĩ hộ sĩ toàn không hiểu được hai người kia đang làm gì, hai mặt nhìn nhau lại chọc đến Dương Tĩnh càng thêm bực bội. Ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, ta không kia yêu thích. Đậu ngươi thành thật thật sự quá hảo chơi. Tiết Liễm trong lòng nhạc nở hoa, trên mặt lại là huyền nhiên rụt khóc, túi đầu đối thủ chỉ, nhân ra không chiếm ngươi cái gì tiện nghi, được không? Tiết Liễm, ngươi lăn. Dương đại tỷ bạo nộ, quăng ngã môn chạy lấy người. Lưu lại Tiết Liễm một cái, ghé vào khám và chữa bệnh trên giường cười đến thiếu chút nữa tắt thở. Nơi này phát sinh tiểu thú sự tự nhiên trốn không thoát Diệp Hạo Trạch lỗ thai, mà hắn đã biết. Liền đại biểu Thôi Văn Kỳ cũng biết. Trước tiên ngốc lăng, đệ nhị thời gian phản ứng lại đây sau, lại là hưng phấn đến từ trong bao nhảy ra cái đồ vật tới sau, liền vọt vào phòng khám. Tiết Liễm vừa mới hạ sốt thanh tỉnh, thân thể còn thực suy yếu. Nam ở trên giường đang ở nghỉ ngơi, kết quả Thôi Văn Kỳ quang lập tức vào được. Bác sĩ các hộ sĩ lập tức lảng tránh. Trong phòng không ai sau, Thôi Văn Kỳ từ trong tay áo, vèo một chút rút ra một cái đồ vật, tỉ, đưa ngươi. Đưa nàng. Thứ gì? Tiết Liễm có điểm tò mò, một túi đầu, lại làm lôi trực tiếp phết đen. Mẹ nó. Ngươi mẹ nó đầu góc nước vào, có phải hay không? Đưa lão nương cái này làm gì? Một cây nhân tạo. Tiết Liễm sắp tức chết rồi, ngươi cho ta là ngươi A. Ta muốn thứ này có cái dám dùng A. Văn Kỳ vẻ mặt lý giải minh bạch xua xua tay, tỷ, này có cái gì nhưng ngượng ngùng. Nhân chi đại dục sao? Ai không trải qua dường như? Lại nói, này cũng không liên quan đánh giám A quan mương sự được không? Ngươi nếu là tưởng phóng đảo Dương Tĩnh, không thứ này sao có thể? Ta xem kia nữ cũng chính là cái ngạo kiều chịu, trước vài lần phi dùng điểm thủ đoạn không được. Như vậy đi, ta trở về cho ngươi làm điểm mông hán dược. Trước đem nàng phóng đổ, sau đó lại trà đạp tàn phá một phen. Chờ đến nàng đều là người của ngươi rồi. Tự nhiên sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy. Mẹ nó! Ai nói tiểu tử này thư kích thích tố bẩm sinh không cân bằng? Nha rõ ràng liền vẫn là một lạn nam cha nam sao. Cư nhiên liền loại này lời nói cũng có thể nói ra. Tiết Liễm trong mắt chuyển động, nháy mắt túm lên ra hỏa kia sự, cắn răng ta cười, nếu nói như vậy, dù sao cũng phải làm ta trước thử xem dùng tốt không dùng tốt đi. Tới, tiểu tử, khởi quân làm tỷ trước thí một hồi. Ngươi nếu là sảng, tỷ trở lên. Má ơi, cứu mạng A có người muốn làm cưỡng gian. Thôi Văn Kỳ không biết xấu hổ, lên tiếng kêu to, sợ trong viện người nghe không được. Tiết Liễm bắt đầu quấn một chút, nhưng sau lại đảo cũng buông ra. Hai người một trước một sau đuổi theo chơi. Tiết Liễm hô to muốn cưỡng gian, mà Thôi Văn Kỳ tắc cuồng khiếu chạy trốn. Trong viện thị vệ cũng hảo, tùy tung cũng thế, nghe được trong phòng truyền ra tới thanh âm sau, tất cả đều hắt tuyến thở dài. Mà vài phút sau, điện hạ cư nhiên tới. Nghe được trong phòng đầy trời giống hoàng khang. Diệp Hạo Trạch bật cười, tiến lên đẩy cửa ra. Mở cửa liền thấy Văn Kỳ nên mà nhào tới, ca, cứu mạng. Hắn phía sau, vốn dĩ đang theo cuồng chạy truy người Tiết Liễm. Chính là ở nhìn đến người tới cư nhiên là Diệp Hạo Trạch sau, Tiết Liễm dọa đến. Chạy nhanh đem trong tay đồ vật ném đi ra ngoài. Chính là, chính xác không quá chuẩn, vốn là tính toán quăng vào hành thùng rác, lại không thành tưởng, ném đến ngoài điểm. Sau đó, như vậy cái đồ vật, liền trực tiếp lăn đến Diệp Hạo Trạch dưới chân. Đây là, ngươi. Diệp Hạo Trạch cầm lấy đến xem, kích cỡ không nhỏ a ngẩng đầu thẳng hỏi Tiết Liễm. Tiết Liễm xấu hổ muốn chết, nghẹn nửa ngày sau, mới vừa rồi lắc đầu. Sau đó một lóng tay tránh ở Diệp Hạo Trạch phía sau văn kỳ, là của hắn. Nàng không dám ngẩng đầu, xấu hổ đã chết. Nhưng Diệp Hạo Trạch lại phảng phất thập phần đạm nhiên giống nhau. Nhìn nhìn liền tùy tay đem đồ vật ném cho Văn Kỳ. Sau đó ý bảo Văn Kỳ đến bên ngoài cảnh vệ. Hắn tắc đứng đứng đắn đắn bắt đầu dò hỏi lần này thăng cấp tình huống. Diệp Hạo Trạch đứng đứng đắn đắn, căn bản không đem vừa rồi bắt được kia đồ vật sự đương hồi sự. Tiết Liễm trước khi xấu hổ, nhưng sau lại đảo cũng thản nhiên. Vốn dĩ chính là sao, lại không phải nàng làm cái gì. Bất quá chỉ đùa một chút mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Đến nỗi thăng cấp sự. Tiết Liễm đem thể trọng báo biểu lại đưa cho Diệp Hạo Trạch, lần này đã biến thành 30 cân. Lần trước 60, lần này 30. Này thể trọng giảm đến cũng quá hung mãnh. Bất quá có tiến bộ chính là chuyện tốt. Kế tiếp sợ vẫn là muốn cho ngươi vất vả chút. Thử lại một lần, xem có thể giảm đến nhiều ít. Hoặc là một ngày nào đó, ngươi sẽ dứt khoát thể trọng thành linh. Mà đến lúc đó, sợ sẽ là ngươi ẩn hình dị năng chân chính tấn giai thành công lúc. Tiết Liễm đương nhiên cũng hy vọng nàng dị năng có thể là cái thứ nhất đạt tới tam cấp. Vì thế kế tiếp nuốt tinh hoạch quá trình càng thêm nỗ lực. Tiếp theo lại nuốt 2 lần tinh hoạch, số lượng 1 lần tương đối 1 lần đại. Vừa trọng lại là từ 30 hàng đến 15, từ 15 hàng đến 7 cân nửa. Sai biệt 1 lần tương đối 1 lần thiếu, mà lần thứ 4 kết thúc thời điểm. Tinh hoạch dùng xong rồi. Điện hạ, chúng ta nguyện ý ra đảo đi tìm tinh hoạch. Lần này không cần Diệp Hạo Trạch đề nghị. Trên đảo phàm là cảm kích dị năng giả liền tới rồi một nửa, bọn họ đều nguyện ý đi ra ngoài tìm kiếm cái kia tinh hạch nhắc tới cao thực lực của chính mình. Diệp Hạo Trạch đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lợi dụng vệ tinh hình ảnh, xác tra hảo nào bộ phận tang thi nhân số ở vào bọn họ có thể săn giết trong phạm vi sau, lại định ra tương đương tinh tế tác chiến kế hoạch. Những người này xuất phát. 10 ngày sau, đại thắng trở về, thu hoạch 460 cái tinh hạch. Tiêu độc xong sau, Diệp Hạo Trạch cho Tiết Liễm 100 cái. Làm nàng cuối cùng thử lại 2 lần. Cái khác tắc làm cái khác dị năng giả báo danh, lấy ra 5 cái dị năng bất đồng cả trai lẫn gái bắt đầu rồi tân thí nghiệm kế hoạch. Có Tiết Liễm ví dụ ở phía trước, cơ hồ mọi người đều cho rằng lần này thí nghiệm sẽ thành công. Những người này ăn chút tội là khẳng định, nhưng kỹ năng chắc chắn có tiến bộ. Nay trong đó, thậm chí bao gồm Tiết Liễm. Tuy rằng trong sách miêu tả rất nhiều lần về cái này dị năng nhị cấp thăng tam cấp khi tính nguy hiểm, nhưng nếu nàng có thể êm đẹp sống sót, người khác nhất định cũng có thể. Nói không chừng, là cốt truyện con bướm duyên cớ cũng không nhất định. Lại không nghĩ rằng chính là, lần đầu tiên thử nghiệm, 5 người nuốt vào tinh hạch không có 10 phút sau, toàn bộ. Ra trạng thái. Kim hệ dị năng giả. Tim đập đình chỉ. Mộc hệ dị năng giả. Hô hấp cơn sốc. Thủy hệ dị năng giả. Chất điện phân thất hành. Hỏa hệ dị năng giả. Hộp máu. Thổ hệ dị năng giả. Toàn thân làn da bắt đầu khởi nấm, một tầng một tầng. Hôi bạch tượng vẩy cá giống nhau, tầng tầng lớp lớp, ngăn cũng ngăn không được. Ngứa đến muốn chết, 4 cái nam hộ sư mới đem hắn để lại. Đánh hạ yên ổn, nhưng là... những cái đó nấm lại lớn lên càng nhanh. Điện hạ. Mọi người ánh mắt toàn phóng ra tới rồi Diệp Hạo Trạch, cùng với đứng ở hắn bên người Tiết Liễm trên người. Vì cái gì cái này nếu chuyện gì cũng không có. Những người này lại chịu không nổi. Chẳng lẽ... cái này Tiết Tiểu Thư lúc trước ăn tinh hoạch là giả. Vì chỉ là lừa bọn họ. Chính là, quá trình là đại gia toàn thấy. Hơn nữa, nếu là giả, cũng không có khả năng đem người đốt thành như vậy a. Điện hạ đem sở hữu quá trình toàn bộ trong suốt cho người ta quan sát, cũng đoạn không có ở mọi người mí mắt hạ như vậy làm bộ đi. Chính là, hiện tại tình huống này như thế nào giải thích? Điện hạ, ngài nói, có thể hay không là? Lần trước chúng ta nhắc tới quá, Tiết tỷ thể chất. Dịch quân kiếm tử vừa đi lên, dùng không lớn không nhỏ thanh âm nhắc nhở một câu Diệp Hạo Trạch. Diệp Hạo Trạch hiển nhiên cũng nghĩ đến, cổ quái quái nhìn thoáng qua Tiết Liễm. Thấy thứ nhất mặt mê mang, hoàn toàn không hiểu bộ dáng sau, biến thành thật mạnh thở dài một hơi. Muốn thật là nói vậy, đã có thể thật sự phiền toái. Tiết Liễm bởi vì có tự mình chữa trị công năng, cho nên thăng cấp sở hữu khuyết điểm nguy hiểm, nàng đều có thể tự mình hóa giải. Nhưng những người khác đâu? Những người khác làm sao bây giờ? Tiết Liễm dị năng cường đại nữa, cũng chỉ là một người. Hơn nữa nàng dị năng cũng không có thực tế ý nghĩa thượng công kích năng lực. Nếu là không thể đem mặt khác dị năng giả cũng toàn bộ thăng cấp thành công, như vậy, như thế nào đối kháng tăng thi? Trước đem thí nghiệm đình chỉ. tận lực cho bọn hắn trần trị. Tiết Liễm, ngươi cùng ta tới một chút. Tiết Liễm theo tiếng. Dịch Quân Kiếm vừa rồi lời nói, nàng toàn nghe được. Sau đó, không hiểu ra sao, nàng thể chất làm sao vậy? Chẳng lẽ ẩn hình dị năng còn có thể liền loại này nguy hiểm đều né qua không thành? Này không khoa học cá từ lý luận thượng giảng căn bản giảng không thông sao. Nhưng là, nàng hiểu sai. Đương Diệp Hạo Trạch đem bọn họ phỏng đoán, nàng có thể là song dị năng giả, hơn nữa có được chính là tự lành dị năng sự tình sau. Tiết Liễm miệng trương đến cơ hồ có thể nuốt vào một viên trứng gà. Này, chuyện này không có khả năng đi. Nàng chỉ là cái người qua đường giáp A phá hôi. Vẫn là rất nhỏ phá hôi. Bị chết kỳ thảm vô cùng cái loại này. Cái kia đu đủ thanh nam đem nàng lộng tiến cái này hư ảo trong thế giới, chỉ là tưởng chơi nàng được không? Báo thù được không? Cho nàng an bài cái ẩn hình dị năng đã là thực nể tình. Nàng căn cứ cốt truyện, ngoài ý muốn được đến cái kia chữ vật không gian, càng thêm là thiên đại bàn tay vàng. Như thế nào hiện tại? Như thế nào hiện tại sẽ lại nhiều một cái tự lành dị năng? Phím tắt, phím tắt. Chương 59, chính và phụ chi tranh. Xuyên qua thịt văn chi mà thế Hoàng Phi Tiết Liễm nói cái gì cũng không dám tin tưởng, nàng cư nhiên đại màu đến loại tình trạng này. Nhưng về nàng là nữ xứng như vậy tràn ngập huyền huyễn nói, lại vô luận như thế nào nói không nên lời. Chỉ là sắc mặt kỳ quái, liên tục lắc đầu. Diệp Hạo Trạch cũng không bức bách nàng, chỉ là chờ nàng cảm xúc lược bình phục trong chốc lát sau, mới giảng, là cùng không phải. Chỉ nói là vô dụng. Nếu ngươi không ngại nói, có không làm bác sĩ cho ngươi chịu điểm huyết nghiên cứu một chút. Nếu ngươi huyết có thể cho bọn họ vượt qua này một quan, như vậy. Tiết Liễm, ngươi minh bạch này ý nghĩa cái gì? Tuyệt đối tầm quan trọng cùng với vô thượng địa vị. Tiết Liễm không có phản đối, tùy ý y sư chịu nàng hai quản huyết đi nghiên cứu. Kết quả, càng thêm không thể tưởng tượng sự tình cư nhiên xuất hiện. Kia năm cái dị năng giả ở tiếp thu đến Tiết Liễm huyết thanh chia lịa chất sau, cư nhiên. Thực thần kỳ bình phục. Tiết Liễm trợn mắt há hốc mồm. Thôi Văn Kỳ lại cười ha ha đầu một cái nhảy lại đây, tỷ. Ngươi quả thực chính là cái thánh mẫu ma gì ạ, cứu thế quan âm. Ngươi quá dũng mãnh phi thường. Tới tới tới, trước cho ta ra kiếm kiếm một ngụm ly. Ta giúp ngươi massage. Văn Kỳ nói tức khắc liền khiêu khích quanh mình dị năng giả chú mục. Ngày đó Thái tử Điện Hạ đem Tiết Liễm đơn độc kêu đi thời điểm, bọn họ cũng đã cảm giác kỳ quái. Hiện tại lại nghe thôi Văn Kỳ nói như vậy. Chẳng lẽ là cái này Tiết Liễm thể chất, cũng chính là gen kỳ lạ. Nàng tấn giai không có việc gì. Người khác tấn giai liền có phiền thoái. Một ngụm ly. Chẳng lẽ là máu? Vạn người nhìn chằm chằm trước cảm giác làm Tiết Liễm phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Nàng mẹ nó lúc này sao sẽ đột nhiên cảm thấy đương nữ xứng. Người qua đường giáp, nước tương đảng linh tinh kia hạnh phúc đâu. Nữ chủ có mau dễ làm a? Cả ngày vạn người chú mục, động bất động một đống người tính toán. Liền tượng hiện tại. Trong phòng này người tám phần đều nhớ thương thượng nàng. Xem ánh mắt của nàng tượng hôi thái lang thấy hỉ dương dương. Tiết Liễm thực không thích loại cảm giác này. Diệp Hạo Trạch lại giống cái gì cũng không biết giống nhau. Một phương diện khảo so này năm cái dị năng giả dị năng tiến bộ chẳng hướng, một phương diện bắt đầu tổ chức còn lại dị năng giả xuất ngoại ngắm bắn nhị cấp tăng thi. Thanh Minh, mỗi lần tiếp thu tấn giai dị năng giả sẽ là 5 tên. 3 gã rút thăm, 2 gã điện hạ chỉ định. Hạ Liên Sâm thủ hạ đối cái này quy định thập phần không vui, này không công bằng. Chẳng lẽ điện hạ không thích, chúng ta liền không cơ hội tấn giai? Chúng ta xuất ngoại đầu sát tăng thi, cũng không phải là vì cho người khác may áo cưới. Cái này trên đảo nhỏ dị năng giả 100 nhiều người, trong đó chỉ có hơn 20 cái là thái tử điện hạ thân vệ, còn lại đều là phía trước ở quy quân, hoặc là nửa đường đầu tới. Đối với vị này thái tử điện hạ, kỳ thật đại đa số người đều là kính sợ, sợ hãi kiêm trong lòng lắc lư. Bọn họ đã hy vọng có thể được đến thái tử điện hạ chính mắt, rồi lại ẩn ẩn trong lòng không phục. Đặc biệt là những cái đó biến dị dị năng giả, này trận ở trên đường. Bọn họ cũng mơ hồ nghe được một ít tiếng gió. Nhị cấp tăng thi biến dị lúc sau, rất nhiều tiểu quân khu bị lục phá công phá. Cho dù có giảo hạnh dư lại, cũng toàn dựa dị năng giả ở chống đỡ. Dĩ vãng ở các người sống sót trong căn cứ lãnh đạo chiếm hữu tuyệt đối quyền chủ động, dị năng giả bất quá là cái làm công. Nhưng hôm nay, rốt cuộc phiên thiên, không ít dị năng giả đảo khách thành chủ, chiếm lĩnh người sống sót căn cứ. Chế định tân quy củ cùng chế độ, độc bá nhất phương, ta tự xưng vương. Như vậy tin tức truyền tiến đồng dạng là dị năng giả lỗ thai, tự nhiên sẽ có, người khác xưng vương, ta vì sao không thể ý tưởng. Loạn thế tạo anh hùng, nếu ta có thể sống sót, lại có như vậy dị năng, đó là trời giáng sứ mệnh, nên vật lộn giống nhau. Trước mắt ở cái này ly tô đảo thượng dị năng giả chung, tự nhiên cũng không thiếu có như vậy tâm tư người. Cố, Hạ Liên Sâm thủ hạ vừa khởi đầu, bọn họ liền cũng không làm, chính là. Dựa vào cái gì chúng ta ở bên ngoài sách theo đầu mạo hiểm, đảo có người ở nhà ngồi nhặt ăn ngon. Này không công bằng. Đúng vậy. Điện hạ không thể như vậy bất công ngài thuộc hạ. Chúng ta tới đến cậy nhờ điện hạ, cũng không phải là vì chịu người cơn giận không đâu. Đúng đúng. Nếu điện hạ không thể đối xử bình đẳng, như vậy, chúng ta liền hướng nơi khác đi. Những người này tụ tập ở Diệp Hạo Trạch sân ngoại tiêu đẳng, lại là nguy bức lại là trào phúng, lại là khuyên lại là áp chế. Thôi Văn Kỳ ở trong phòng nghe được nổi trận lôi đình, phi. Có bản lĩnh lăn ai nhìn xem ly tỷ của ta, bọn họ cái nào có thể thăng cấp. Chờ chúng ta thủ hạ tất cả đều thăng cấp, này đó tên khốn chính là lại đây dập đầu kêu thân cha thân mụ, lão tử cũng không cho tỷ của ta phân bọn họ nửa giọt huyết. Thôi Văn Kỳ đúng lý hợp tình một ngụm một cái tỷ của ta. Nguyên bản ở cửa sổ phía dưới ngồi xem địa vực đồ tiết liễm, náo nhân nhất chịu nhất chịu. Dịch quân kiếm như cũ đứng ở cạnh cửa, tận tâm làm hết phận sự đảm đương thị vệ nhân vật. Diệp Hạo Trạch đối với máy tính nghiên cứu mới nhất toàn cảnh văn đồ. Đại gia các tư này trước, các tống cổ các thời gian. Độc hữu mới nhất làm kéo vào tới Dương Tĩnh. Tả nhìn xem hữu nhìn xem, lại là muốn nói lại thôi, lại là đầy bụng hồng y. Kỳ thật nàng đại khái đã minh bạch. Tiết liễm thăng cấp thời điểm sở dĩ không xuất hiện vấn đề, là nàng biến dị sau máu có kỳ lạ sử dụng. Không e ngại tang thi tinh hoạch tác dụng phụ, mà như vậy máu không chỉ là nàng chính mình có thể dùng, người khác cũng có thể dùng. Mà không có như vậy đồ vật, người khác liền tính là làm đến tinh hoạch, mạnh mẽ thăng cấp cũng chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Như vậy lý do cùng tự tin đều rất cường đại không tồi. Chính là, điện hạ, ngài cảm thấy bọn họ sẽ thần phục sao? Ngài như vậy ứng đối, vạn nhất những người này tâm tồn oán hận, nhân cơ hội bình biến làm sao bây giờ? Trên đảo này đó đóng quân có thể để đến quá dị năng giả công kích sao? Liên tính ngài hộ vệ năng lực cường đại, nhưng rốt cuộc song quyền khó địch bốn tay, bên ngoài chính là có thượng trăm hảo dị năng giả. Hành sự, tốt nhất vẫn là huyền chuyển chút. Dương Tĩnh không nhịn được, tiểu tâm kiến nghị. Máy tính bàn sau Diệp Hạo Trạch nghe vậy, từ trong máy tính rút ra suy nghĩ. Ngồi ổn thân hình sau, cười nhìn cái này xẻo mặt nữ nhân. Nhìn bộ dáng đáng sợ, tinh tình lại là cái cực lanh lợi trung thành. Diệp Hạo Trạch thích nhất như vậy thủ hạ, hắn không ngại bọn họ có chút tiểu ma bệnh, nhưng hắn không thể chịu đựng chính là dã tâm cùng với ẩn ác ý. Nữ nhân này tuy là tiết liễm trọng trung, nhưng mấy ngày này ở chung xuống dưới, Diệp Hạo Trạch lại đối này thập phần vừa lòng. Hôm nay, nàng lại nói thẳng đưa ra như vậy kiến nghị. Diệp Hạo Trạch thực vui mừng, Dương Tiểu Thư nói được rất có một ít đạo lý. Bất quá, liền tính là ta một cái cũng không để bạt ta phó quan hộ vệ, chẳng lẽ những người này liền sẽ đối ta hoàn toàn thần phục sao? Này! Không thể! Dương Tĩnh nhấp miệng, Diệp Hạo Trạch lại từ bản sau xoay ra tới. Bước đi thong dong, tư thái nho nhã, tựa từ thần trên đài đi xuống tới giống nhau, quanh thân đều là một loại thứ dân vĩnh viễn không có khả năng có khí độ. Hắn đi bước một đi hướng Dương Tĩnh khi... Dương Tĩnh trên mặt bắt đầu nóng lên, tim đập tỉnh tỉnh, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Dương Tĩnh không phải tiết liễm, nàng biết luyến ái tư vị. Trong nháy mắt phản ứng đột kích, liền làm Dương Tĩnh rất là ảo não đồng thời, cũng trong lòng không khỏi tự biết xấu hổ lên. Nàng, túi đầu không nói. Diệp Hạo Trạch lại là một quải nện bước, đi tới tiết liễm ở cái kia cửa sổ hạ. Cách xa mảnh nhìn viện môn ngoại những cái đó ánh mắt lóe thước dị năng giả, bọn họ tưởng chút cái gì, bổn điện tái minh bạch bất quá. Bất quá là quyền dục hơn tâm, tưởng tranh một phen loạn thế anh hào thôi. Mặc kệ ta có cho hay không bọn họ càng hậu đãi ngộ, kết quả đều là giống nhau. Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Bọn họ tâm tư cũng chưa bao giờ là cái gì bình đẳng tương đãi. Nhưng ngài là thượng vị giả, tổng hội có biện pháp ứng đối đi. Dương Tĩnh nhìn chính mình mũi chân dầu di dò hỏi. Diệp Hạo Trạch mắt phong ngó đến, trong lòng cười nhạt. Đảo mắt nhìn xem tiết liễm, lại thấy này như suy tư gì nhìn Dương Tĩnh, tựa ở cân nhắc cái gì. Trong lòng vừa động, lời nói liền lập tức túc sát lên, đơn giản nhất biện pháp không gì hơn một đao mất mạng. Bọn họ tuy là dị năng giả, nhưng hôm nay ở địa bàn của ta thượng, muốn phóng đảo người, mặt đối mặt đánh nhau là nhất tiểu thừa thủ đoạn. Ta muốn lộng chết bọn họ, không hưởng một binh một tốt. Chính là, giết bọn họ, lại có ích lợi gì đâu. Ta liền tính là đem thiên hạ dị năng giả toàn giết, vậy có thể ngồi ổn cái này vị trí sao? Như vậy nhiều nhị cấp tang thi làm sao bây giờ? Tương lai dị hóa ra tam cấp tang thi lại như thế nào? Liên minh ngươi nói, bổn điện thủ hạ rốt cuộc nhân số thiếu chút. Song quyền khó địch bốn tay. Kia ngài rốt cuộc tính toán như thế nào đâu? Sự tình đều như vậy, dù sao cũng phải lấy cái chương trình xuất hiện đi. Dương Tĩnh nóng nảy, rốt cuộc ngẩng đầu. Lại thấy thái tử điện hạ ánh mắt nếu cười xem nhìn chằm chằm thần hồn quá hư tiết liễm, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, một mặt cười nhạt tự tâm mà ra. Bạn sùng địch, bình yên, thú vị. thưởng thức cùng với một ít người khác vĩnh viễn không hiểu tâm cảnh. Liên như vậy nhìn một cái căn bản không biết hắn đang làm cái gì nữ nhân. Giống ăn một con thanh mai, có điểm toan có điểm sáp có chút thở dài, cùng với cuối cùng vô pháp có thể tưởng tượng, chỉ có thể túi đầu con bách. Này nhà ở ngầm chưa từng mài nước, chỉ dùng xi măng thường thường tinh tế lau một tầng. Căn bản không có khả năng tượng đế đô bất luận cái gì một gian hào môn mặt đất như vậy sáng đến độ có thể soi bóng người, chiếu ra nàng hiện giờ xấu xí bất kham dung mạo. Chính là Dương Tĩnh chính mình tay, lại không tự chủ được xoa chính mình gương mặt. Nàng biết, nàng hiện giờ đã thay đổi thực xấu. Hơn nữa, liền tính là nàng vẫn như cũng là nguyên lai bộ dáng kia, cũng bất quá là ở dung mạo thượng cùng Tiết Liễm không phân cao thấp mà thôi. Huống chi, vị này điện hạ nhìn chúng Tiết Liễm cũng hơn phân nửa là bởi vì nàng kia tuyệt vô cận hữu siêu cường dị năng. Không sợ tang thi đột kích, thậm chí có thể hứa mấy chục người giấu kín ở nàng cánh tay hạ. Thân có máu, có thể đối kháng tang thi bệnh khuẩn, mà không chịu đến ảnh hưởng, thuận lợi tấn giai. Này đó dị năng, Dương Tĩnh vĩnh viễn đều sẽ không có. Nàng có, chỉ là một cái lệnh người văn phong biến sắc độc hỏa dị năng. Một cái rách nát tàn khuyết thân thể. Một đoạn làm nàng nghiến răng nghiến lợi, hối hận cả đời nghiệt duyên. Cùng với rất rất nhiều, nàng cần thiết chu sát hận cũ. Đối. Nàng hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ chính là thăng cấp, báo thủ. Tìm được thích hợp chỗ rửa cố nhiên thực hảo, chính là ích lợi trước mặt, ai biết nàng hiện tại cái này chỗ rửa có thể hay không ở ngày nọ cùng nàng địch nhân, bắt tay giảng hòa. Vẫn là trước cố chính mình chút hảo. Dương Tĩnh tự mình phân tích một chút trước mắt cục diện sau, cảm xúc tiệm là ổn định. Nhưng nàng mới lại vừa nhấc đầu, liền đối diện thượng Tiết Liễm làm như sáng tỏ ánh mắt. Trong lòng đại tủng, biệt nữ đến chạy nhanh quay mặt đi đi. Nhưng bên kia, Tiết Liễm cũng đã nhàn nhạt than ra tới. Kỳ thật điện hạ sớm đã tưởng hảo bước đi có phải hay không. Ngài đại khái căn bản là không có tính toán ở cái này ly tô đảo trường ngốc đi. Như thế nào? Lại muốn tới một lần kim thiền thoát sát sao? Phím tắt, phím tắt. Chương 60, Nưu lược đánh giá. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế Hoàng Phi đối với Tiết Liễm suy đoán, Diệp Hạo Trạch không tỏ ý kiến. Hắn đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Chỉ là dùng một loại nếu là mỉm cười ánh mắt tới xem nàng. Tiết Liễm thực không thích, quay mặt đi. Diệp Hạo Trạch cũng không để bụng. Nhưng thật ra Văn Kỳ nhìn liên tục lắc đầu. Tìm mỗi người cơ hội trộm cùng Diệp Hạo Trạch nói, ta này tỷ quả thực chính là căn đầu gỗ. Vật cách điện. Nhà căn không mở điện, ca, ngươi dứt khoát từ bỏ được. Như vậy khó làm, mệt chết một cái. Diệp Hạo Trạch nghiêng liếc Văn Kỳ liếc mắt một cái, buồn cười, ngươi đây là nói chính lời nói. Vẫn là nói mát. Ta nếu là đem nàng thu lại không cho nàng danh phận. Ta phỏng chừng cái thứ nhất nhảy dựng lên người chính là ngươi. Văn Kỳ làm bóc trần tâm sự, có chút hậm hực, ta này không phải thế ngươi cấp sao. Tiết Liễm bản lĩnh càng ngày càng lợi hại, lại bản thân là cái ngây thơ mờ mịt. Nàng dường như làm không rõ lắm nàng năng lực giá trị, lại dường như là căn bản không để bụng những cái đó. Văn Kỳ ở bên cạnh xem đến quả thực vội muốn chết, ca, ngươi nói nàng nếu là ngày nào đó chạy làm sao bây giờ. Kia nữ ngây ngốc, lạc ở trong tay người khác còn không biết sẽ thế nào. Hai ngày này. Ta xem Hạ Liên Sâm cùng thủ hạ của hắn nhìn chằm chằm vào nàng chuyện. Đây là nàng hiện tại vẫn luôn ở tại chúng ta mí mắt phía dưới. Nếu là ngày nào đó, có người muốn cướp nàng, làm sao bây giờ? Văn Kỳ lo lắng sự, Dương Tĩnh cùng Tiết Liễm trụ một cái nhà ở, đương nhiên cũng cảm giác được. Đóng lại cửa sổ, kéo hào bức màn, chính là bị người nhìn chăm chú cảm giác vẫn là làm Dương Tĩnh thập phần không vui. Ngươi rốt cuộc có cái chương trình không có. Ngươi liền tính toán vẫn luôn đi theo điện hạ sao? Hiện tại xem ra. Hắn còn không hồ đồ đi. Lại nói ta đi ra ngoài có thể làm gì. Hắn đều đem ta lăng xê cả ngày hoàng siêu sao. Ta ra cửa còn không được làm người nhìn chằm chằm đã chết. Dương Tĩnh thất thần, ngươi biết. Biết thái tử điện hạ này sở hữu tuyên truyền thủ đoạn đã là vì lập uy, lại là vì tuyệt nàng đường lui. Người khác nếu là không biết nàng có thể làm gì, một cái xinh đẹp nữ dị năng giả nhiều lắm bị người nhớ thương một chút thân thể. Nhưng hiện tại nổi danh sở mệnh, Tiết Liễm một khi đi ra ngoài, kết cục. Liền rất khó thoát khỏi. Hắn như vậy tính kế ngươi, ngươi không tức giận. Sinh khí làm gì? Hắn có thể tính kế ta chẳng lẽ không thể tính kế hắn? Tương lai còn dài, gấp cái gì? Tiết Liễm định liệu trước, Dương Tĩnh cũng không hảo hỏi lại cái gì. Mà lúc này, kia năm cái dị năng giả tấn giai tình huống cũng toàn ra tới. Lực công kích phổ biến đề cao 50%, tốc độ tăng lên 30%. Không có biến chất chỉ là lượng biến, thuyết minh không có tấn chức đến tăng cấp. Chỉ là ở nhị cấp bên trong tăng lên một cái cấp bậc. Tình huống này cùng một bậc thăng nhị cấp quá trình là giống nhau. Đầu tiên là lượng biến, sau đó mới là biến chất. Loại này tiến bộ không thể nghi ngờ là cực kỳ chọc người đỏ mắt. Những cái đó dị năng giả tuy rằng ngoài miệng kêu đến hung, chính là thật làm cho bọn họ rời đi, sẽ không. Bởi vì bên ngoài không tiết liễm, không kia nưu huyết, thăng cấp chính là tử lộ một cái. Cho nên, những người này ở náo loạn nửa ngày sau, phái đại biểu cùng thái tử điện hạ giao thiệp, cuối cùng hai bên đều thối lui một bước. Rút thăm lựa chọn bốn cái danh ngạch, điện hạ chỉ tên một cái danh ngạch. Lần đầu tiên rút thăm khi, bốn cái dị năng giả tất cả đều là bên ngoài tới. Diệp Hạo Trạch chỉ định chính là Dịch Quân Kiếm. Lần thứ hai rút thăm khi, rút thăm danh ngạch lại là có hai cái thái tử hộ vệ trúng tuyển. Dị năng giả bên kia tự nhiên bất mãn, bất quá cũng may chính là thái tử lần này không có lại điểm hắn thân vệ, mà là tuyển một người kêu Hạ Thành Băng hệ dị năng giả. Người đến trung niên nam nhân, tuy rằng bản thân là biến dị dị năng giả, chính là tính tình quá thành thật, ở trong đội ngũ thường xuyên làm người khi dễ. Thái tử điện hạ tuyển đến hắn khi, người nọ cả kinh ngốc tại địa phương. Điện hạ như thế nào liền coi trọng hắn? Hạ Thành như vậy tưởng, người khác cũng như vậy tưởng. Rất nhiều người không rõ, Hạ Liên Sâm lại là âm thầm cắn răng, hắn đây là thu mua nhân tâm đâu. Hãy chờ xem, lần sau người này khẳng định còn sẽ tuyển bình thường dị năng giả. Chỉ cần hắn bảo đảm mỗi lần thăng cấp nhân số, hắn hộ vệ chỉ chiếm một người, như vậy. Thực mau liền có những cái đó không chí khí cam tâm tình nguyện đầu nhập vào qua đi. Đến lúc đó nháo sự ít người, hắn vị trí tự nhiên cũng liền ổn. Hạ Liên Sâm nếu có thể ở đế đô tinh anh trung trổ hết tài năng bị hoàng đế nhìn trúng, thu làm cận thần, tầm mắt thủ đoạn tự nhiên đều là tốt. Mà hắn đoán chúng sự thực mau cũng được đến nghiệm chứng. Dì thời điểm chí hướng rộng lớn người đều là số ít, đại bộ phận người tư duy phương thức đều là vững vàng độ nhật, chiếm chút tiểu tiện nghi, ăn chút tiểu mệt. Hạ Thành loại người này chính là như vậy tiểu thị dân tâm thái. Đột nhiên bị thái tử điện hạ ưu ái, nháy mắt liền thụ sủng nhược kinh. Thành thật kiên định thành thái tử điện hạ bạn bè tốt. Mà cùng hắn giống nhau có đồng dạng tâm tư dị năng giả, tự nhiên trong lòng cũng nổi lên như vậy thành thật thật nghe lời, thái tử điện hạ mới có thể thích lý tưởng. Tại đây sau, bên ngoài thượng nháo sự dần dần thưa thớt. Bọn họ là tháng tư đến Ly Tô Hồ. Dị năng giả mỗi 10 ngày đi ra ngoài một lần một vòng. Trở về nghỉ ngơi 3 ngày, tiếp tục xuất phát. Cho nên mỗi tháng sẽ có 3 lần trúng tuyển cơ hội. Hơn nữa thái tử điện hạ thập phần công bằng, đã thăng cấp quá liền sẽ đem tên dịch đi ra ngoài. Chờ đến mọi người đều luân quá một hồi sau, mới có thể bắt đầu tiếp theo bác. Trên đảo dị năng giả tổng cộng cũng liền 100 không đến 200 người, 4 tháng sau khi đi qua, đảo đã có 1/3 người tăng lên. Những người khác nhìn đến hy vọng, cũng đều là đầy mình vui sướng. Duy nhất tiếc nuối liền vị kia Tiết tiểu thư bởi vì hiến máu quá độ, cái thứ tương nguyệt trên đầu sinh bệnh. Điện hạ muốn cấm thăng 3 tháng, làm tiết liễm dưỡng bệnh. Tin tức này vừa ra tới, mọi người tiếc nuối. Như thế nào liền sinh bệnh? Có lẽ lần này có thể đến phiên ta. Vô nghĩa, một người một ngụm ly. Một lần 5 cái, một tháng 3 lần, không bị bệnh mới kỳ quái. Ta liền sợ về sau quy củ sợ là muốn sửa lại. Sửa quy củ? Có ý tứ gì? Ngươi như thế nào liền này cũng không rõ. Tiết liễm dị năng kia chính là độc nhất phân. Dung hỏng rồi về sau làm sao bây giờ? Ngươi đã quên ngươi thăng nhị cấp thời điểm hoa bao nhiêu thời gian. Nhiều người như vậy muốn luân, không cái mấy năm có thể luân xong. Lập tức lộng chết, về sau nhật tử bất quá. Lần sau dị năng giả suy đoán nửa ngày, cuối cùng phỏng đoán, đại khái về sau một tháng chỉ có thể thăng một đám. Mà này phỏng đoán cũng quả nhiên ứng nghiệm. Thái tử điện hạ thực mau dọn bày tân chương trình, hơn nữa, vì phòng có người suy nghĩ vớ vẩn, còn cái khác ghi chú rõ, ở tiết tiểu thư nghỉ ngơi này 3 tháng chung, dị năng giả ra ngoài thu hoạch tinh hoạch toàn bộ về chính mình bảo quản. Trừ bỏ đã thăng cấp quá ngoại, cái khác dị năng giả lại lần nữa chọn lựa. Đem trở lên trước tinh hoạch số lượng nhiều ít, vì tham khảo tiêu chuẩn. Quy củ vừa ra, mọi người ồ lên. Đang nghe nói tiết liễm sinh bệnh muốn nghỉ ngơi 3 tháng thời điểm, này đó dị năng giả hơn phân nửa trong lòng đều tồn lười biếng tâm tư. Xuất ngoại đối phó tăng thi, kia chính là tùy thời sẽ muốn mệnh, hơn nữa dựa vào cái gì người khác thăng cấp khi chính mình xuất lực, mau đến phiên chính mình, người khác lại có thể nghỉ ngơi. Dù sao tại đây trên đảo, tăng thi vào không được. Lại có ăn uống, còn có người sống sót hầu hạ. Làm gì đi ra ngoài chạy kia nước đục. Đại đa số người đều phạm lười. Nhưng quý củ vừa ra, lại tập thể há hốc mồm. Thu thập đến tinh hoạch chính mình tích góp. Về sau ấn tinh hoạch số lượng nhiều ít tới xếp hạng thăng cấp. Kia chẳng phải là chỉ có nhanh đoạn, này một cái đường đi. Dị năng giả nhóm không dám lại lười biếng, bọn họ chạy nhanh đi ra ngoài đoạt tang thi tinh hoạch. Ở giữa tự nhiên sẽ có mâu thuẫn sinh ra. Đặc biệt là những cái đó đã thăng cấp thành công dị năng giả. Đoạt đến nhất hung. Ai không biết càng về sau thăng cấp, muốn hao phí tinh hoạch số lượng càng nhiều. Lúc này không đoạt, chẳng lẽ phải đợi đại gia năng lực lại tăng lên mới đoạt. Không thăng cấp tự nhiên đoạt bất quá thăng cấp, trở về vào lúc ban đêm liền cùng điện hạ cáo trạng. Lẫn nhau cơm chiều thời gian vừa qua khỏi, điện hạ ở phòng khách tiếp kiến rồi này đó tới cáo trạng dị năng giả. Dịu dít nghe bọn hắn làm ầm ĩ xong sau, đỡ hạ cằm. Trầm tư sau một hồi, trầm rãi giảng, kỳ thật này cũng không thể xem như bọn họ sai. Các ngươi tuy rằng là cùng nhau công kích, chính là cuối cùng một đòn chí mạng người lại là những người đó. Hắn lại so các ngươi tốc độ mau, đoạt đến nhiều cũng là vô pháp việc. Các ngươi làm bổn điện như thế nào còn đâu? Mệnh lệnh đại gia đều quán. Những người đó đương nhiên là như vậy tưởng. Chính là điện hạ trước nói ra tới, bọn họ đảo nhất thời khó mà nói cái gì. Lúng ta lúng túng lại không chịu rời đi. Lại một lát sau, cuối cùng là nghe được điện hạ vô lực thở dài, như vậy đi. Từ ngày mai bắt đầu, bổn điện hạ lệnh cho phép các ngươi cho nhau bán tinh hạch. Vật tư đồ cổ kim ngọc, đều nhưng giao dịch. Này đó tới cáo trạng người, nghe thấy cái này tin tức sau liền rời đi. Bọn họ kỳ thật cũng không rõ ràng lắm quản không dùng được, nhưng ít ra điện hạ không có mặc kệ bọn họ. Ngày hôm sau, sáng sớm, tân lệnh liền công bố. Bắt đầu tự nhiên là không người nguyện ý mua bán, nói giỡn, bọn họ lại không thiếu ăn không ít xuyên, lấy đầu đổi về tới tinh hạch làm gì tiện nghi người khác đi. Nên đoạt chiếu đoạt, đoạt bất quá đi cũng không biện pháp. Rốt cuộc, chiếu điện hạ ý tứ trong lời nói tới, người lại không từ ngươi trong tay đoạt. Hắn cuối cùng đánh chết, trước hết chạy tới, chiếm được nhiều chút, lại có cái gì không đúng. Không người làm chủ kết cục chính là người khác đoạt ta, ta đoạt ngươi. Cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm. Dù sao, liền đồng dạng là dị năng giả, lực công kích vẫn là rất có khác nhau. Nháy mắt, 3 tháng đi qua. Đoạt đến hung trong tay đã kệ 6-700 khối, đoạt bất quá còn lại là so lẹ không đồng đều. Bình thường trong tay một vài trăm khối, kém cỏi nhất một cái nghe nói chỉ có không đến 100 khối. Sau đó, chọn lựa bắt đầu rồi. Trong tay tinh hạch số lượng nhiều trừ bỏ những cái đó đã thăng cấp quá, dư giả thế nhưng tất cả đều là hạ liên xâm thủ hạ. Bọn họ trải qua đặc thù huấn luyện, lại có đoàn kết hợp tác. Bài hạ thứ tự tới, thế nhưng tiền 17 vị đều là bọn họ kia bác. Mà hạ liên xâm, đúng là đệ nhất danh. Điện hạ, lần này rốt cuộc đến phiên ta. Hạ liên xâm cười cái thứ nhất đi lên tới. Từ Diệp Hạo Trạch trong tay tiếp nhận một con bình thủy tinh, bình không phải máu, mà là tinh luyện ra bột phấn. Hạ Liên Sâm tiếp nhận nhìn năm, buồn cười thêm một câu, điện hạ, ngài nói này bột phấn nếu là đối ta mặc kệ sự, nhưng làm sao bây giờ? Như thế nào sẽ mặc kệ sử dụng đâu? Có chút dị năng giả không hiểu, nhưng cũng có một ít phản ứng lại đây. Vị này hạ liền đại nhân dường như đối thái tử điện hạ cũng không kính phục. Nếu là thái tử điện hạ cố ý cho hắn giả thuốc bột, như vậy, thăng cấp khi mất đi tính mạng. Chẳng phải là hưởng mạng. Phím tắt. Chương 61, Hạ Liên Na dị biến. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế Hoàng Phi Hạ Liên Sâm chưa nói lời này trước kia, không ai nghĩ tới điện hạ có phải hay không sẽ đang âm thầm đem cùng hắn không đối phó, hoặc là trước kia đắc tội quá người của hắn giải quyết rớt. Nhưng sau đó, những cái đó đã thăng cấp quá tự nhiên là tất cả may mắn, điện hạ nếu là muốn thu thập bọn họ, đã sớm động thủ. Những cái đó không thăng cấp lại là trong lòng lo sợ. Một đám ánh mắt ngó trái ngó phải. Đã cảm thấy Hạ Liên Sâm lời nói có khả năng, lại cảm thấy Thái tử Điện Hạ nếu là thật sự muốn hại bọn họ. Lại nên làm cái gì bây giờ? Hạ Liên Sâm liền đứng ở trước bàn, nhìn thẳng khiêu khích. Bàn sau, như cũ tuấn lãng cao quý Thái tử Điện Hạ Diệp Hạo Trạch, lại thần sắc bình tĩnh. Nhìn xem Hạ Liên Sâm cùng với này thủ hạ, ngươi nếu là không tin, có thể không ăn. Văn Kỳ, đi hỏi những người khác, không ăn đem tên báo đi lên, hoặc đi hoặc lưu theo bọn họ liền. Về sau sửa lại chủ ý. Cũng có thể lại đến báo danh. Phía dưới vô tội bị liên lụy dị năng giả trong lòng an tâm một chút, xem ý tứ này Thái tử Điện Hạ cũng không giống là muốn chỉnh bọn họ. Phòng trưng chỉ là vị này hạ liền đại nhân ở quấy rối. Thật là, bọn họ chó cắn chó, quan chúng ta chuyện gì? Bình thường dị năng giả như vậy tự nhiên không người báo danh tán thành. Hạ Liên Sâm bên kia thủ hạ lại toàn tỏ vẻ không muốn ăn như vậy đồ vật. Bởi vì phía trước bài vị người tự động ra khỏi hội trường, mặt sau người tự nhiên thành thuận vị trên đỉnh. Thăng cấp lại lần nữa bắt đầu. Mà lần này, Thái tử Điện Hạ cũng hảo, này gần người hộ vệ cũng hảo, đều không có lại trước mặt người khác xuất hiện. Có người vừa rồi thấy, bọn họ giống bị triệu tiến hành rồi Thái tử Điện Hạ tiểu viện mở họp. Đại khái là suy nghĩ đối phó Hạ Liên Sâm một hàng biện pháp đi. Không có bất luận cái gì cung đấu kinh nghiệm dị năng giả đều là như vậy tưởng. Lại không thành tưởng, này năm cái dị năng giả mới ăn xong nhân viên y tế đưa tới tinh hạch không có 5 phút, thế nhưng toàn bộ phát bệnh. Một cái cả người run rẩy, một cái đầy đất lăn lộn, một cái miệng phun máu tươi, còn có hai cái đã trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Ở quan sát thất xem dị năng giả đại kinh thất sắc, chạy nhanh đi tìm bác sĩ cùng tìm kiếm Thái tử Điện Hạ. Nhưng vừa ra phòng lại phát hiện, sân bên ngoài thủ vệ cư nhiên một cái cũng không thấy. Bác sĩ hộ sĩ, thái tử điện hạ thân vệ, cùng với trên đảo đóng quân, nói đến có ngàn hơn người, lại lập tức biến mất đến sạch sẽ. Chỉ có mấy ngàn danh cái gì cũng không biết người sống sót hai mặt nhìn nhau. Sau đó, chạy nhanh đi bên hồ, xem cano còn ở đây không. Hạ Liên Sâm ra lệnh một tiếng, dị năng giả chạy nhanh hành động. Nhưng bọn họ tới bên hồ, lại phát hiện bên hồ đã liền một con thuyền cano cũng đã không có. Mà nơi xa hơn 20 danh cano thượng thu hoạch lớn nhân viên, hướng phía đông nam hướng chạy như bay mà đi. Hạ Liên Sâm khỏe miệng một trọn, tâm cười, ngươi cái Diệp Hạo Trạch, rốt cuộc bị lừa. Xem ngươi ra ly tô hồ, nên như thế nào đối mặt tứ phía bao kẹp ngươi những cái đó đại cổ tăng thi. Tiết Liễm tự nhiên là vô luận như thế nào đầu tiên bị mang theo trên người đệ nhất bắt người. Đối với Diệp Hạo Trạch hôm nay hành động, kỳ thật nàng thực khó hiểu, làm gì muốn đột nhiên đi. Liên bởi vì Hạ Liên Sâm rốt cuộc bắt đầu bên ngoài thượng khiêu khích sao. Điện hạ, ta nhưng không tin ngài liền đối phó loại người này bản lĩnh đều không có. Hạ Liên Sâm đương nhiên thực thông minh, bằng không cũng sẽ không hôn đến đã từng đế đô danh nhân, cùng với thư chung nửa bên chi chủ. Chính là vị này bị cốt truyện con bướm thái tử điện hạ lại tựa hồ càng thông minh một ít. Người này luôn là một bộ định liệu trước tính toán. Hơn nữa mỗi một bước an bài đều có tiến triển. Loại này tiến triển sẽ làm người mạc danh tin tưởng hắn. Đối với Hạ Liên Sâm sự, cũng không từng thấy hắn phát quá sầu. Nhưng lần này lại đột nhiên phát ưu. Vì chính là cái gì? Tiết Liễm tưởng không rõ, nhưng Diệp Hạo Trạch lại phảng phất sắc mặt trầm trọng, cũng không đợi cùng nàng giải thích, chỉ là làm Văn Kỳ đưa cho nàng một đống hình ảnh. Tiết Liễm bắt được tay vừa thấy, cả kinh tức khắc ngây người. Mới nhất vệ tinh bức ảnh. Ly Tô Hồ Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng, không biết vì sao vọt tới rất nhiều nhị cấp tăng thi. Từ vệ tinh hình ảnh đi lên xem, ít nhất có 1-2 vạn. Các tang thi sẽ không bơi lội là quá không được Ly Tô Hồ kia tảng lớn thủy vực, nhưng là này trong đó nhất có một cái thân ảnh màu đỏ vẫn luôn xuất hiện. Thiết đến gần vừa thấy, cư nhiên là Hạ Liên Na. Nàng một thân huyết hồng, tóc rối tung, hình như lệ quỷ giống nhau. Đứng ở tang thi đàn trung, lại không có tang thi cắn nàng, ngược lại là nàng đi đến nơi nào, những cái đó các tang thi theo tới nơi nào. Ý của ngươi là này đó tang thi đều là nàng câu tới. Tiết Liễm hỏi Diệp Hạo Trạch, Diệp Hạo Trạch lại không rảnh lo lý nàng. Ngồi ở thuyền thượng tùy thời tiếp thu mới nhất hình ảnh. Lần này tang thi tới quá nhiều, hắn muốn mang theo những người này rời đi, nhất định phải tìm một cái nhất thích hợp hành quân lộ tuyến ra tới. Hạ Liên Na, hắn đảo đem nữ nhân này cấp đã quên. Lúc trước ở quy quân, Hạ Liên Na đột nhiên mất tích. Nguyên lai Diệp Hạo Trạch và người khác đều cho rằng nha đầu này khẳng định là làm đùa chết, mới không minh bạch mất tích không thấy. Nhưng hiện tại, lại thành tâm phúc hỏa lớn. Diệp Hạo Trạch đầy mặt sát khí tưởng đứng đắn sự. Văn Kỳ lại lặng lẽ sờ soạng lại đây. Như vậy ngồi đều là cận vệ, giá trị tuyệt đối đến tin tưởng, cho nên Văn Kỳ cũng liền nói thẳng, tỷ, ngươi xem này hình ảnh. Nàng cũng ở tang thi trong đàn, chính là những cái đó tang thi lại không cắn nàng. Ngươi lại xem nàng này quần áo cùng này trên mặt đất huyết, đảo giống trên người nàng mạo huyết, nhiễm đi giống nhau. Ngươi có nghe nói qua loại này dị năng sao? Tiết Liễm lắc đầu, nàng không nghe nói qua. Kia Thiên Văn ghi lại Hạ Liên Na cũng căn bản không phải loại này dị năng. Đương nhiên, cũng không phải trước mắt loại này tình hình. Nàng một đường vì chạy thoát Hạ Liên Sâm mà nỗ lực, kết quả cuối cùng cùng giao thân vương xứng thành một đôi. Nhưng hiện tại, cốt truyện cư nhiên đã con bướm đến như vậy sao? Chẳng lẽ là cái kia đu đủ thanh nam đã biết nàng đang làm cái quỷ gì? Cho nên thay đổi cốt truyện chuẩn bị suốt nàng. Cái này ý niệm vừa vào não, Tiết Liễm tức khắc khẩn trương lên. Nàng này trận nhật tử quá đến quá an nhàn. Cảnh giới tâm một thấp lại thấp. Trước mắt ra loại sự tình này. Nữ nhân này biến thành như vậy, bước tiếp theo nàng muốn làm gì? Tang thi sẽ không bơi lội, nàng liền tính là đem các tang thi đều tụ tập lại đây lại có thể làm gì? Vây đảo không thành. Trên đảo có loại thực viên cùng nguồn nước, nàng cố chết cũng không tác dụng a. Tiết Liễm thật sự không nghĩ ra này, nữ lanh rất nhiều tang thi tới muốn làm gì? Bên cạnh ngồi Dương Tĩnh lại là mở miệng, nếu là nàng có thể sử dụng biện pháp gì, đem tang thi lặng lẽ mang lên đảo đâu? Ta coi trên đảo phòng vệ tuy rằng nghiêm mật, nhưng nếu cái này Hạ Liên Na có chút cái gì kỳ quái dị năng, như vậy cũng không phải làm không được. Hơn nữa, chỉ cần nàng mang tiến hành một cái tang thi tới, lại là nửa đêm, ngươi cảm thấy tình huống sẽ phát triển trở thành cái dạng gì? Tiết Liễm ngây người, Diệp Hạo Trạch lại quay đầu lại tới nhìn thoáng qua Dương Tĩnh. Trong mắt kinh ngạc tán thưởng. Nữ nhân này thế nhưng có thể nghĩ vậy một tầng. Thật là thông minh. Vậy ngươi có cái gì ứng đối biện pháp sao? Dương Tĩnh nghĩ nghĩ, chúng ta hiện tại lại không thể xác định. Cái này Hạ Liên Na dị năng rốt cuộc là cái gì? Uy lực như thế nào? Có tác dụng trong thời gian hạn định có bao nhiêu thời gian dài? Hơn nữa nàng vây khốn Ly Tô Đảo mục đích đến tột cùng là giúp Hạ Liên Sâm, vẫn là hại Hạ Liên Sâm. Hiện tại đều khó mà nói. Chiếu ý nghĩ của ta, tốt nhất là trước đem cái này tình huống sờ chín. Mà chỉ có minh bạch điểm này, mới sẽ không ở ngày sau hành động chung bị quản chế với người. Suy đoán thực đáng tin cậy. Tiết Liễm gật đầu đồng ý, nhưng Diệp Hạo Trạch lại trực tiếp lắc đầu, nghĩ đến có đạo lý, lại vũ trụ động. Hiện tại chúng ta mục tiêu là như thế nào đột phá cái này vòng vây. Hạ Liên Na mặc kệ là tưởng giúp Hạ Liên Sâm vẫn là hại Hạ Liên Sâm, đều cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta hiện tại muốn chính là đi, an toàn đi. Vậy tượng thoát đi quy quân giống nhau, làm người một đội người dẫn tang thi rời đi. Phá vỡ một cái khẩu tử, làm cho những người khác trước lui lại. Dương Tĩnh lần này một cái băng cũng không đánh liền đem kế hoạch nói ra. Lần này, Diệp Hạo Trạch không có phản bác, trực tiếp gật đầu đồng ý sau đó xem Tiết Liễm, ngươi nguyện ý sao? Tiết Liễm gật đầu, hảo, ta nguyện ý. Kỳ thật này đối thoại có điểm quái. Nhưng Tiết Liễm căn bản phản ứng không kịp, nàng hiện tại nhất quan tâm chính là vệ tinh hình ảnh, từ cái nào phương diện hấp dẫn tang thi tương đối hảo. Căn bản không chú ý tới, Văn Kỳ cùng với bên cạnh bọn thị vệ mỗi người âm thầm phun cười bộ dáng. Dương Tĩnh nhưng thật ra thấy được, trong lòng thoáng có chút thất vọng, chính là ngẫm lại chính mình muốn báo những cái đó thủ, cũng liền bất chấp này nhất thời được mất. Thuyền ngừng ở ly bờ biển hơn 10 mét địa phương dừng lại. Bọn họ sở đình cái này vị trí là một mảnh thật lớn cỏ lao đãng, Dịch Quân kiếm quan sát, phủ cận 100 mét nội không có tang thi xuất hiện. Vệ tinh hình ảnh cũng chứng minh rồi điểm này. Tiết Liễm mang theo Dương Tĩnh cùng với mặt khác 10 tên hộ vệ dành trước đảo rời đi. Bắt đầu 100 mét không có phát hiện tang thi tung tích, chính là ra 100 mét phạm vi sau, lại là thấy tang thi bóng dáng. Ném huyết y y. Tiết Liễm ra lệnh một tiếng, 10 tên thị vệ ném ra trên tay huyết y y các tang thi vốn dĩ đã ngửi được huyết khí, huyết y y vừa ra, huyết khí hương vị càng trọng. A a kêu liền xông tới. Ở quy quân rời đi lộ tuyến thượng, những người này là ôm chặt ở bên nhau, lợi dụng Tiết Liễm năng lực tới tiến hành nghiệm hộ. Nhưng lần này, Tiết Liễm lại ẩn ẩn cảm thấy như vậy phương pháp tựa hồ có chút không còn dùng được. Nghĩ đến thư chung một cái tình tiết, lập tức ra lệnh, đại gia từng người lên cây. Tang thi sẽ không leo cây. Các ngươi đi lên, ta ở dưới. Nếu ta dị năng quả thực hữu dụng, lại kêu các ngươi xuống dưới không muộn. Những cái đó bọn thị vệ tự nhiên là nghe nàng, chính là Dương Tĩnh lại là nghĩ nghĩ, đứng ở một bên, ta bồi ngươi. Kia hảo, chúng ta liền chạm một cái thụ biên. Nếu là không được, ngươi lập tức xuyến đi lên, không cần phải xen vào ta. Ta tự nhiên có ta biện pháp. Dương Tĩnh lần này đồng ý cái khác bọn thị vệ sôi nổi lên cây che giấu, mới tăng hảo, những cái đó các tang thi liền chạy tới. Liếm thực ngầm huyết y gì tang thi có, nhưng càng nhiều còn lại là xông thẳng kia mấy cây đại thụ qua đi. Đứng ở dưới tàng cây gấp đến độ hướng trên cây thẳng tê, chính là bò nửa ngày lại như thế nào cũng bò không đi lên. Mà Dương Tĩnh tắc bị Tiết Liễm gắt gao nhào vào thân thể của nàng cùng thân cây chi gian. Trước bắt đầu, các tang thi không hướng các nàng bên này. Tiết Liễm che lấp hơi thở làm cho bọn họ cảm thấy nơi này cái gì cũng không có. Huyết khí càng rõ ràng chính là kia mấy cái thị vệ chiếm cứ trên thân cây. Cái này làm cho Tiết Liễm cơ hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thực mau, liền cảm thấy Dương Tĩnh ở phía sau vẫn luôn chọc nàng. Nhìn kỹ, liền thấy nguyên lai vây quanh thủ những cái đó tang thi bắt đầu từ bỏ trên cây những cái đó bọn họ không chiếm được huyết khí, bắt đầu chịu động cái mũi tìm kiếm. Ta cảm thấy bọn họ giống có thể ngửi được ta huyết khí. Hơn 1.000 danh tang thi. Dương Tĩnh nói thanh bắt đầu phát run. Tiết Liễm cũng cảm thấy tình hình có chút không đúng. Kia, ngươi chạy nhanh lên cây. Nhưng ngươi làm sao bây giờ? Yên tâm, ta đều có biện pháp. Phím tắt, phím tắt. Chương 62, cốt truyện mở rộng chi nhánh. Xuyên qua thịt văn chi mà thế hoàng phi Tiết Liễm vạn toàn chi sách chính là ẩn vào tùy thân không gian. Dù sao người khác đều biết nàng dị năng là ẩn hình, như vậy không thấy chính là không thấy, ai biết nàng không thấy đi nơi nào. Cho nên Dương Tĩnh chân trước lên cây, sau lưng Tiết Liễm liền đè lại chính mình giữa mày. Xôn xao một chút, Tiết Liễm từ mọi người trước mắt biến mất. Đi theo Diệp Hạo Trạch thị vệ đều là biết đến, cho nên cũng không kỳ quái. Dương Tĩnh lại sợ tới mức ở trên cây, thiếu chút nữa rơi xuống. Nguyên lai đây là Tiết Liễm bí mật sao? Nàng không chỉ là máu đặc thù, có thể che đậy người khác hương vị, thậm chí liền chính mình cũng có thể hoàn toàn ẩn hình. Trách không được Thái tử Điện Hạ như vậy coi trọng nàng. Có như vậy dị năng, Thái tử Điện Hạ muốn sát cái nào không được. Tiết Liễm lại không sợ tang thi, hành tẩu đại giang Nam Bắc, đối nàng tới nói, có thể nói là như dẫm trên đất bằng. Nàng đi nơi nào, sát người nào, đoạt cái gì vật, trộm thứ gì, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thậm chí lại âm độc chút, đem các tang thi trên người mủ dịch hướng khác quân khu giếng nước một phóng. Như vậy, này thiên hạ sở hữu cùng Thái tử Điện Hạ đối nghịch người chẳng phải là toàn bộ đều phải biến thành tang thi. Chính là, vị này thái tử điện hạ tựa hồ cũng không có làm như vậy. Là hắn không chịu. Vẫn là nàng không chịu. Không đề cập tới Dương Tĩnh như thế nào kinh ngạc, Hồ Nghi thậm chí chấm tư, liền nói Tiết Liễm tiến hành đến không gian sau, chậm rãi thần liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, thả ra tâm thần tới xem bên ngoài tang thi. Quả nhiên bọn họ ở chỗ này không có tìm được gần ẩn huyết khí sau, liền lại mọi nơi tản ra. Mấy đôi người vây quanh một thân cây, tựa hồ vẫn cứ tưởng hướng lên trên bò, lại như thế nào cũng bò không đi lên. Tiết Liễm trong lòng thở dài một hơi, cũng may là nhị cấp tang thi. Nhưng nếu là tam cấp tang thi liền y có thể hay không leo cây, nhưng ít nhất sẽ hợp tác tác chiến, một đám điệp la hán đi lên, lại có cái nào có thể chạy thoát được. Nhưng vẫn luôn làm cho bọn họ như vậy diêu hạ đi, cũng không phải cái biện pháp. Các tang thi khí lực cực đại, vạn nhất đem thủ cơ diêu lỏng đã có thể phiền toái. Nàng dẫn bọn hắn ra tới, tổng muốn đem bọn họ an toàn đưa trở về mới tính. Cho nên Tiết Liễm đem chính mình tùy thân ba lô đã sớm chuẩn bị tốt lựu đạn vèo một chút liền vứt ra đi một cái. Qua một tiếng vang lớn mang đến sóng xung kích, nháy mắt liền đem không gian thổi ra đi hảo xa. Mà liền ở không gian di động đồng thời, Tiết Liễm vứt ra đi một bộ huyết ý liễu, máu tươi vẩy ra, khí vị mê mạn, tăng thi lực chú ý nháy mắt liền bị dẫn dắt rời đi, một hơi đuổi theo một kiện lại một kiện vứt ra tới huyết ý liễu đó là chạy xuống đi. Trên cây thị vệ kinh hãi, tuy rằng Tiết Liễm chịu cứu bọn họ thực hảo, chính là, ngươi đi đâu nhi à? Đi rời ra nhưng làm sao bây giờ? Quan trọng là bọn họ nếu là tìm không thấy Tiết Liễm, nhưng nên như thế nào cùng Thái tử Điện Hạ giao đái? Chỉ tiếc, Tiết Liễm ở trong không gian, chỉ có thể nghe được bên ngoài cực đại tiếng vang. Những cái đó các hộ vệ thanh âm cho dù kêu đến lại cao, cũng không có được đến nửa điểm đáp lại. Tang thi chậm rãi tan đi, những người này từ trên cây xuống dưới, lại sầu đến chết khiếp. Bọn họ đem Tiết Tiểu Thư đánh mất, lại liền truy đi xuống cứu người trở về bổ cứu phương pháp cũng đúng không thông. Chỉ có thể chạy nhanh đường cũ phản hồi cùng Thái tử Điện Hạ báo cáo. Diệp Hạo Trạch nghe được tin tức lúc đầu, vẫn chưa sinh khí. Tương phản, nghe được Tiết Liễm một mình một người dẫn dắt rời đi tang thi khi, trong lòng thậm chí còn có vài phần sung sướng. Nữ nhân này, hắn quả thực không có nhìn lầm. Sắc thật đáng giá một kính, cũng có can đảm nghĩa khí. Nhưng sau lại nghe được nàng đối bọn thị vệ hô hấp mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ phiêu nhiên đi xa khi. Trong lòng lại lạc đăng một chút. Nhưng lúc này đã không phải so đo cái kia lúc. Tiết Liễm trong không gian chỉ ẩn giấu ba lô mang theo mười mấy phân huyết y dì, nhiều nhất cũng liền dẫn dắt rời đi các tang thi không đến 2.000 mễ khoảng cách, đỉnh đầu liền không còn có hóa. Nàng ở vệ tinh hình ảnh thượng thấy được rõ ràng các tang thi từng người phân bố đoạn đường, cho nên một đường mang theo này đội tang thi hướng tây đi. Một tiếng rơi thời gian, có đủ hay không Diệp Hạo Trạch bọn họ xuyên chạy ra một cái đường sinh mệnh đâu. Tiết Liễm đối này không có gì tin tưởng, tính toán trở về nhìn xem. Nhưng nàng mới chuẩn bị dùng lựu đạn sóng xung kích lại lần nữa hướng muốn đi phương hướng tiến hành phát khi, liền thấy Hạ Liền Na một thân huyết ý liề, phi đầu tán phát mang theo một đại đội tang thi chạy tới. Ở nhìn đến này đó các tang thi tình hình sau, Hạ Liền Na sắc mặt đại biến. Không xong, không xong. Làm cho bọn họ chạy. Không được. Không được, ta phải đuổi theo đi. Nhất định phải giết Diệp Hạo Trạch, nhất định phải giết nó. Hạ Liền Na vốn là cái cực thanh lệ xinh đẹp mỹ nhân, có được xưng bổn văn trung đệ nhất mỹ nữ danh hiệu. Nhưng hiện tại lại tượng một cái bà điên giống nhau, chẳng những đầy người tất cả đều là máu chảy đầm địa không nói, góc áo quần rách càng là làm quải phá rất nhiều. Tóc rối tung, trên mặt một khối ôm một khối dơ, nhìn dáng vẻ giống từ tang thi trên người sơn đến, nhưng là lại không có chuyển hóa thành tang thi. Chẳng lẽ người này máu cũng là đặc thù? Tiết Liễm rất rõ ràng nàng chính mình ở tang thi đôi đi rồi rất nhiều tao. Không có thụ hại là bởi vì vài thứ kia căn bản không có đụng tới nàng. Nhưng là Hạ Liền Na trước mắt tình hình lại rõ ràng là cùng tang thi tiếp xúc gần gũi qua. Nhưng nàng lại không có thụ hại. Chẳng lẽ nàng quả thực đoán đúng rồi. Cái này Hạ Liền Na lần này biến dị nội dung là máu. Nàng cũng không sợ tang thi, hơn nữa là thâm trình tự chẳng sợ ra thịt tiếp xúc cũng sẽ không lây bệnh cái loại này. Nếu muốn thật là, vậy là tốt rồi. Nếu là nàng máu có thể chống cự tang thi virus, như vậy nhưng xem như từ căn thượng chống lại tang thi tràn ra. Liên tính không phải, tốt nhất từ người này trên người chịu điểm huyết, trở về thí nghiệm một chút cũng là tốt. Quyết định như thế chủ ý Tiết Liễm ở Hạ Liền Na mang theo các tang thi rời đi sau, từ trong không gian nhảy ra tới. Ẩn thân lúc sau một đường đuổi theo. Hạ Liền Na là nữ nhân, nàng cũng là nữ nhân, lẽ ra sức của đôi bàn chân không sai biệt lắm. Chính là hiện giờ Hạ Liền Na lại tựa hồ thân cường thể kiện đến liền nam nhân cũng không kịp nông nỗi. Tiết Liễm ở phía sau dùng sức truy lại càng đuổi càng xa, thẳng đến liền tang thi bóng dáng cũng truy đến nhìn không thấy khi, quanh mình đã là một mảnh đen nhánh. Đây là đến chỗ nào rồi? Ly Tô Hồ ngoại đại bộ phận khu vực đều là một mảnh rừng rậm. đen nghìn nghịt địa phương không có tinh nguyệt chiếu rọi, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tiết Liễm một đường truy đến lại khát lại đói, thứ chi sủi lơ. Chuẩn bị hồi trong không gian nghỉ cái kính lại nói. Chẳng phải liêu, nàng mới chuẩn bị điểm chính mình giữa mày tiến hành đến trong không gian đi, sau lưng liền nghe được phía sau một trận ha hả cười quái dị. Má ơi! Tiết Liễm tay tức giận mau, nháy mắt liền đem chính mình ngón tay ấn tới rồi giữa mày. Nhưng dù vậy, phía sau lưng vẫn là xôn xao cay một trận cự đau. Giống mấy cái cương xoa xôn xao một chút cắt qua sở hữu thân thể giống nhau, xương cốt đau nhức. Tiến không gian, Tiết Liễm một đầu liền ngã quỵ. Trước khi hôn mê, sau lại dần dần có chi giác. Chỉ cảm thấy trên người một trận lạnh một trận nhiệt lại một trận lạnh. Trong chốc lát giống rơi vào được rồi hầm băng, trong chốc lát lại giống rơi vào hỏa quật. Toàn thân lại đau lại toan lại ma lại ngứa, khó chịu đến Tiết Liễm đầy người tưởng cào, lại phát hiện chính mình tay chân tê mỏi đến căn bản không động đậy địa phương. Vừa rồi đó là cái gì đang cười? Vì cái gì nghe được không giống là tiếng người? Tiết Liễm trong lòng mê mê hồ hồ tưởng, đầu lại ở hơi chút vận chuyển một chút sau, lại dần dần bắt đầu chết máy. Nàng cưỡng bách chính mình không cần ngủ, nhưng rốt cuộc cũng không duy trì bao lâu thời gian liền trước mắt một mảnh đen nhánh, ngất xỉu. Không biết qua bao lâu thời gian. Đợi cho lại tỉnh lại khi, trước mắt vẫn như cũ là thanh thiên mây trắng. Chính là dưới thân lại ẩn ẩn phiếm một cổ tanh tưởi. Một cái cơ linh hiện lên, Tiết Liễm chạy nhanh ngồi dậy. Không xem con hảo, vừa thấy dưới, Tiết Liễm chính mình đều sắp phun ra. Bởi vì nàng cư nhiên ngủ ở một mảnh mùi hôi bùn than chung. Trên người quần áo cũng tất cả đều lạn rớt, thoáng vừa động liền theo bùn lầy một đạo ngã xuống. Sau đó, ha ha, nàng quả chạy vội. Toàn thân trên dưới quần áo không một kiện tốt, chẳng sợ nội y thượng cương vòng cũng không thấy tung tích. Dài. Tiết Liễm nhớ rõ nàng dường như xuyên chính là da châu tiểu khoản quân ủng, mặt trên có thật nhiều đinh tán, thập phần rắn chắc. Nhưng hôm nay xem qua đi, chỉ có hai chân nha mười chỉ ngón chân, dư lại cái gì cũng không thấy. May này trong không gian chỉ có nàng một người a bằng không nàng đến có hại ăn đến tình trạng gì. Tiết Liễm sống 30 năm, lần đầu tiên ở không người khu làm hồi quả buôn. Thanh tử tiểu gió thổi đến nàng treo đầy bùn lầy trên người, một chân bùn dấu vết đạp lên màu mỡ cỏ xanh thượng, cỏ xanh tức khắc hóa thành vũng bùn. Chuyện tới hiện giờ, cho dù là lại không khoa học, Tiết Liễm cũng cần thiết thừa nhận, nàng này trên người bùn lầy sợ là có cái gì siêu cường ăn mòn năng lực. Nếu là liền như vậy nhảy vào trong sông, trên người nàng là sạch sẽ, nhưng cái kia hà lại là muốn hủy hoại. Cho nên, quả buôn liền quả buôn đi. Tiết Liễm vẫn là tới trước công cụ cất chứa thất bên kia tìm điểm khăn giấy đem chính mình đại khái lau một chút, sau đó mới cầm gáo múc nước thùng nước cùng sẻn bắt đầu ở ly sông nhỏ khoảng cách vừa phải địa phương đào một cái hố nhỏ ra tới, một thùng thủy tưới ở trên người, dần dần rửa sạch sẽ trên người bùn ô chính là vừa mới đào đến chỉ có nửa thước hố nhỏ, lại đã là lần thứ hai hư thối thành một cái trọng độ ô nhiễm bùn lầy hố. Cũng may chính là cách này điều sông nhỏ đủ xa, tạm thời sẽ không ô nhiễm đến bên kia đi. Nhưng như vậy cái hư thối vũng bùn muốn thế nào mới có thể làm nó biến mất hoặc là khôi phục bình thường đâu. Vấn đề này trong sách đầu căn bản chưa từng nhắc tới quá, Tiết Liễm lại là vạn phần luyến tiếc này phiến thế ngoại đảo nguyên bị người ô nhiễm, cho nên nàng dùng nơi này sở hữu hết thảy đồ vật lui tới cái này hố điển. Thực vật, động vật, nông dược, phân hóa học, thiết khí, hàng dệt, cơ hồ là có thể ném đồ vật tất cả đều ném vào đi qua, nhưng là lại cơ hồ sở hữu đồ vật đều bị ăn mòn ô nhiễm. Hơn nữa ô nhiễm diện tích một ngày, càng lúc càng lớn. Hóa học khóa thường xuyên quải đường Tiết Liễm đồng hài bất đắc dĩ đến muốn chết. Như thế nào nàng luôn là đụng tới loại này vấn đề. Cho nàng một cái siêu cấp đại ngoại quải không gian, nàng sẽ không trồng trọt. Cho ta nàng một cái thuần thiên nhiên vô ô nhiễm thế giới, nàng sẽ không bảo dưỡng. Xảy ra vấn đề, chị không được. Nhìn vũng bùn, chỉ có thể phát ngốc. Tiết Liễm trước kia không phát hiện chính mình như vậy buồn. Nàng tuy rằng là cô nhi xuất thân. Lại một người một đường đi tới, coi như kiên cường quả cảm. Chính mình mua phòng mua xe, thu vào không tính phú hào, nhưng khá giả lại là cũng đủ. Nhưng tới rồi mặt thế, tới rồi cái này thịt văn, lại dường như nơi trốn đều phải tương đối người khác một chút. Ngưu kê không hiểu lắm, tính kế cũng không đủ đủ, đụng tới sự tình dường như nàng sở hữu biện pháp giải quyết đều là chạy trốn đệ nhất. Dũng cảm đối mặt vấn đề Tiết Liễm. Dường như là đời trước sự. Hiện tại chính mình biến thành một loại lại kỳ quái bất quá người. Tiết Liễm kỳ thật cảm thấy nàng chính mình có ở nỗ lực. Nỗ lực làm chính mình biến cường, nỗ lực làm chính mình nên làm sự, nhưng là, nỗ lực kết quả ở nơi nào? Nàng nhìn không tới. Mà hiện tại, đưa đến trên tay nàng như vậy một khối mỹ ngọc, thế nhưng muốn cho một cái ngoại ý muốn như vậy làm hỏng sao? Tiết Liễm nhìn trước mắt càng lạn càng lớn hai nơi vũng bùn thật là đau đầu đến muốn chết, chính là muốn xử lý như thế nào? nàng lại thật là kỹ nghèo. Phím tắt, phím tắt. Chương 63, chân chính mặt thế. Xuyên qua thịt văn chi mặt thế, hoàng phi tiết liễm ở trong không gian nhìn kia càng lạn càng lớn vũng bùn, một sầu mặc triển. Hồn không biết bên ngoài tình hình đã là long trời lở đất, chỉ một lòng vùi đầu đi giải quyết trước mắt nan đề. Nhưng tiết liễm rốt cuộc không phải cái quả thực chính mình ăn no cả nhà không đói bụng chủ, đặc biệt là ở trước mắt khốn cảnh làm nàng hoàn toàn luôn cuống, như thế nào cũng nghĩ không ra ứng đối biện pháp tới sau, tiết liễm quyết định. Cho dù là mạo hiểm, cũng phải đi ra ngoài mang cái hiểu địa lý hóa học người tiến vào. Này phiến không gian không thể hủy. Đây là nàng duy nhất đường lui. Cũng càng là. Trong thế giới này quá nhiều người hy vọng cuối cùng đi. Nếu nàng quả thực không rời đi cái này biến thái không gian, như vậy, cùng với làm nó như vậy hoang phế, không bằng làm điểm làm chính mình cao hứng, người khác cũng có thể ấm no sự, tới vui sướng. Cùng người chia sẻ cố nhiên nguy hiểm, nhưng thịt văn trong thế giới, nào có một chỗ chân chính thanh tĩnh sạch sẽ địa phương. Tiết liễm tính toán ý kiến hay sao, liền vừa động tinh thần từ trong không gian ra tới. Nàng lần này biến mất địa phương là Ly Tô đảo ngoại một rừng cây, tiết liễm nguyên tưởng rằng cũng sẽ ở nguyên lai địa phương, liền tính may mắn phụ cận có súng ống đạn dược đối đấu, cũng di động không được nhiều đại địa phương. Lại không nghĩ, chờ nàng ra tới khi, mới phát hiện. Trước mắt địa phương, nàng thế nhưng hoàn toàn không nhận biết. Một mảnh, chui lùi vùng núi. Thảm thực vật đã không có, cây cối thiêu hết, chỉ còn lại có lỏa lổ bên ngoài nham thạch cùng với dấu ở nham thạch khe hở những cái đó trở nên nhan sắc càng thêm hắc trọng thổ địa. Trên bầu trời thiên thạch hôi đã che đậy 80% dương quang. Trên mặt đất ánh sáng như nhau chạm vạng 6-7 điểm thời gian giống nhau. Mơ màng âm thầm, dường như thấy rõ, rồi lại dường như cái gì cũng không rõ ràng lắm. Trong không khí mùi hôi hương vị càng ngày càng cường liệt không nói, trên mặt đất thậm chí thường thường liền sẽ xuất hiện một bãi mùi hôi bùn than đầm lầy. Không phải tượng nàng trong không gian tồn tại kia hai cái giống nhau mãnh liệt bá đạo. Này đó bùn than ném vào đi bất cứ thứ gì đều sẽ không ăn mòn biến mất. Cũng sẽ không càng đổi càng lớn, chính là này ẩn ẩn tanh tưởi lại hơn đến người nước mắt chảy ròng, lại xem đồ vật khi, trước mắt càng thêm sương mù mênh ngông, một không cẩn thận liền dễ dàng dẫm đến bùn than bên trong. Mà mấy thứ này, nếu là dính ở trên người, sợ là sẽ biến dị đi. Tiết liễm đi rồi một đoạn, càng xem càng là kinh ngạc kiêm hồ đồ. Nàng quả thực không rõ, chính mình bất qua ở trong không gian ngây người trước sau không đến 3 tháng thời gian, như thế nào bên ngoài thế nhưng biến thành như vậy. Nàng ở nơi nào? Nàng không biết. Mà trước mắt này sơn này mương chi đen tuyền nơi nơi hết thảy, cũng căn bản không có bất luận cái gì địa lý tiêu chí. Đi rồi ước chừng 2 cái giờ, cũng không nhìn thấy một người. Mà càng ngoài ý muốn chính là, thế nhưng liền nửa cái tang thi cũng không có thấy. Hết thảy, dường như là. Cái này địa cầu đã hủy diệt. Bốn phía an tịch đến liền một đinh điểm thanh âm cũng không có. Phảng phất này đã là cái tử thành, không có một bóng người. Không có bất luận cái gì một chút sinh khí. Tiết liễm càng đi trên người càng lạnh, dự cảm càng là không tốt. Trong sách không có như vậy tình cảnh miêu tả quá, nhưng càng là như vậy, nàng liền càng cảm thấy nơi nào dường như không đúng rồi. Không dám luận đi, liền hướng tới một phương hướng đi trước. Cũng may chính là ba lô mang theo quân dụng đèn tin, vẫn luôn đi phía trước đi, đi đến sắc trời hoàn toàn đại hắc thời điểm, rốt cuộc bước lên một cái tối cao điểm. Trước mắt, bốn phía, đen nghìn nghịt một mảnh, không có nửa chỗ có ánh sáng địa phương. Thấy trừ bỏ hắc vẫn là hắc. Mang lên quân dụng tia hồng ngoại kính viễn vọng sau, nhìn đến tình cảnh cư nhiên cũng là giống nhau, không có nửa chỗ có nhiệt năng hiện ra đồ vật. Nói cách khác, nơi này đã hoàn toàn không ai. Cái này ý niệm lóe tiến hành trong óc, tiết liễm hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất. Chẳng lẽ tam cấp tang thi trước tiên xuất hiện? Nhân loại đại diệt sạch. Mà nhân loại diệt sạch sau, không có máu tươi cung ứng tang thi cũng duy trì không được quá dài thời gian, liền sẽ tự hành khô héo tan rã. Nay kỳ thật là thư chung một ít đôi câu vài lời phỏng đoán. Kia quyển sách căn bản là không có viết đến tam cấp tang thi sau khi xuất hiện tình hình, mà tam cấp tang thi sau khi xuất hiện rốt cuộc cái dạng gì. Ai cũng không biết. Tiết liễm cũng không biết. Nhưng trước mắt này hết thảy lại làm nàng trực giác tính tin tưởng. Cái kia trong truyền thuyết tam cấp tang thi xuất hiện. Tiết liễm trong lòng lo sợ, đã cảm thấy đã thành sự thật, lại thật sự không nghĩ nhìn đến nhân loại đại diệt sạch kết cục. Nếu nhân loại thật sự diệt sạch, như vậy liền nàng một người tồn tại, tính cái gì? Nàng không có cách nào cho ăn hậu đại, chung có một ngày cũng sẽ chết. Cho dù có cái kia không gian không lo ăn uống, nhưng một người vô ưu vô lự tồn tại, xem như cái gì? Đột nhiên, tiết liễm nhớ tới cái kia luôn là ở thần kinh hề hề lại bà mụ mụ thôi Văn Kỳ, nhân loại đều đã chết, hắn đại khái cũng chạy không được. Rốt cuộc có thể một lần nữa đầu thai sao? Làm một cái hoàn toàn chân chính nam nhân hoặc là nữ nhân. có lẽ là kiện hạnh phúc sự sao. Nhưng hắn lại hay không thật sự nguyện ý. Tiết Liễm dường như không có gặp qua Văn Kỳ từng có thương tâm thất vọng phẫn hận ghen ghét bộ dáng, hắn luôn là vô cùng cao hứng trong chốc lát điên trong chốc lát ngáo. Dường như là cái vô ưu vô lự đại thiếu gia giống nhau, vui vẻ cao hứng. Nhưng có như vậy thân thể, như vậy rườm rà gia tộc, lại sao có thể chân chính vui vẻ cùng cao hứng. Nhưng hắn, làm được, mặc kệ là thật sự cùng giả, làm được mặt ngoài vui vẻ, chính là cực đoan không dễ. Mà nàng chính mình đâu? Bất quá là rớt đến một cái thịt văn tới mà thôi, tương đối khởi nguyên tắc trung Tiết Liễm đã hảo rất nhiều, tương đối khởi Văn Kỳ đã hảo rất nhiều, tương đối khởi sách này bất luận cái gì một người, nàng tao ngộ đều có thể coi như thiên đường. Mà nàng, lại như thế nào có thể từ bỏ? Tiết Liễm quyết định vẫn luôn hướng Đông Bắc đi, nàng nhớ rõ Ly Tô Hồ phương vị đại khái là ở Lục Quốc ở giữa ngả về Tây Nam địa phương, mà vẫn luôn hướng phía Đông Bắc hướng đi, tổng hội đến những cái đó thành phố lớn đại quân khu, người nhiều điểm, người sống sót có thể càng nhiều địa phương. Đi bộ đi trước, vẫn luôn đi rồi nửa tháng, cũng không có nhìn đến một chỗ có vết chân xuất hiện địa phương. Đã từng phong ốc mạnh khỏe, chỉ là vật tư hỗn độn thành trấn, dường như bị một hồi lửa lớn hoàn toàn thiêu hủy giống nhau. Nơi nơi đều là phá ngói toái viên, một cái bình thường điểm vật tư cũng tìm không thấy. Đương nhiên, cùng thành trấn cùng biến mất còn có ven đường sở hữu thảm thực vật, động vật, nhân loại cùng với tang thi. Địa cầu phảng phất thật sự hủy diệt, không có một tia nhân khí. Mà Tiết Liễm lại càng xem càng là không chịu từ bỏ. Nàng cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng nàng chán ghét cực kỳ như vậy thịt văn hoàn cảnh, nơi này những cái đó không bình thường cả trai lẫn gái, tan vỡ lễ nhạc, mất khống chế pháp chế, dối trá nhân tâm cùng với ích lợi tối thượng hành vi chuẩn tắc. Mọi người hảo hoặc là không tốt, nàng đều chán ghét. Nhưng hiện tại, nàng lại như vậy khát vọng, có thể nhìn đến một người tồn tại. Chẳng sợ liền có một người tồn tại, cũng hảo. Liền như vậy vẫn luôn hướng phía đông bắc hướng đi rồi đại khái có gần một tháng thời điểm, ngày nọ ban đêm, Tiết Liễm rốt cuộc ở một chỗ địa phương phát hiện ẩn ẩn ánh lửa. Có hỏa địa phương liền có người. Thật tốt quá. Rốt cuộc còn có người tồn tại sao? Tiết Liễm ngay lúc đó tâm cảnh quả thực dùng hết trên địa cầu các đời lịch đại sở hữu ngôn ngữ cũng vô pháp hình dung, nàng lúc ấy chỉ có một ý niệm, đó chính là tiến lên, tìm được người. Chính là nàng rõ ràng là hướng về phía cái kia ánh lửa đi. Nhưng tới rồi kia địa phương, nhìn đến lại chỉ có như nơi khác giống nhau bùn đen đầm lầy. Không có xài chi đốt cháy quá dấu vết, không có nhân loại tồn tại độ ấm. Chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi? Đôi mắt hoa. Xuất hiện ảo giác. Tiết Liễm không tin, kiên quyết không tin. Nàng lấy ra tới hồng ngoại kính viễn vọng, chuẩn bị mọi nơi nhìn quét một phen. Nhưng tay mới thăm tiến ba lô, liền nghe được phía sau một trận ác phong không tốt. Kinh hãi, nháy mắt thần hình, người nọ một kích đó là đánh hụt. Tiết Liễm cũng đã xôn xao một chút lẹ ra vài mẹ co hơn, quay đầu định tình vừa thấy, liền thấy nàng vừa rồi chạm kia địa phương, đứng một cái quần áo rách dưới nữ hải tử. 1m6 tả hữu thân cao, giống đại nhân. Nhưng bao lớn số tuổi, nhìn không ra tới. Tóc lộn xộn đồng được đến chỗ đều là, trên người cơ hồ là áo rách quần manh, chỉ có trên chân một đôi rõ ràng cực không hợp thân nam dùng quân đủng còn tính hoàn chỉnh. Toàn thân gầy đến chỉ còn lại có xương cốt, 10 chỉ móng tay lại lớn lên muốn mệnh. Rối bời đầu tóc hạ, một đôi đen như mực trong ánh mắt tràn đầy hung quang, cảnh giác ngó trái ngó phải, tượng chỉ bị thương ấu thú giống nhau, nhìn liền làm chua xót lòng người. Chính là, muốn tỏ vẻ cái gì? Tiết Liễm lại đột nhiên không tin tưởng. Đứa nhỏ này như thế nào một người ở bên ngoài? Còn bộ dáng này, kia hỏa là nàng điểm sao? Nàng một nữ hài tử, như vậy nhỏ yếu, như thế nào ở bên ngoài sinh tồn? Ăn cái gì? Uống cái gì? Hơn nữa, nàng vừa rồi muốn công kích nàng. Là đơn thuần muốn đoạt nàng ăn. Vẫn là có khác cái gì ý đồ. Tiết Liễm không dám khẳng định, liền vẫn luôn ẩn thân ở bên cạnh quan sát. Kia nữ hải tả hữu nhìn nửa ngày, không có tìm được biến mất không thấy kia nữ nhân sau, liền thất vọng buông xuống đôi tay. Mất mát trong chốc lát sau, cắn răng lôi kéo trên lưng một con cũ nát ba lô, liền cũng hướng phía đông bắc hướng đi. Đi được mệt mỏi, liền tìm một cái không có bùn than, hơi sạch sẽ địa phương ngồi ở ba lô thượng đánh một lát đam. Đói bụng, liền từ trong bao lấy ra một khối không biết là gì đó đổ vật gặm xuống đi. Tiết Liễm tráng lá gan để sát vào cẩn thận nhìn, dường như là thịt khô. Nhưng cụ thể là cái gì thịt? Nàng không dám xuống chút nữa suy nghĩ. Cứ như vậy vẫn luôn đi rồi lại có nửa tháng sau, trước mắt xuất hiện một mảnh ao hồ. Đen như mực hồ nước, trùi lùi mặt nước, rất xa nhìn lại, ẩn ẩn có một con giữa hồ đảo ở mặt trên. Kia nữ hải từ trong bao móc ra một con thương tới, bùng một tiếng chính là hướng lên trời bắn ra một cái. Bạc màu lam đạn tín hiệu hoặc nhập đen nhánh bầu trời đêm, hoặc ra một đạo sáng ngời tuyệt đẹp lại thê thảm đường cong. Nửa giờ sau, một con thuyền thuyền gỗ hoa mái chèo từ trên đảo ra tới. Trên thuyền có bốn cái hạch thương thật đạn nam nhân, trước tiên ở nơi xa ngừng lại một hồi, thấy xác thật chỉ có một tiểu nữ hài ở phía sau, lúc này mới cắt lại đây. Trên dưới đánh giá trước mắt tiểu nữ hài, bốn cái nam nhân lộ ra một cái ý vị thâm trường hiệp cười, tiểu cô nương, muốn tới chúng ta Ly Tô đảo, chính là đến thủ quy củ. Ngươi như vậy, biết cái gì là quy củ sao? Kia nữ hài nghe tiếng cười, quy củ. Tự nhiên là hiểu. Yên tâm hảo, không thiếu được các ngươi phân. Cùng nhau tới, cũng không quan hệ. Kia nữ hải thân hình xa lạ, chính là tiếng vừa ra, Tiết Liễm lại lập tức nhận ra tới. Ân thú. Như thế nào sẽ là nàng? Phím tắt, phím tắt. Chương 64, giết người diệt thế. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi kia bốn cái nam nhân vừa nghe nha đầu này biết điều như vậy, lập tức liền vươn bản tử đáp ân thú lên thuyền. Tiết Liễm theo ở phía sau cũng nhảy đi lên. Nàng nếu vẫn là nguyên lai thể trọng, chống rông nhảy lên đi, chẳng sợ ẩn hình, cũng sẽ khiến cho người khác chú ý, nhưng cố tình nàng hiện giờ phân lượng bất quá mấy cân, nhảy liền thượng, thân thuyền cũng bất quá là hơi hơi lung lay một chút, bất luận kẻ nào đều không có khởi phản ứng. Kia bốn cái nam nhân tuy lòng có tâm tư khác, nhưng ân thú hiện giờ này dơ dơ bộ dáng, bọn họ cũng không hạ thủ được. Một đường mái chèo tới rồi trên đảo sau. Tiết Liễm nhìn trước mắt kia ước chừng thêm cao 3 mét, tượng có 5 mét chi cao tường vây. Nắm tay nắm chặt lại lỏng, lỏng lại nắm. Mới vừa rồi cắn răng theo đi vào. Bên ngoài, đầy đất đen nhánh, tử khí trầm trầm. Thường vây bên trong, lại là mặt khác một phen thiên địa. Như cũ những cái đó pha lê lều lớn cùng trại chăn nuôi bên ngoài, lại không hề là thưa thớt nhân viên công tác ở bên trong xuyên qua nhàn nhã, mà là đầu người tràn đầy ăn mặc vải bố trắng quái người sống sót ở bên trong làm việc. Tiết Liễm liếc mắt một cái đảo qua đi, trùng hợp thấy một cái đại thẩm, ở bắt lá cây thượng sâu. Bắt được trong tay, lại không nhìn chết, mà là trực tiếp ném vào được rồi trong miệng. Tiết Liễm cơ hồ muốn nổ ra, mà bên này càng làm cho nàng không thể chịu đựng được sự cư nhiên đã xảy ra. Nơi này môn đạo cư nhiên khai ra một gian phòng. Phàm cử tiến hành tới người toàn muốn cởi hết đi vào xúc rửa. Kia bốn cái nam nhân cởi hết không có gì, nhưng ân thố thế nhưng cũng muốn cùng bọn họ cùng nhau thoát. Tiết Liễm bạo. Nhấc chân liền phải tiến lên. Nhưng ân thố lại dường như căn bản không thấy được trước mắt này 7-8 cái thành niên nam nhân, vài cái liền đem trên người quần áo rách dưới toàn cởi hết. Một người trước mặt hai chỉ tiểu thùng, mỗi chỉ tiểu thùng chỉ có 20 cm cao thô, bên trong thủy càng là chỉ có một nửa. Trước lấy khăn lông đem toàn thân trên dưới lau một lần sau, lại dùng tân khăn lông tẩm nước trong lại sát một lần. Ân thú bổn tất cả đều là xinh đẹp nữ hài tử, năm nay lại mới 15 tuổi. Dơ hề hề nhìn không ra tới, một sát mặt sạch sẽ sau, kia mấy nam nhân đôi mắt liền toàn sáng. Trong đó hai cái nhịn không được chính là thấu lại đây, tiểu muội tử, ngươi lớn lên cũng thật không tồi a. Rồi tay liền hướng tiểu nữ hài trước ngực phấn đảo mặt trên sơ soạn. Tiết Liễm tức giận đến móc ra một khẩu súng tới, liền ngắm ở người nọ đầu. Nhưng ân thố lại nửa điểm không chút hoang mang, thậm chí xoay tay lại vô vô người nọ mặt úi, hảo ca ca, đừng quên quy củ. Về sau, không thể thiếu ngươi. Quy củ. Tiết Liễm tâm lập tức lạnh xuống dưới. Cái gì quy củ? Chẳng lẽ ân thố như vậy tiểu nhân tuổi cũng đã làm người quy củ qua? Cái kia Diệp Hạo Trạch. Hắn là thấy thế nào hài tử? Tiết Liễm hận đến ngứa răng, rồi lại tràn đầy tâm thẹn. Trong đầu một hồi tử là cái kia không biết tên nữ hài trước khi chết sáng ngời ý cười, trong chốc lát lại là trước mắt ân thố non nớt lại yêu mị tươi cười. Chưa từng có một khắc, Tiết Liễm như thế hận chính mình. Hận nàng khiếp đảm yếu đuối. Nếu là nàng lúc trước đem ân thố mang tiến trong không gian, làm sao làm nàng chịu loại này tội? Mà nàng hiện tại, nàng hiện tại, nàng hiện tại, thậm chí không thể trực tiếp hiện thân. Nàng muốn xem rõ ràng. Cái này Ly Tô đảo hiện tại rốt cuộc là về ai quản? Diệp Hạo Trạch. Nàng sẽ làm thịt hắn. Mà nếu là cái kia Hạ Liên Sâm, nàng khẳng định, càng sẽ làm thịt hắn. Ân thú ở mấy cái như lang tựa hổ nam nhân trước mặt, mặc tốt quần áo sau, thực mau liền từ người lánh hướng đảo trung tâm đi. Tả hữu lều lớn cùng với rừng chân khu sự, Tiết Liễm đã không rảnh lo nàng. Nàng chỉ một lòng một dạ muốn đi xem, hiện tại tại đây trên đảo làm chủ người đến tuột cùng là ai. Ly Tô đảo nguyên bản là chỉ có bên ngoài một đạo tường vây, nhưng lúc này giờ phút này, chẳng những bên ngoài tường vây thêm cao mấy thước, liền ở người sống sót rừng chân khu nội sườn, cũng cái nổi lên một đạo chiều cao 3 mét tường vây. Ân thú ở làm cửa kiểm nghiệm quan trên dưới sờ soạn mấy cái sau, rốt cuộc làm người mang tiến hành rồi tường nội. Tường nội tình hình, làm Tiết Liễm hận đến cơ hồ run lên. Bởi vì nơi này thế nhưng là một mảnh y dị hương tấn ảnh nơi. Các nam nhân mỗi người thân xuyên quân trang. Mà bên trong nữ tử tắc đều là lễ phục dạ hội, nhất thứ cũng là váy dài trang điểm. Mỗi người dáng người quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp. cầm trong tay tinh xảo cây quạt nhỏ ở từng hàng hành lang gấp khúc chi gian du đãng. Hành lang gấp khúc phía dưới thế nhưng bày đủ loại kiểu dáng hoa tươi thúy thực, hành lang khẩu treo lục lạc thêm mỏng, quả thực giống ở chụp cung đình phim thần tượng. Ân Thố làm mang tiến hành tường sau, liền không có lại đi phía trước được rồi, mà là hướng quẹo phải, tiến hành tới rồi một cái trong phòng. Kia nhà ở dựa tường vây mà kiến, diện tích không lớn, bên trong chỉ có một chiếc giường một cái bàn, cùng với hai cái ăn mặc áo bờ lật trắng nam nữ. Thấy một cái xinh đẹp tươi đẹp tiểu nữ hài làm mang tiến hành tới sau, hai người cười rộ. Kia nam đại phu càng là trực tiếp lại đây, cười trên dưới đánh giá một chút Ân Thố, không tồi. Vài tuổi? 15. Xử nữ sao? Không phải. Kia mang thai quá sao? Một lần. Ân Thố nói ra đáp án khi, Tiết Liêm thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Mà ngay sau đó, kia nữ đại phu trực tiếp lấy ra tới chữa bệnh khí giới, lại là làm Tiết Liêm rốt cuộc không thể chịu đựng được. Bởi vì, nơi đó mặt lại là một bộ phụ khoa dụng cụ. Kia nữ bác sĩ lại đây kéo Ân Thố đến khám và chữa bệnh trước giường, ý bảo nàng nằm xuống, đến nội viện tới nữ nhân, không cho phép có sinh dục công năng. Ngươi nếu muốn hảo, nếu không liền ở bên ngoài một thai lưu, nếu không liền ở hôm nay, hoàn toàn làm kết thúc. Như thế gian nan lựa chọn đề. Ân Thố lại lập tức trả lời, ta tại nội viện. Không được. Ta không cho phép. Tiết Liễm hét lớn một tiếng, tỉnh tỉnh hai thương chính là đem trước mắt này hai cái cẩu nam nữ toàn bộ tệ rớt. Tay phải bắt lấy Ân Thố, tay trái một chút giữa mày, vèo một tiếng, đó là đem nàng tốn tiến hành rồi không gian. Chính là liền ở đi vào đồng thời, Tiết Liễm run lên thân liền lại chạy trốn ra tới. Nàng không có bộ mặt thấy cái này nữ hài tử, mà trước mắt này giúp tên khốn, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Sách thượng thương liền trực tiếp xông ra ngoài. Trong phòng này vang lên tiếng súng. Cảnh báo lập tức liền ở bốn phía vang lên, những cái đó người mặc quân trang nam nhân một đám toàn bộ móc ra eo vũ khí xông tới. Tiết Liễm lại bất chấp quản bọn họ, bay thẳng đến nhất trung tâm chỗ chạy tới. 5 phút không đến, liền chạy tới ngày xưa Diệp Hạo Trạch trụ chủ viện. Viện ngoại tự nhiên là thủ vệ thật mạnh, chính là đối nàng tới nói, lại tính cái gì? Tiết Liễm trực tiếp vọt vào đi, không người có thể thấy được. Mà nàng mới đi vào trong viện, liền nghe được trong nhà chính nữ nhân hét thảm một tiếng. Tiết Liễm nắm chặt súng lục, nhanh chóng liền chạy tới nhà chính trước. Cửa kính nội, hết thảy trong suốt. Như cũng là áo mũ chỉnh tề Hạ Liên Sâm ở đè nặng cái kia hiện giờ không biết rốt cuộc là thanh tỉnh vẫn là không rõ ràng lắm Hạ Liên Na ở làm chuyện tốt. Lần trước, Tiết Liễm né tránh. Mà lần này, nàng không chút suy nghĩ, tỉnh một đấu súng chung. Đánh băng rồi Hạ Liên Sâm sọ não. Hạ Liên Na a một tiếng kêu sợ hãi cùng với tiếng súng, đem sân tả hưu trong phòng Hạ Liên thị ra thần thân tín, toàn bộ kinh ngạc ra tới. Nhưng bọn họ còn không có vọt vào nhà ở xem cái đến tuột cùng, liền đã tỉnh từng bước ngã xuống. Có hai cái tốc độ biến dị giả chạy trốn mau, vọt tới sân ngoại kêu to, có thích khách, toàn diện canh gác. Khá vậy chỉ hô lên như vậy một tiếng, liền làm không biết nơi nào tới súng hoàn toàn băng rớt. Thương, liền ở trong tay. Viên đạn, một toi tiếp theo một toi. Phàm là dơ thương hướng về phía cái này sân chạy tới nam nhân, Tiết Liễm một thương, tuyệt không nương tay. Mà những cái đó tìm không thấy tay súng bắn tỉa vị trí quân nhân nhóm, tắt một đám sợ tới mức khắp nơi trốn tránh ẩn nấp. Nhưng mặc kệ bọn họ giấu ở nơi nào, chờ đợi bọn họ chỉ có chết, một cái lộ. Tiết Liễm cảm thấy chính mình giống điên rồi. Nhưng thương liền ở tay nàng thượng, trước mắt một đám ngã xuống đi người, chứng minh nàng giết người sự thật. Nhiên, nàng không bao giờ tưởng nhẫn lại, không bao giờ tưởng tiểu tâm đi xuống. Nương ẩn hình chi tiện, không đến hai cái giờ, Tiết Liễm liền đã đem nội viện sở hữu nam nhân toàn bộ băng rớt. Mà viện này các nữ nhân tắc một đám sợ tới mức toàn bộ núp vào. Có sợ tới mức khóc lớn, có tắc mấy cái ôm nhau che giấu, có chạy nhanh lấy bao thu thập trong phòng đồ vật, mà nhất thú vị một nữ nhân, còn lại là cười ha hả tiếp tục ở máy tính trước mặt, xem hoàn toàn mới động tác tàng lớn. Trong đó nữ chính là nàng chính mình. Người điên rồi sao? Cư nhiên xem chính mình làm người trà đạp động tác phiến. Còn như vậy mùi ngon. Lỗ hồng đương trong phòng, đột nhiên toát ra tới một nữ nhân thanh âm. Kia diễm lệ nữ nhân đầu tiên là làm hoảng sợ, nhưng thực mau cười. Đem ghế xoay vừa chuyển, đối mặt không biết khi nào làm đẩy ra ván cửa, trên đời này còn có không điên người sao. Ta đem nơi này sở hữu nam nhân đều giết, ngươi nếu như thế có can đảm, ta làm ngươi làm chủ tiếp quản nội viện sự vụ, quản khởi cái này ly tô đảo tới, ý của ngươi như thế nào. Kia diễm nữ càng thêm ngơ ngẩn. Nhìn trống chân nhà ở, lần này, lại là bãi hạ mặt tới, tí cười, ngươi làm ta quản. Ta phải quản sao? Ngươi liền hiện thân dũng khí đều không có, làm ta như thế nào đi xuống quản. Lời nói, tựa hồ có như vậy điểm đạo lý. Tiết Liễm cũng không phủ nhận, nàng không có triệt rất ẩn hình thuật dũng khí. Nàng nhất thời không nói, kia diệm nữ lại kéo hạ má nghị nghị sau, có chút bừng tỉnh minh bạch, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là thái tử phi điện hạ ai như thế nào? Ngài biến mất 2 năm, rốt cuộc xuất hiện sao? A, thái tử phi điện hạ. Tiết Liễm che lại, này nữ là đang nói nàng sao? Nàng khi nào biến thành thái tử phi điện hạ? Mà càng kỳ quái hơn chính là 2 năm. Ta mất tích 2 năm sao? Diễm nữ lần này là thật sự ngơ ngẩn, chính ngươi không biết sao? Ta cho rằng ta chỉ là rời đi 2 tháng mà thôi. Tiết Liễm sờ sơ chán, chẳng lẽ nàng cái này không gian xảy ra vấn đề? Ở bên trong 2 tháng trở đến bên ngoài 2 năm. Không đúng a? Trước kia không phải như thế a? Bên trong bên ngoài thời gian ngang nhau. Như thế nào hiện tại? Tiết Liễm tạm thời không hiểu được cái này. Bất quá nếu cái này Diễm nữ xưng nàng vì thái tử phi điện hạ, như vậy, ngươi biết Diệp Hạo Trạch rơi xuống. Kia Diễm nữ bất đắc dĩ ha hả cười, vừa chuyển lần đầu đi tắt đi kia phiến động tác tảng lớn, sau đó, xoát xoát xoát xoát, vài cái liền từ trong máy tính điều ra tới một bộ lục quốc bản đồ. Tiết Liễm thò lại gần vừa thấy, mày tích có khởi. Bởi vì, nơi này trên bản vẽ thế nhưng tảng lớn diện tích thượng toàn bộ dùng hồng xoa xoa rớt, chỉ còn lại có 4 cái màu xanh lục vòng, phân biệt này thượng. Diễm nữ chỉ vào chính giữa nhất một cái, này, chính là chúng ta hiện tại ngốc Ly Tô Hồ. Mặt đông cái này là N quân sở tại, bọn họ là duy nhất may mắn còn tồn tại xuống dưới quân khu. Nhưng chủ sự người đã thay đổi. Đổi thành một cái kêu Tốn Phi ra hỏa. Nhất phía nam cái này trong giới là nhà ngươi thái tử điện hạ địa bàn. Nơi đó ly đất liền xa nhất, không ai đi qua nơi đó. Nghe nói là cái coi yên vui. Khá vậy có người nói, nhà ngươi thái tử điện hạ bị tang thi cắn, bất đắc dĩ chặt đứt 2 chân, thành tàn phế. Đương nhiên, loại này tin tức không ai có thể xác thật. Đến nỗi phía bắc, tắc chỉ còn lại có đế đô một mạch. Nghe nói giao thân vương vẫn cứ tồn tại, nhưng nơi đó trưởng sự giả, cũng đã biến thành ải hển. Phím tắt, phím tắt. Chương 65, nữ nhân tâm kế. Xuyên qua thịt văn chi mà thế hoàng phi hển kia khóc sức mướt động bất động liền vì tình cảm mạo vì ái cảm mạo nữ nhân, cư nhiên cũng có thể hôn tới rồi đế đô một tay. Tiết Liễm cảm thấy thế giới này thiệt tình huyền huyễn. Nhưng bác địa như thế nào, nàng hiện giờ là quản không thượng, phía nam tình huống. Hạ Liên thị xong đời, Ly Tô đảo chính mình chiếm, lại chưa chắc là có thể quản dường như. Tiết Liễm minh bạch, nàng không có quản lý năng lực, mà trước mắt cái này diệm nữ. Nhìn qua tắc pha là bất đồng. Người là ai? Tiên nữ quay đầu lại, thấy được ở nàng phía sau, đã hiện hình nữ tử. Trong truyền thuyết thái tử phi điện hạ, cũng không có mỹ đến như thế nào nông nỗi, chỉ tính thanh lệ. Một thân mê màu dã chiến trang bị, tóc gắt gao chắt thành đuôi ngựa, thật mạnh ba lô căng phồng. So với viện này nữ nhân, nhưng nói là một chút nữ nhân vị cũng không có. Nhiên, thái tử điện hạ thích thế nhưng là cái dạng này nữ nhân sao? Diễm nữ sờ sờ cằm, tự báo môn hộ, Dương Lan, trước HD quảng cáo công ty Hoa Đông khu tổng giám. Điện hạ, ngài thật sự cố ý muốn cho ta quản lý khởi cái này Ly Tô đảo sao? Phải biết rằng, ta tuy rằng là cái bình thường người sống sót, chính là quyền lực có thể thay đổi rất nhiều đồ vật. Người này thật đúng là thẳng thắn. Tiết Liễm vững vàng đáp lại, lựa chọn ngươi là của ta đánh bạc, ngươi lựa chọn như thế nào quản sự phương thức là ngươi quyết chọn, ta quản không được nhiều như vậy. Ta có thể làm chỉ có ở ngươi không hợp ta ý thời điểm. Dương Lan, một cái 25 tuổi liền bò đến lục quốc đệ nhất quảng cáo công ty Hoa Đông khu tổng giám nữ tử. Ở loạn thế tiến đến sau, không có may mắn biến dị trở thành dị năng giả. Ngược lại là cùng cái khác rất nhiều nữ nhân giống nhau, trở thành nam nhân ngoan vật. Này trung gian trải qua cái gì, không ai biết. Nhiên, ở cơ hội buông xuống lúc sau, nữ nhân này lại là không có bất luận cái gì rồi dám phiền muộn cảm xúc, liền lập tức nhảy dựng lên, tham gia chiến đấu. Nàng đầu tiên là tìm mấy cái bình thường liền nói được đến nữ nhân đến trong phòng. Không có nói rõ Tiết Liễm tồn tại, chỉ là giảng, thật vất vả này đó nam nhân đều chết sạch. Như vậy, các nàng không nắm chắc được cơ hội này, cũng chỉ có thể kế tiếp trở lại bị bên ngoài nam nhân khi dễ. Làm này đó sĩ tộc đạp hư cũng liền thôi, bên ngoài những cái đó chân đất chẳng lẽ cũng làm chúng ta tỉ muội hầu hạ. Bọn tỉ muội, đây chính là không còn có cơ hội. Nếu không, liền tranh một phen, nếu không liền chết làm lộng chết hảo. Trong phòng này mấy cái làm kêu tiến vào nữ nhân thoạt nhìn đều là có điểm chú ý các nàng quyết định hảo khởi sự sau, liền phân biệt ra mặt khuyên bảo người khác. Lúc này nội viện đã loạn thành một đống, chính là bởi vì nam nhân đều chết sạch, dư lại các nữ nhân chỉ biết khóc. Có mấy cái không biết trong đầu sao tưởng nữ nhân cư nhiên tưởng mở cửa chạy đến bên ngoài đi, chính là kia giày nặng cửa sắt ngủ thượng là vân tay phân biệt hệ thống. Dương Lan lựa chọn kia mấy người phụ nhân thập phần có thuyết phục lực, không đến nửa ngày công phu, này đó nữ nhân liền đều không khóc, tập trung ở một căn phòng hội nghị bắt đầu thương lượng về sau đối sách. Ta cảm thấy này biện pháp không thể thực hiện được, chúng ta tuy rằng tại nội viện, ăn uống mấy năm không lo. Chính là bên ngoài còn có 5.000 đóng quân, còn có 7-8.000 người sống sót. Những người đó nhưng đều không phải dễ đối phó. Chỉ bằng chúng ta này 100 tới cái nhược nữ tử, có thể làm gì a? Nữ nhân khác nhất thời đều không nói lời nào, chỉ có một kiểu kiểu nhu nhu nữ hài tử nghẹn nghẹn ngào ngào trước nói ra tới. Hơn nữa vừa nói xong liền khóc, nàng vừa khóc, dẫn tới một nửa nữ hài tử toàn khóc ra tới. Các nàng phải đối phó chính là thượng và người, liền các nàng như vậy, nơi nào có hy vọng. Sợ đối nghịch đến càng lợi hại, làm cho liền càng tàn nhẫn. Trường hợp lập tức trở nên thê thê thảm thảm, vừa mới bắt đầu vài phần kiên cường lập tức không có bóng dáng. Nhưng Dương Lan từ cái bàn phía dưới lấy ra một con nhẹ súng máy, tháp lạp lạp lạp, một loạt viên đạn liền đánh đi ra ngoài. Vậy các ngươi liền chết trước hảo. Một toi viên đạn chính đánh vào những cái đó khóc tới nữ hải tử chân trước. Sợ tới mức những cái đó nữ hải tử ngất xỉu đi một nửa, còn lại toàn sợ ngây người. Tiết Liễm không biết Dương Lan trước đó tại đây địa phương mọi người trong mắt là cái gì hình tượng, nhưng hiện tại, lại giống mọi người đều làm nàng dọa. Một toi viên đạn đánh xong, Dương Lan thủ đoạn chấn đến sinh đau, nhưng lúc này nàng nếu là khiếp, kế tiếp lại muốn như thế nào quản sự. Một phách cái bàn, quan một mới vừa liền nhảy tới trên bàn. Chửi ầm lên, không tiền đồ đồ đê tiện, làm nam nhân dưỡng đến mỗi ngày làm thao mới là các ngươi nghĩ tới nhật tử. Các ngươi muốn thật như vậy tưởng, cũng đến nhìn xem hiện tại thời điểm. Viện này nam nhân đều chết sạch, các ngươi cái nào nói được rõ ràng vì cái gì? Vì cái gì nam nhân đều chết sạch, liền các ngươi còn sống? Hung thủ khẳng định là chúng ta a. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bên ngoài những người đó chỉ là tiến vào, hung hăng thao các ngươi một đốn, nhẫn qua đi liền tính xong rồi sao? Toàn đến chết. Một cái không lưu toàn đến chết. Hơn nữa là không chết tử tế được. La Ngọc Mỹ, ngươi còn nhớ rõ ngươi biểu muội sao? Bất quá là không muốn cùng bọn họ chơi ba kê, kết cục là cái gì? Ném tới bên ngoài làm thượng trăm cá nhân nam nhân luân xong rồi, ném tới người sống sót đôi, làm sống sờ sờ đến gặm đến ăn sạch, xương cốt bột phấn cũng chưa dư lại. Triệu Ái Linh, ngươi tẩu từ đâu? Một cái làm thao đến khó chịu, chính là một điện côn, đương trường liền nằm liệt. Sau đó đâu? Trực tiếp làm ném tới ngoại viện trong nồi hầm canh. Các ngươi cái nào muốn cho sống gặm sao? Cái nào tưởng nhảy đến trong nồi làm canh? Hiện tại liền ra tới. Ngươi bọn tỉ muội cho ngươi một cái thống khoái cách chết. Cũng đừng liên lụy chúng ta đại gia. Ta không muốn chết, các ngươi, ai ngờ chết. Trấn Tinh phát biểu. Một phòng nữ nhân im ắng, không một người nói chuyện. Một lát sau, lúc trước làm Dương Lan kêu vào nhà một nữ nhân nói chuyện, chúng ta không thể yếu thế. Bọn tỉ muội, chúng ta đã không có đường lui, cần thiết tranh. Nếu không tranh cũng chỉ có tử lộ một cái. Cũng may là viện này không sạch sẽ không phải một ngày, như vậy làm ầm ĩ, bên ngoài người còn tưởng rằng là có người chơi SM. Bọn họ như vậy tưởng. Vừa lúc, chúng ta sẽ có một đoạn thời gian tới tưởng, nên làm cái gì bây giờ? Ta tưởng thời gian đại khái dài nhất bất quá 8 giờ. Mỗi ngày buổi tối 8 giờ, hạ liền đại nhân sẽ triệu kiến ngoại viện tuần sát. Nhưng này 8 giờ có thể làm gì đâu? Chúng ta chẳng lẽ muốn đem bên ngoài người toàn giết sạch sao? Trói canh nhưng thật ra có thương. Chính là đem bọn họ toàn giết. Chúng ta về sau ăn cái gì a? Ta cũng sẽ không trồng trọt dưỡng heo. Một cái xuyên màu hồng phấn váy nữ hải tử như vậy vừa nói. Lập tức khiến cho vô số tán đồng, đúng vậy, đều giết, về sau ai làm việc. Chúng ta mạo lớn như vậy nguy hiểm tạo phản, tổng muốn cùng bọn họ không giống nhau mới được đi. Dương tỷ, ngươi nói trước cái rõ ràng a, nếu là sự thành, ngươi lấy chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi ăn thịt, dù sao cũng phải làm bọn tỷ muội uống điểm canh mới được a. Đúng vậy. Dương tỷ, chuyện tới hiện giờ ngài cũng đừng trang. Những cái đó nam nhân đều là ngài đồng loạt giết, có phải hay không a? Ngài có lớn như vậy chí hướng. Chúng ta không phản đối. Chính là ngài muốn cho chúng ta đương thuận dân, tổng phải cho điểm ngon ngọt mới được a. Này hai nữ nhân một dẫn đầu, phía dưới cùng với nguyên lai đến Lan ngồi ở cùng nhau nữ nhân, sắc mặt toàn thay đổi, kinh ngạc nhìn Dương Lan, trên mặt đã kinh sợ lại không biết vì sao, cư nhiên mang theo như vậy điểm trơ chẽn. Tiết Liễm đấy lòng than một tiếng, đã cảm thấy bi thương, lại lòng tràn đầy tất cả đều là buồn cười. Cười. Cười nàng nguyên lai quả thực trách không được. Vì cái gì mỗi buồn thịt văn? Mặc kệ là nam tác giả, vẫn là nữ tác giả, viết hình thức cư nhiên đều là giống nhau. Đại bộ phận nữ nhân đều ở bị cưỡng gian lúc đầu, tất cả không muốn. Nhưng nhật tử dài quá, đảo tập mãi thành thói quen. Chờ đến ngày nào đó giải phóng, làm các nàng có thể tay làm hàm nhai, bình đẳng sinh hoạt khi, rồi lại bắt đầu hoài niệm ngày đó thiên y tới dôi tay, cơm tới há mồm xa xỉ sinh hoạt. Mà trong đó, chưa từng có một cái tưởng phản kháng đến tự lập vì vương nữ nhân. Bởi vì thậm chí liền nữ nhân chính mình đều cho rằng, nữ nhân đoạt quyền làm chính trị, là như vậy dơ bẩn. Nô! Cái này tự bộ thủ vì cái gì là nữ tự? Không phải nam tự hoặc là tử tự? Vấn đề này rất nhiều người đều nghiên cứu quá, mà giờ này khắc này, Tiết Liễm rốt cuộc minh bạch. Đó là bởi vì nữ nô nhu nhược, nhu đến tận xương thủy, nô tự khắc tới rồi hồn phách, chẳng sợ đời đời kiếp kiếp, cũng là như thế. Các nàng sẽ khống chế người đương quyền khi dễ, nhưng đương quyền lợi lưỡi dao sắc bén bại ở các nàng trước mặt khi, lại toàn bộ lùi bước. Vì cái gì? Tiết Liễm hiện tại đã không nghĩ lại tưởng. Bởi vì một cái trong xương cốt đã làm khắc lên nữ nô tiêu chí người. Đáng giá nàng nói cái gì nữa sao? Giơ tay, tìm. Một thương, một nữ nhân ngã xuống.